Thượng Hồng Lãng hướng hắn cảm kích cười cười, cảm thấy Ninh công tử quả nhiên là cái ôn nhu lại quan tâm người, nói ra, lần này chúng ta thượng gia cũng có người tham gia đan hội, là chúng ta ba thúc, hắn vốn là nghĩ luyện địa cấp hóa sát đan, nhưng đáng tiếc một mực không tìm được thất diệp thiệt linh chi. Chúng ta huynh muội nguyên bản thăm dò được tin tức, Thương Ngô Sơn có thất diệp thiệt linh chi tin tức, liền qua đi thử vận khí một chút, nào biết được. Nghe nói như thế, Văn Kiều thần sắc hơi động. Bọn họ có thất diệp thiệt linh chi, là Bạch Phúc Lang Chu không biết từ nơi nào cấp tới trao đổi bích linh đan, Văn Kiều di chủng đến trong không gian về sau, đã dục sinh mấy gốc. Thương Hồng Lãng huynh muội không phải cái gì hối hận người, đã sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, rất nhanh lại nói sang chuyện khác. Tiếp lấy bọn hắn trò chuyện lên đan hội sự tình. Thượng Hồng Lãng mời bọn họ tại đan hội tổ chức thời điểm, đến thượng gia bao xương nhìn đan hội, tránh khỏi cùng cái khác người tu luyện chen. Ninh Ngộ Châu cười nói, nếu như đi, vậy liền làm phiền. Thượng gia huynh muội tự nhiên vội nói sẽ không, bọn họ đều là có ơn tất báo người. Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng ngày đó cứu huynh muội bọn họ tính mệnh, đã xem hai vị coi như hảo hữu chí giao. Thẳng đến sắc trời chậm một chút, lẫn nhau trao đổi truyền âm phù về sau, phương mới rời khỏi từ lâu. Hai năm số không thư viện. Chương 55, huyền cấp đan sư so tài. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tại Thiên Đan Cốc phường thị xoay chuyển 3 ngày, lần nữa đem trên thân nguyên tinh cùng linh đan đều tiêu đến nhanh thấy đáy, hai người nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, vừa mới quay lại thuê lại cao cấp động phủ. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai đã chờ từ sớm ở nơi đó, phát hiện bọn họ trở về, tranh thủ thời gian tới gọi người. Trong bồn tắm nước so hai lần trước trị liệu lúc nhan sắc cạn rất nhiều, hương vị cũng không có khó như vậy lấy chịu đựng. Ngâm mình ở trong bồn tắm Thịnh Vân Thâm trên mặt ú củ cấn ký tiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, coi như không mang áo choàng cũng sẽ không dẫn tới ghé mắt. Không sai, chỉ còn lại 3 thành độc chưa thể loại trừ, có thể ngăn chặn 6 tháng. Ninh Ngộ Châu cười nói, Tần Hồng Đao cao hứng phi thường, thời gian 6 tháng mặc dù không dài, cũng đầy đủ tông môn tìm thuốc giải, mà không phải như lúc trước như vậy, tùy thời mạng sống như treo trên sợi tóc, để cho người ta trong lòng run sợ. Thịnh Vân Thâm mặc tốt quần áo về sau, ba ba mà hỏi thăm, Ninh công tử, ta bây giờ có thể động võ sao? Tốt nhất đừng. Ninh Ngộ Châu nói, nguyên linh lực điều động lúc, dễ dàng kích thích độc tính tại thể nội khuếch tán. Bây giờ ta chỉ là dùng dược vật đem cuối cùng 3 thành độc ngăn chặn. Nếu là nhận nguyên linh lực dẫn dắt lần nữa khuếch tán, vậy coi như khó làm. Thịnh Vân Thâm một mặt thất vọng. Người tu luyện không có thể động dụng trong cơ thể nguyên linh lực, rồi cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Làm Xích Tiêu Tông Thiên Chi Tiêu Tử. Thịnh Vân Thâm đã thành thói quen mọi thứ hướng ở phía trước, ít có suy yếu đến để cho người ta bảo hộ, bây giờ biến thành bộ dáng này, đối với hắn đã kích phi thường lớn. Tần Hồng Đao lập tức nói, Ninh công tử yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn, tuyệt không để hắn tùy tiện làm loạn. Sau đó uy hiếp xem sư đệ một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sư đệ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng để sư tỷ ta động thủ a. Thịnh Vân Thâm kêu thảm một tiếng, cảm thấy tương lai 6 tháng sẽ 10 phần gian nan. Biết sư đệ tạm thời vô sự về sau, Tần Hồng Đao rốt cục có tâm tư chú ý cái khác, nói ra, nghe nói đan hội đã bắt đầu, Ninh công tử cùng Mẫn cô nương nhưng là muốn đi nhìn qua. Tuy nói bọn họ đến Thiên Đan Cốc là vì góp đủ trị liệu linh dược, nhưng đều đi tới, đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay. Tần Hồng Đao cảm giác đến thời gian coi như dư giả, không bằng các loại đan hội sau khi kết thúc lại về tông môn cũng không muộn. Thủ Ngộ Châu nói, chúng ta đang định ngày mai đi xem một chút. Nghĩ đến Ninh Ngộ Châu luyện đan trình độ, Tần Hồng Đao hỏi, Ninh công tử dự định tham gia đan hội tranh tài sao? Thịnh Vân Thâm hai mắt hơi sáng, phụ hòa nói, đúng à, Ninh công tử luyện đan thuật không tầm thường, so rất nhiều luyện đan sư đều lợi hại, đương nhiên có thể báo danh tham gia thi đấu, nếu là có thể cầm tới 3 hạng đầu thứ tự, nghe nói sẽ có ban thưởng đâu. Đan Minh cách mỗi 5 năm nâng làm một lần đan hội, vì hấp dẫn càng nhiều luyện đan sư trước hướng Thiên Đan Cốc tham gia đan hội, Đan Minh cũng là bỏ công sức ra khá nhiều, hoàng cấp đan sư, huyền cấp đan sư, địa cấp đan sư cùng thiên cấp đan sư 3 hạng đầu đều có khác biệt ban thưởng. Đương nhiên, thế nhân chạy ban thưởng đến có, càng nhiều hơn chính là chạy thanh danh đến, nếu là có thể tại đan hội bên trong nhất cử dương danh, về sau còn sợ không có người tu luyện tìm mình luyện đan sao. Luyện đan là một môn đốt tiền nghề nghiệp, đến tiền nhanh, tiêu đến cũng nhanh, luyện đan sư muốn có đầy đủ nguyên tinh ủng hộ bọn họ mua các loại luyện đan cần vật liệu, tự nhiên muốn đem thanh danh của mình rộng mà báo cho, mới có người tu luyện bưng lấy nguyên tinh tới cửa. Là lấy mỗi một giới ngũ thành đan hội, ôm ấp mục đích đến đây tham dự luyện đan sư không ít. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta bây giờ tuy là hoàng cấp đan sư, nếu là tham gia hoàng cấp đan sư so tài, chỉ sợ đối với những khác người không công bằng. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, Ninh Ngộ Châu đối với hoàng cấp đan thuần thục trình độ, có thể lô ra cực phẩm, đây là rất nhiều hoàng cấp đan sư khó mà đạt tới độ cao, Tuy nhiên hoàng cấp đan sư không chỉ có trong cơ thể nguyên linh khí ít, còn có đối với nguyên linh lực trưởng khống không đủ, cùng luyện đan kỹ xảo thuần thục độ thiếu hụt, nghĩ ra cực phẩm rất khó. Đợi đến những luyện đan sư kia nhóm thật vất vả tấn giai huyền cấp đan sư, lại khinh thường đi luyện cấp thấp hoàng cấp linh đan, một lòng theo đuổi cao cấp hơn linh đan, tự nhiên cũng sẽ không lại trở về luyện hoàng cấp đan, lại càng không cần phải nói lại đi nghiên cứu như thế nào luyện ra hoàng cấp đan cực phẩm đan. Nghĩ nghĩ, Tần Hồng Đao hỏi, không biết Ninh công tử bây giờ có thể không luyện huyền cấp đan, còn có thể luyện mấy loại a? Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói. Thịnh Vân Thâm hai con ngươi tỏa sáng, Ninh công tử có thể luyện 10 loại huyền cấp đan sao? Đánh giá một vị luyện đan sư đẳng cấp, chính là có thể không luyện một cái cấp bậc 10 loại phổ biến linh đan. Giống Ninh Ngộ Châu như vậy có thể hoàn toàn thuần thuộc hoàng cấp đan sư, có thể nếm thử luyện huyền cấp đan, nếu như có thể luyện ra 10 loại trở lên huyền cấp đan, cũng được xưng tụng là huyền cấp đan sư. Còn không được. Sau khi nghe xong, Thịnh Vân Thâm đang tiếp nói, nếu như Ninh công tử có thể luyện ra 10 loại huyền cấp đan, cũng có tư cách tham gia huyền cấp đan sư tỷ thí. Ninh Ngộ Châu cười cười, cũng không tiếp lời này. Ngược lại là Văn Kiều nhịn không được lại liếc nhìn nhà nàng phu quân. Thường xuyên nhìn hắn luyện đan, Văn Kiều nơi nào không biết sớm tại đến Thiên Đan cốc trước, Ninh Ngộ Châu liền đã có thể luyện ra 10 loại trở lên huyền cấp đan, chỉ là hắn ghét bỏ những huyền cấp đó đan đều không đạt được cực phẩm, là lấy cũng không bày ra tại người trước. Trong lòng hắn, chỉ có hoàn toàn đạt tới cực phẩm, mới đủ tư cách tự xưng huyền cấp đan sư. Chỉ có thể nói, bất kể ở phương diện nào, Ninh Ngộ Châu đều là một cái theo đuổi hoàn mỹ, rùa mao đến cực hạn nam nhân. Mặc dù cũng không quyết định tham gia luyện đan sư so tài, nhưng Ninh Ngộ Châu vẫn là quyết định đi quan sát đan hội so tài. Hôm sau bốn người cùng đi ra động phủ, hướng đan hội so tài trận bước đi. Đan Minh lúc trước thành lập Thiên Đan cốc lúc, đặc biệt trong cốc trung tâm tuyển một chỗ đất bằng, kiến thành một chỗ sân thi đấu. Vì để cho người xem tốt hơn quan sát các cấp đan sư so tài, đem chung quanh kiến thành cầu thang thức khán đài, trừ cái đó ra, trên cùng còn có bao xương thức khán đài, những này khán đài đều là đan minh ngũ thành cùng cái khác danh môn đại phái xây, không có điểm phương pháp không cách nào lấy tới bao xương. Bọn họ lúc đến, cầu thang nhìn trên đài chật ních người tu luyện, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít người, muốn chen vào phi thường khó khăn. Nhiều người, thanh âm cũng ầm ĩ, để cho người ta vô ý thức không thích. Tần Hồng Đao nhìn một chút, quyết định thật nhanh, đi, chúng ta đi tìm cái bao xương khán đài. Thịnh Vân Thâm cũng không muốn cùng những người kia chen, rất nghe hắn lời của sư tỷ, đuổi theo sát lấy sư tỷ đi. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều, cảm giác được truyền âm phủ động tĩnh, đem lấy ra, nghe được phía trên truyền âm, hướng Tần Hồng Đao bọn họ nói, Tần cô nương, Thịnh công tử, bên này có bao xương. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai nghi hoặc mà xem bọn hắn. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn dẫn đường, đi vào đi bao xương khán đài một cái cửa vào. Liền gặp chờ ở nơi đó Thượng Hồng Lãng huynh muội. Ninh công tử, Mẫn cô nương, các ngươi tới rồi. Hai huynh muội cao hứng nói, đang muốn chào hỏi bọn họ đi thượng ra khán đài, đột nhiên ánh mắt rơi xuống Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đôi này sư tỷ đệ trên thân, chần chờ nói, hai vị này là. Chúng ta là bạn của Ninh công tử. Tần Hồng Đao một mặt vui vẻ nói. Hôm nay đi ra ngoài, Tần Hồng Đao cũng không có mặc mang tính tiêu chí hồng y, liền đại đao đều thu lại, cho người cảm giác tựa như một cái khí khái hào hùng cởi mở phổ thông nữ tu, không có danh môn đại phái đệ tử phái đoàn. Đây là nàng bên ngoài hành tẩu, không nghĩ bại lộ thân phận lúc trang phục, mặc dù Xích Tiêu Tông đệ thân phận của tử dùng tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không phải người nào đều thích bưng danh môn đại phái đệ thân phận của tử khắp nơi rêu rao. Gặp nhà mình sư tỷ đều không bưng thân phận, Thịnh Vân Thâm lại không dám, cũng là một bộ phổ thông người tu luyện bộ dáng. Thượng Hồng Lãng gặp Ninh Ngộ Châu không có phản bác, trên mặt lộ ra ý cười, nói ra, bạn của Ninh công tử cũng là chúng ta hai huynh muội bạn bè, cùng đi à. Lập tức Thượng Hồng Lãng huynh muội dẫn bọn hắn đi đến một gian không người bao xương, đây là Thượng Hồng Lãng đặc biệt hướng gia tộc đòi hỏi, chính là vì dùng để chiêu đại ân nhân cứu mạng, là chưa bọn họ không thích đứng, thậm chí đều không có để thượng ra những người khác qua tới quấy rầy. Ninh Ngộ Châu quả nhiên hết sức hài lòng. Bọn họ cùng Thượng Hồng Lãng huynh muội nhận biết, không có nghĩa là muốn quen biết toàn bộ thượng gia, không thể không nói, Thượng Hồng Lãng hai huynh muội làm việc rất cẩn thận chu toàn. Đi vào bao xương về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi cùng một chỗ, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm chịu ngồi cùng một chỗ, Thượng Hồng Lãng hai huynh muội làm cùng đi chủ nhân ngồi ở một bên khác. Bên ngoài tranh tài còn chưa bắt đầu, Văn Tiểu từ trong túi chữ vật xuất ra linh hạt dưa cùng linh trà một loại đồ vật, phóng tới trước mặt trên bàn nhỏ, sau đó cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ bên cạnh gặm linh hạt dưa bên cạnh uống linh tiểu. Đây cũng quá hưởng thụ. Văn Thỏ Thỏ là một con gặm hạt dưa cao thủ thỏ, chỉ thấy nó dùng móng vuốt cơ lấy thổi phồng hạt dưa, một viên ném vào trong miệng, ba múi miệng mà giật giật, rất nhanh liền phun ra một đống qua tử xác, mỗi cái qua tử sắc hoàn mỹ chia hai bên, không có tổn hại cùng bên trong hạt dưa thịt, sắc phun ra, hạt dưa thịt tan vào bụng bên trong. Cái này chủ sùng hai cử động dẫn tới bao xương những người khác ghé mắt. Văn Tiểu gặp bọn họ nhìn qua, nhân tiện nói, các ngươi cũng ăn, có rất nhiều. Tần Hồng Đao mấy người nhìn thấy nàng, trong đầu đều có loại dị dạng cảm giác. Người tu luyện sẽ rất ít chú ý những này tại tu hành không quan hệ đồ ăn vặt, nhưng nhìn Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ gặm đến thơm như vậy, đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ gặm hạt dưa bộ dáng 10 phần vui cảm giác, không khỏi cũng sinh ra mấy phần hứng thú, dồn dập nhân thủ nắm lấy một thanh linh hạt dưa, một bên gặm một bên nhìn bên ngoài đấu trường bên trên tình huống. Bọn họ tuyệt đối không phải ham tiểu cô nương đồ ăn vặt, mà là tiểu cô nương quá đáng yêu, liền không nhịn được theo tâm ý của nàng. Văn Tiểu gặm một lát, gặp Ninh Ngộ Châu không động thủ, nàng liền nắm hạt dưa, cho hắn bóp hạt dưa thịt, ngắt thổi phồng sau đưa cho hắn. Tại Văn Kiều trong lòng, nhà nàng phu quân là cái người ý tứ, đương nhiên sẽ không làm ra gặm hạt dưa, nôn qua tử sắc loại này tiếp địa khí sự tình, vậy liền giúp hắn bóp hạt dưa đi. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút nghiêm túc bóp hạt dưa tiểu cô nương, mỉm cười mà cười, không có cô phụ hảo ý của nàng. Trong lúc nhất thời, trong bao xương người đều tại đập hạt dưa, gặm đến khí thế ngất trời. Thượng Hồng Lãng ngồi ngồi một hồi, bởi vì có việc rất nhanh liền rời đi, lưu lại Thượng Hồng Nguyệt bồi tiếp. Làm Hoài Âm Thành thượng gia người, Thượng Hồng Nguyệt đối với đan hội quá trình hết sức quen thuộc thả, cho mấy người giảng giải quá trình, cùng bên ngoài trên sàn thi đấu tình huống. Hôm qua đã so xong hoàng cấp đan sư tranh tài, hôm nay là huyền cấp đan sư tranh tài. Tranh tài rất nhanh liền bắt đầu, trận đầu là đấu vòng loại, từ người tu luyện luyện chế 3 loại đan minh chỉ định huyền cấp đan, thành công liền có thể thuận lợi tấn cấp, tiếp tục trận tiếp theo tranh tài, thất bại trực tiếp đào thải. Hôm nay lên đài so tài huyền cấp luyện đan sư ước chừng có chừng 5.000 người, cùng hôm qua hoàng cấp đan sư so tài sắp tới 3 vạn người so sánh, số lượng ít đi rất nhiều, mà lại đây chỉ là trận đấu thứ nhất, trận đấu này sau sẽ còn đào thải một bộ phận người. Quả nhiên, thứ một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đào thải gần 3.000 người, chỉ còn lại 2.000 người lưu lại. Thứ một vòng đấu cũng không khó, hàm kim lượng không cao, có thể lưu lại chứng minh đã có huyền cấp đan sư tư cách. Từ vòng thứ 2 bắt đầu, liền kiểm chắc bọn họ bản lĩnh thật sự. Theo Thượng Hồng Nguyệt giải thích, cuộc tranh tài vòng thứ 2 cũng bắt đầu. Các luyện đan sư kiểm tra một bên trên bàn cấp cho vật liệu, tranh tài cần có vật liệu đều từ đan minh chuẩn bị, cho ra vật liệu thống nhất, số lượng nhiều lại tạp, cần các luyện đan sư mình căn cứ đưa cho vật liệu phán đoán có thể luyện ra cái gì huyền cấp đan. Có thật bằng bản sự luyện đan sư rất nhanh liền biết mình muốn luyện cái gì đan, xử lý tốt vật liệu về sau, nhóm lửa phù lửa thêm nhiệt đan lô. Một canh giờ sau, đan dược tại đấu trường bên trên thời gian dần qua tràn ngập ra. Sau đó không lâu, đan lô vang lên ông minh chi thanh, tiếp lấy nắp lọ bay lên, 10 viên linh đan từ đan lô bay ra, bị một con trắng thuần non mềm tay nắm lấy, thu vào đan bình bên trong. Cái này là cái thứ nhất đan thành luyện đan sư, trong nháy mắt trong tràng mọi ánh mắt đều rơi vào luyện đan sư kia trên thân. Thấy rõ ràng luyện đan sư kia về sau, Thượng Hồng Nguyệt sắc mặt lập tức có chút không tốt lắm. Bởi vì luyện đan sư kia đúng lúc là vài ngày trước cùng nàng đoạt ly thủy quả Vương Khỉ Dung. Vương Khỉ Dung là huyền cấp đan sư, sẽ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Ai nha, cô gái này thật là lợi hại, nàng là người đầu tiên hoàn thành, nhìn vừa rồi thu đan lúc số lượng, tựa như là mãn đan đi. Thịnh Vân Thâm nói, Thượng Hồng Nguyệt mặc dù trong lòng cực gác Vương Khỉ Dung một ít hành vi, không thể không thừa nhận tại luyện đan một đường bên trên, Vương Khỉ Dung là một thiên tài. Vương Khỉ Dung tuổi không lớn lắm, năm nay 20 có 6. Đã là huyền cấp đan sư, đặt ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong thuộc về cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ luyện đan sư. Trừ cái đó ra, nàng tinh xảo luyện đan thuật cũng có phần bị người tôn sùng, vương gia đối với kỳ vọng của nàng cực cao, nghe nói nàng là vương gia trong vòng trăm năm có hy vọng thành tiểu thiên cấp đan sư người, thậm chí tương lai thành tiểu vương cấp đan sư cũng không đáng kể. Vương cấp đan sư là Thánh Vũ Đại Lục cao giai nhất đan sư, thánh cấp đan sư bây giờ còn chưa có luyện đan sư có thể đạt tới. Nguyên lai nàng lợi hại như vậy nha. Chẳng lẽ cái này Vương Khỉ Dung là đan minh mới đẩy ra thiên tài đan sư? Thịnh Vân Thâm hỏi. Đan minh tại Thánh Vũ Đại Lục lực hiệu triệu mặc dù không tệ, nhưng cùng những cái kia danh môn đại phái so, vẫn là hơi kém một bậc. Lại càng không cần phải nói đan minh bên trong có ngũ thành đều có tính toán của mình, khiến cho đan minh bên ngoài nhìn xem hài hòa, kỳ thực bên trong tranh đấu không ngừng. Đan minh muốn thay đổi hiện trạng, trừ phi đem ngũ thành thế lực đều chỉnh hợp qua, nhưng ngũ thành các thuộc một cái gia tộc. Gia tộc nào đều sẽ không vui ích lợi của mình giảm bớt, khiến cho đan minh chỉ có thể duy trì lấy cái này không trên không dưới trạng thái, phát triển 10 phần chậm chạp. Đan minh là đề cao tại Thánh Vũ Đại Lục lực ảnh hưởng, cùng những cái kia danh môn đại phái lẫn nhau ganh đua tranh giành, làm rất nhiều cố gắng, mỗi cách một đoạn thời gian đẩy ra một thiên tài luyện đan sư cũng là đan minh đặc thù cử động, tốt hấp dẫn càng nhiều luyện đan sư gia nhập đan minh. Đan minh những này cử động có thể giấu được phổ thông người tu luyện, nhưng không giấu giếm ở những cái kia siêu cấp môn phái. Quả nhiên, nghe được Thịnh Vân Thâm, Thượng Hồng Nguyệt không khỏi có chút đỏ mặt, ấp úng xuống, vẫn là không có thể nói ra cái gì phản bác. Vương Khỉ Dung đúng là đan minh lần này đẩy ra thiên tài luyện đan sư, lần này đan hội, cũng là Vương Khỉ Dung thành danh bước đầu tiên. Vòng thứ 2 tranh tài, Vương Khỉ Dung mãn đan 10 khỏa, thượng phẩm đan 4 khỏa, trung phẩm đan 6 khỏa, không hạ phẩm đan. Vương Khỉ Dung cũng bởi vậy cầm xuống vòng thứ 2 tranh tài hạng nhất. Tiếp lấy vòng thứ 3 tranh tài, Vương Khỉ Dung vẫn là cái thứ nhất thành đan người, đem luyện tốt linh đan trang đến đan bình bên trong về sau, liền thản nhiên ngồi ở đằng kia, cái kia trương quá mức tươi đẹp cho, hấp dẫn ở đây vô số người tu luyện chú ý. Nàng luyện đan tốc độ thật nhanh, lần này cũng là mãn đan. Thịnh Vân Thâm sợ hãi thán phục nói, xem ra lần này đan minh đẩy ra thiên tài thật lợi hại nha. Thượng Hồng Nguyệt không lên tiếng. Tuy nói thượng gia cũng là đan minh một viên, cần phải nàng trái lương tâm khen Vương Khỉ Dung, nàng thực sự làm không được, không bằng cái gì cũng không nói. Lúc này, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, kia đan lô không đơn giản. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Liên đang tại gặm hạt dưa Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều phi thường cho mặt mũi ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi nhìn nàng luyện đan đan lô, cũng không tầm thường đan lô. Nghe được hắn, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Vương Khỉ Dung trước mặt tôn kiêm màu vàng xanh nhạt đan lô bên trên. Đan hội tranh tài, các luyện đan sư sử dụng đan lô, đều là mình mang theo. Đối với luyện đan sư mà nói, đan lô chất lượng tốt xấu, cũng là ảnh hưởng linh đan chất lượng nhân tố trọng yếu một trong, là lấy đại đa số luyện đan sư đối với đan lô lựa chọn đều phi thường chú trọng, mà lại lò luyện đan tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại luyện đan lúc, sử dụng chất lượng thượng thừa đan lô luyện đan, hiệu quả tự nhiên so phổ thông đan lô xuất ra linh đan chất lượng muốn tốt. Chương 56, nhà ta phu quân thật là một cái người tốt. Tần Hồng Đao mấy người đều không có Ninh Ngộ Châu hảo nhãn lực, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra tôn kia màu vàng xanh nhạt đan lô có chỗ đặc thù gì, nhìn xem tựa như là một tôn bình thường huyền cấp phẩm chất đan lô. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai là cái không ngại học hỏi kẻ dưới, rất thẳng thắn hỏi ra, Ninh công tử, kia đan lô có gì không ổn? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, chiếc lò luyện đan này là thánh cấp linh khí, dùng nó luyện đan, làm ít công to. Cho dù luyện đan sư chỉ có 5 thành bản sự, có lò luyện đan này tăng thêm, cũng có thể luyện ra 7 thành hiệu quả. Tỷ như Vương Khỉ Dung luyện đan thuật, nguyên bản một lò chỉ có thể tạo ra 7 viên linh đan, nhưng bởi vì có chiếc lò luyện đan này, đề cao tỷ lệ thành đan, liền có thể ra đầy đan. Đám người giật mình, về sau lại là giật mình. Tại Thánh Vũ Đại Lục, liền vương cấp linh khí đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói thánh cấp, chỉ cần mang cái thánh chữ, đều là đồ vật trong truyền thuyết, tại hiện nay người tu luyện mà nói, kia là mong muốn không thể thành. Nghe nói thánh cấp linh khí đại đa số có thể tự mình sinh ra khí linh, có được khí linh chi vật, linh tính càng tốt, là người tu luyện tha thiết ước mơ chi vật. Trong lúc nhất thời, mọi người đều làm sao lưới không thôi. Cô nương này bản lĩnh thật lớn, dĩ nhiên có thể làm đến một tôn thánh cấp đan lô. Thịnh Vân Thâm sợ hãi thán phục, nếu như bị thế người biết được, chỉ sợ đưa tới mầm thai vạn. Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm tôn kia không đáng chú ý đan lô, không thể tránh khỏi sinh ra lòng ghen tị. Trong nội tâm nàng tức giận bất bình, cái này Vương Khỉ Dung đến cùng có cái gì tốt? Không phải liền là biết luyện đan sao? Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thánh cấp đan lô đều nhận nàng làm chủ, chẳng trách nàng có thể lớn lối như thế. Nếu để cho thế người biết tôn kia đan lô đẳng cấp, nhìn nàng còn có thể hay không tiếp tục phách lối. Đang tại bất bình thời điểm, lại nghe Ninh Ngộ Châu nói, thánh cấp đan lô tuy tốt, lại không phải tốt như vậy dùng, dù sao chưa đạt tới trưởng khống thánh cấp linh khí thực lực, muốn để linh khí nhận chủ phi thường khó, không cách nào phát huy nó phải có thực lực. Nhìn cái này Vương Khỉ Dung luyện đan lúc quá trình, mấy chỗ còn có chút ngưng trệ, nếu không bằng chiếc lò luyện đan này ra chỉ, lẽ ra có thể luyện ra cực phẩm đan, mà không phải chỉ có thượng phẩm cùng trung phẩm. Thượng Hồng Nguyệt trong lòng buông lỏng, hỏi, Ninh công tử, nếu là nàng có thể để cho tôn kia đan lô nhận chủ, có phải là liền có thể luyện ra càng phẩm cấp cao linh đan? Xác thực như thế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ninh Ngộ Châu có chút mỉm cười một cái, có thật bằng bản sự người, cho dù không có lò luyện đan tốt, Y Lệ Nguyên có thể luyện ra cực phẩm linh đan. Đúng. Tần Hồng Đao phụ họa, lại đồ tốt, cũng bất quá là vật ngoài thân, tu giả vẫn là trước tu thân lại nói cái khác, nếu là mình không có chút bản lãnh, cho dù có thần cấp linh khí nhận chủ, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Thần cô nương nói cực phải. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều cũng đều là một mặt đồng ý. Thượng Hồng Nguyệt nhìn xem bốn người này, há to miệng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Kém một chút, nàng liền muốn bởi vì ghen ghét Vương Khỉ Dung mà sinh lòng ý đồ xấu, làm ra bản thân trước kia khinh thường vì đó sự tình. nàng xác thực cực gác Vương Khỉ Dung, không quen nhìn nàng phách lối phương thức làm việc, nhưng này lại cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ cần tương lai nàng cường đại đến liền Vương Khỉ Dung chi lưu cũng không dám trêu chọc, còn sẽ phát sinh bị đối phương cướp đi ly thủy quả sự tình sao? Đột nhiên, Thượng Hồng Nguyệt trong lòng một mảnh thanh minh, cuối cùng từ ma chướng bên trong đi tới. Trong dạp người quay đầu nhìn lại, phát hiện Thượng Hồng Nguyệt đột nhiên đốn ngộ, dồn dập im lặng. Đốn ngộ là người tu luyện con đường tu hành bên trên quý báu nhất đồ vật, nếu là phát hiện có người tu luyện lâm vào đốn ngộ lúc, cực ít có người xảy ra âm thanh quấy rầy. Đây là đối với những cái kia đốn ngộ bên trong người tu luyện tôn trọng, cũng là một loại ước định mà thành ăn ý. Văn Thiều nhìn xem đốn ngộ bên trong Thượng Hồng Nguyệt, hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong là không che giấu hiếu kỳ, gặp mọi người không lên tiếng, nàng cũng thả ra trong tay hạt dưa. Văn Thỏ Thỏ thấy thế, yên lặng buông xuống hạt dưa. Tần Hồng Đao mấy người gặp cái này một người một thỏ hành vi, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Bên ngoài tranh tài còn đang tiếp tục. Vòng thứ tư trận đấu bắt đầu về sau. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm thấy cực kỳ chuyên chú, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thánh cấp linh khí đến cùng có cái gì đặc thù. Nhưng mà thẳng đến Vương Khỉ Dung thu đan, thản nhiên ngồi ở đằng kia chờ đợi trận đấu kết thúc lúc, bọn họ vẫn là không nhìn ra cái như thế về sau. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Ninh Ngộ Châu. Tại đôi này sư tỷ đệ trong lòng, Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng không chỉ có lai lịch bí ẩn, mà lại cũng có chút thần kỳ, mặc kệ Ninh Ngộ Châu nói cái gì, bọn họ không có không tin. Loại này mù quáng tín nhiệm, tựa hồ là từ Văn Kiều cùng Mộ San một trận chiến bắt đầu, về sau liền mặc kệ Ninh Ngộ Châu nói cái gì, làm cái gì, bản năng tin tưởng hắn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, có thể nuôi ra Văn Kiều loại này nhân vật đáng sợ nam nhân, đương nhiên là thâm tàng bất lộ, cũng không vì tu vi của hắn thấp mà xem nhẹ. Hiện tại không phải liền là, liền thánh cấp đan lô hắn đều có thể một chút nhận ra, cũng không phải lợi hại nha. Vòng thứ tư tranh tài, Vương Khỉ Dung vẫn là cái thứ nhất hoàn thành luyện đan sư, cũng là hạng nhất. Lúc này, trên trận huyền cấp đan sư còn lại 123 người, to như vậy đấu trường trở nên trống trải. Thẳng đến một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu lúc, Thượng Hồng Nguyệt cuối cùng từ đốn ngộ bên trong thoát ly. Ninh công tử, Mẫn cô nương, còn có hai vị, đà tạ các ngươi. Thượng Hồng Nguyệt một mặt cảm kích, nếu không phải hôm nay có thể nghe các ngươi một lời, chỉ sợ ta sẽ phải tướng. Tần Hồng Đao vô tình nói, kia là chính ngươi đốn ngộ, không có quan hệ gì với chúng ta, coi như không có chúng ta. Ngươi sớm muộn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ cùng Tần Hồng Đao nói không sai biệt lắm. Thịnh Vân Thâm cũng là đại đại liệt liệt khoát tay, không có cảm thấy mình làm cái gì. Thượng Hồng Nguyệt trong lòng cảm kích, nhưng cũng biết những người này cũng không thèm để ý, đành phải đem cảm kích để ở trong lòng, ngày sau như có cơ hội báo đáp là được. Đón lấy, bọn họ tiếp tục xem tranh tài. Một vòng cuối cùng tranh tài, thời gian tương đối dài, cũng cùng lúc trước tranh tài hạng mục không giống. Cái này một vòng đấu, từ các luyện đan sư tự do phát huy, có thể từ đan minh nhận lấy cần có tài liệu luyện đan, cũng có thể tự chuẩn bị, chỉ cần luyện ra một loại huyền cấp đan là đủ. Tự do phát huy thường thường so đan minh chỉ định muốn dễ dàng, nhưng cũng không dễ dàng, dù sao nghĩ muốn cầm tới trước ba thứ tự, nhất định phải xuất kỳ chế thắng, luyện ra để cho người ta kinh diễm linh đan. Loại linh đan này có thể tự sáng tạo huyền cấp linh đan, cũng có thể luyện ngoại giới đã có linh đan, theo luyện đan sư tự mình lựa chọn. Ánh mắt của mọi người đại đa số tập trung ở Vương Khỉ Dung trên thân, yên lặng chú ý nàng. Những người khác là Vương Khỉ Dung thực lực, dung mạo mà đến, trong bao xương Tần Hồng Đao bọn người nhưng là chạy kia thánh cấp đan lô mà đến, muốn nhìn một chút cái này tự do phát huy lúc, bằng tôn này thánh cấp đan lô, Vương Khỉ Dung có thể luyện ra dạng gì linh đan. Vương Khỉ Dung thoảng qua suy tư, rất nhanh liền quyết định tốt muốn luyện linh đan. Chỉ thấy nàng từ trong túi chữ vật lấy ra muốn dùng vật liệu, từng cái bày ra tốt, bắt đầu xử lý. Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Vương Khỉ Dung, không bỏ sót mảy may, ngay lập tức nhìn thấy viên kia ly thủy quả. Nàng thốt ra, chẳng lẽ lại nàng muốn dùng ly thủy quả luyện ngưng nhan đan? Ngưng nhan đan? Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm quay đầu nhìn nàng, đối với linh đan này có chút lạ lẫm, hiển nhiên không phải bọn họ bình thường sử dụng những cái kia linh đan. Thượng Hồng Nguyệt trầm mặt nói, ngưng nhan đan là chú nhan đan diễn sinh linh đan, có chú nhan hiệu quả, nó là 300 năm trước. Từ Đan Minh dư trưởng lão tại đan hội tranh tài bên trên sáng tạo ra một loại huyền cấp linh đan. Bởi vì chú nhan hoa sớm đã tuyệt tích, chú nhan đan cũng đi theo thất truyền, khiến cho cái này ngưng nhan đan trở thành kế chú nhan đan sau lần thụ nữ tu nhóm hoan nghênh linh đan. Đáng tiếc bởi vì luyện chế ngưng nhan đan chủ dược tài ly thủy quả thưa thớt, khiến cho trên thị trường ngưng nhan đan số lượng cũng không nhiều, giá cả giá cao không hạ, ngày đó Vương Khỉ Dung dành với ta ly thủy quả lúc, từng nói muốn dùng ly thủy quả luyện ngưng nhan đan. Nguyên lai nàng là muốn tại lần này trong trận đấu luyện ngưng nhan đan đoạt giải quán quân. Nghe nói như thế, ở đây bốn người phản ứng đều mười phần bình thản. Thượng Hồng Nguyệt đột nhiên có chút nói không được. Ninh Ngộ Châu hỏi, ngưng nhan đan chú nhan hiệu quả bao lâu? Có thể có tí vết. Thượng Hồng Nguyệt cảm kích liếc hắn một cái, thầm nghĩ vị này Ninh công tử quả nhiên là cái khéo hiểu lòng người, vội nói, một viên ngưng nhan đan chú nhan hiệu quả là 100 năm, tí vết cũng là có, ngưng nhan đan mất đi hiệu lực về sau, người tu luyện dung mạo sẽ so với ban đầu già yếu mấy phần, nhất định phải ăn viên thứ hai ngưng nhan đan mới được. Cái này tác dụng phụ cũng thật là quá lớn. Đồ ngốc mới sẽ vì ngắn ngủi 100 năm chú nhan hiệu quả ăn cái này cái gì ngưng nhan đan. Thịnh Vân Thâm nhà rãnh. Tần Hồng Đao gật đầu, chính là, muốn chú nhan, cố gắng tu luyện, đợi nguyên tông cảnh về sau, liền có thể thoát thai hoàn cốt, muốn bao nhiêu tuổi không được. Cần phải chú nhan sao? Nghe nói như thế, Thượng Hồng Nguyệt kính ngưỡng mà nhìn xem Tần Hồng Đao. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được có nữ tu nói, nghĩ chú nhan trực tiếp tu luyện, không cần gì ngưng nhan đan. Ngược lại là nổi bật lên những cái kia là đoạt một viên ngưng nhan đan ra tay đánh nhau nữ tu nhóm thiện cận vô chi. Lúc này, Văn Kiều hỏi, không biết một viên ngưng nhan đan muốn bao nhiêu nguyên tinh. Nghe được Văn Kiều, dây lát gian bao xương bên trong tất cả mọi người nhìn nàng. Tần Hồng Đao nhịn không được nói, mẫn muội muội, không có so ngươi càng tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, chúng ta không muốn loại này có tỷ vết linh đan chú nhan a, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện, các loại tu luyện tới nguyên tông cảnh về sau, chúng ta cùng một chỗ chú nhan. Thịnh Vân Thâm cũng nói, mẫn cô nương, ngươi còn nhỏ, không muốn học bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, kia cái gì ngưng nhan đan tác dụng phụ quá lớn, không ăn vi rượu. Thượng Hồng Nguyệt cũng thao lấy một viên mẹ già tâm, đúng vậy à, mẫn cô nương, ngươi còn trẻ đâu, không cần loại vật này. Văn Tiểu nháy nháy mắt, muốn nói lại thôi. Vẫn là Ninh Ngộ Châu hiểu được tâm tư của nàng, lại cười nói, các ngươi hiểu lầm A Súc, nàng cũng không phải là muốn ngưng nhan đan, mà là hiếu kỳ giá tiền của nó. Giá cả. Ba người đều là không hiểu, bất quá gặp Ninh Ngộ Châu không nói lời nào, thật cũng không truy vấn, đem trên thị trường vừa mua ngưng nhan đan giá cả nói ra. Một viên ngưng nhan đan chí ít 3.000 linh thạch. Không phải nguyên tinh, mà là linh thạch. 100 khối nguyên tinh, vừa mới đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Văn Kiều yên lặng ở trong lòng tính toán dưới, nhịn không được nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Trong không gian có một gốc chú nhan hoa, bởi vì là Ninh Ngộ Châu đưa cho nàng phần thứ nhất lễ vật, Văn Kiều phi thường bảo bối nó. Đều không cho phép Văn Thỏ Thỏ ăn nó một chiếc lá, cũng không có vội vã dục sinh nó, để nó tự do sinh trưởng, có rảnh liền thua điểm nguyên linh khí cho nó. Bây giờ gốc kia chú nhan hoa đã dài đến 500 năm phần, có thể làm thuốc. Chỉ là ngưng nhan đan giá cả đều đắt như vậy, kia nếu là luyện ra chính tông không tác dụng phụ chú nhan đan, chẳng phải là muốn thu linh thạch thu đến mọi tay. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, rốt cuộc tìm được một đầu phát tài con đường nha. Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng, khẽ cười cười. Quyết định các loại đan hội sau khi kết thúc, hắn liền thử luyện một nhóm chú nhan đan ra. Đấu trường bên trên, Vương Khỉ Dung đều đâu vào đấy luyện đan. Theo đan lô phát ra ông minh chi thành, rất nhanh nắp lò bay lên, mấy viên linh đan bay ra ngoài, bị Trắng Thuần tay nắm lấy. Thịnh Vân Thâm ồ lên một tiếng, lần này làm sao không phải mãn đan? Có thánh cấp đan lô tăng thêm, không phải hẳn là nhiều lần đều có thể mãn đan sao? Thịnh Vân Thâm nghi hoặc rất nhanh giải khai, nguyên lai là lần này Vương Khỉ Dung luyện ngưng nhan đan lúc. Mặc dù ra đan suất chỉ có 6 thành, nhưng trong đó có một viên ngưng nhan đan lại là cực phẩm, những người còn lại 5 khỏa đều là thượng phẩm. Làm xem xét linh đan người tuyên bố kết quả này lúc, hiện trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Vô số ánh mắt rơi xuống viên kia cực phẩm ngưng nguyên đan bên trên, ở đây nữ tu trong mắt một mảnh cực nóng, đều muốn có được viên này cực phẩm ngưng nhan đan. Vương Khỉ Dung một mặt khiêm tốn đứng ở đằng kia, đỉnh lấy toàn trường ánh mắt, ung dung không đổi. Lúc này nàng hưởng thụ lấy thế nhân ánh mắt nóng bỏng. Lại như cũ không tiêu không gấp, để đan minh các luyện đan sư trong lòng âm thầm cho phép, cảm thấy đây là một cái khả tạo chi tài. Kết quả cuối cùng, Vương Khỉ Dung không chút huyền niệm thắng được huyền cấp đan sư hạng nhất. Bởi vì có Vương Khỉ Dung cực phẩm ngưng nhan đan, cái khác huyền cấp đan sư tại nàng vầng sang dưới, ảm đạm phai mờ, toàn bộ hội trường, trở thành Vương Khỉ Dung một người dương danh chi địa. Thượng Hồng Nguyệt nhìn xong, trong lòng thở dài. Xem ra lần này lại từ Vương gia rút đến thứ nhất. Nếu là địa cấp đan sư hạng nhất ý thì nguyên tử Vương gia đoạt được, Vương gia tại đan minh quyền lợi lại muốn tiến một bước, về sau không biết đan minh lại biến thành cái gì bộ dáng. Vương gia đối với đan minh dạ tâm, rõ rành rành. Huyền cấp đan sư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngày mai là địa cấp đan sư tranh tài. Đám người dồn dập rời tiệc, dự định về trước động phủ nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đến xem so tài. Trước khi đi, Ninh Ngộ Châu đem một cái hộp ngọc đưa cho Thượng Hồng Nguyệt, lại cười nói, phiền phức thượng cô nương đem vật này đưa đến ngày mai tham gia thi đấu còn đan sư trong tay. Thượng Hồng Nguyệt ta một tiếng, thần sắc có chút ốc. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, rõ ràng Ninh Ngộ Châu nói tới còn đan sư là chỉ nhà nàng tam thúc, nàng tam thúc là địa cấp đan sư, sáng mai sẽ tham gia địa cấp đan sư tranh tài. Thượng Hồng Nguyệt trong lòng có một loại cổ quái suy đoán, cái suy đoán này làm cho nàng không tự chủ được căng thẳng tinh thần. Thượng cô nương, cầm. Ninh Ngộ Châu đem hộp ngọc đưa cho nàng. Thượng Hồng Nguyệt ngơ ngác tiếp nhận, sau đó ngơ ngác ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, nhìn nhìn lại chậm không sợ hai gặm hạt dưa Văn Kiểu, không nói gì thêm. Bọn họ lúc rời đi, vừa mới bắt gặp đấu trường bên ngoài bị một đám người tu luyện vây quanh Vương Khỉ Dung. Những người tu luyện này lấy nữ tu chiếm đa số, đều là muốn hướng Vương Khỉ Dung mua viên kia cực phẩm ngưng nhan đan, coi như mua không được cũng không cần gấp, có thể sớm giao hảo nàng, về sau nếu là cần ngưng nhan đan, trực tiếp tìm nàng luyện dễ dàng nhiều. Vương Khỉ Dung rạng rỡ, tươi đẹp cho càng là thêm mấy phần kinh tâm động phách vẻ đẹp. Nàng mỉm cười cùng đám người giao thiệp, trải qua một phen tranh đoạt, cuối cùng viên kia cực phẩm ngưng nhan đan bị một vị nguyên hoàng cảnh lão tổ ái thiếp thu hoạch được. Trở lại thuê lại cao cấp động phủ, Văn Kiều hỏi: "Phu quân, ngươi vừa rồi cho thượng cô nương chính là thất diệp thiệt linh chi sao?" "Đúng thế." Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, "Thất diệp thiệt linh chi là luyện chế hóa sắt đan tài liệu chính, có nó, ngày mai địa cấp đan sư tranh tài, thượng gia nếu là đối đầu vương gia, hẳn là có lực đánh một trận." Văn Kiều a một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao muốn bang thượng gia, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn cùng thượng gia huynh muội quen biết. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ôn thanh nói, "Hóa sắt đan có thể hóa giải nguyên sắc khí. Phàm là một chút chôn sâu ở hùng sát chi địa trải qua nhiều năm chi vận, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính vào nguyên sát khí, kia nguyên sát khí dễ dàng ăn mòn người tu luyện thức hải thần hồn, làm cho phát cuồng, biến thành cái sắc không hồn quái vật. Vương gia tôn kia thánh cấp đan lô, kỳ thật đã không có khí linh, là một tôn nhiễm nguyên sát khí ngụy thánh cấp linh khí." Văn Điểu nháy nháy mắt, "Ngươi là nói?" Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, "Kia Vương Khỉ Dung dùng tôn kia đan lô luyện đan, xuất ra chi đan mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Kỳ thực linh đan bên trong đã lây dính từng tia sát khí, từng nuốt đan này lô chỗ luyện được linh đan người, chắc chắn bị sát khí ăn mòn." Nói đến đây, khoe miệng của hắn lộ ra như có như không mỉm cười. Hắn rất lâu chưa thấy qua như thế hung sát chi vật, kia nguyên sát ẩn vào trong lò đan, người bình thường tùy tiện không cách nào nhìn thấu. Cũng không biết kia thánh cấp đan lô là từ chỗ nào đoạt được, thì là người nào đem đưa đến này phương thế giới, mục đích vì sao. Thật thú vị đâu. Văn Kiều nói, "Kia Vương Khỉ Dung ngày hôm nay luyện ngưng nhan đan, chẳng phải là hại người chi vật?" "Đúng vậy à, ăn ngưng nhan đan người nếu là có thể kịp thời nuốt hóa sát đan, còn có mấy phần cứu chữa khả năng." Văn Kiều sau khi nghe xong, xem xét hắn vài lần, đột nhiên nói, "Phu quân thật là một cái người tốt." "Ninh Ngộ Châu, ngươi là từ đâu đạt được đáp án này?" Chương 57, Vương Khỉ Dung cảm giác. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi quan sát địa cấp đan sư tranh tài. Vừa đến đấu trường bên ngoài, liền gặp được các loại ở nơi đó Thượng Hồng Nguyệt hai huynh muội. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, hai huynh muội thần sắc có chút kỳ quái, muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết nói cái gì, chỉ có thể đầy bụng tâm sự theo cùng bọn hắn đến thượng gia khán đài. Hôm nay là địa cấp đan sư tranh tài còn chưa bắt đầu, cầu thang nhìn trên đài đã người đông nghìn nghịt, nhân số so hai ngày trước hoàng cấp đan sư, huyền cấp đan sư tranh tài quan sát nhân số càng nhiều. Càng cao cấp đan sư so tài, vượt hấp dẫn người, thiên đan cốc bên trong gần như tám thành người tu luyện đều tập trung vào nơi đây. Bọn họ vừa tọa hạ không lâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội hiển nhiên biết gõ cửa người là ai, liên tục không ngừng đứng lên, co quắp hướng Ninh Ngộ Châu nói, "Ninh công tử, ta tam thúc đến đây, hắn muốn gặp ngươi một lần, không biết ý của ngươi như nào." Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến, rất là ôn hòa tùy ý, "Thượng đan sư là tiền bối, lẽ ra là ta đi gặp hắn mới đúng." Thượng Hồng Lãng được lời nói, nhanh đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái từ bên ngoài nhìn vào tuổi gần 30 nam nhân, cùng Thượng Hồng Lãng ngũ quan giống nhau đến mấy phần, bất quá thần sắc hết sức nghiêm túc, khi hắn đến gần bao xương lúc, một cỗ như có như không đan hương quanh quẩn, liền biết là cái ngày thường say mê luyện đan người, trên thân mới có thể nhiễm phải như thế nồng đậm đan hương. Nhìn thấy người tới, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm dồn dập đứng lên. Mặc dù bọn họ là đệ tử của đại môn phái, nhưng đối với địa cấp đan sư vẫn là rất tôn trọng. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội bồi ở một bên, là hai bên giới thiệu, "Tam thúc, mấy vị này là bằng hữu của ta, vị này chính là Ninh Ngộ Châu Ninh công tử, đây là Mẫn Xúc cô nương, Tần Hồng cô nương, Tần Vân công tử, chư vị, đây là ta Tam thúc Thượng Nghi Niên." Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đều dùng tên giả, hai người không có đại môn phái đệ tử ra đỡ, biểu hiện được tựa như hai cái phổ thông người tu luyện. Thượng Nghi Niên trước khi đến, đã từ cháu trai cháu gái chỗ ấy hiểu qua đưa tặng hắn thất diệp thiệt linh chi người tình huống. Liếc nhìn lại, đối với mấy người thân phận cùng tu vi liếc qua thấy ngay, trong mấy người này, chỉ có cái kia gọi Tần Hồng nữ tu vi nhìn không thấu, ba người khác bên trong, một cái bởi vì bị thương tu vi gần như hoàn toàn không có, cái khác hai cái đều là nguyên minh cảnh, tu vi không cao. Thượng Nghi Niên cũng không bởi vì Ninh Ngộ Châu hai người tu vi thấp mà có chỗ đợi chậm, khách khí cảm kích một phen, nói ra, hai vị ân tình, tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày khác như hai vị có gì cần hỗ trợ, cứ tới thượng gia tìm ta. Làm một địa cấp đan sư, cho ra cam đoan vẫn là hết sức hữu dụng. Thượng đan sư nghiêm trọng. Ninh Ngộ Châu ôn hòa cười nói, chúng ta cùng Hồng Lãng huynh là bạn bè, vừa lúc có thất diệp thiệt linh chi, đặt vào cũng là lãng phí, không bằng cho càng cần hơn người. Thượng Nghi Niên biết đối phương cũng là luyện đan sư, mà lại tư chất khá cao, chỉ là bởi vì hiện tại tu vi khá thấp luyện đan thuật không cao, nói không chừng tương lai thành tựu không so với mình thấp. Là lấy hắn cũng không nói gì hư, cho thấy thái độ của mình về sau, căn dặn Thượng Hồng Lãng hai huynh muội hảo hảo chiêu đãi bạn bè, liền đi tham gia địa cấp đan sư tranh tài. Địa cấp đan sư tranh tài cùng phía trước hoàng, huyền hai cấp đan sư tranh tài đồng dạng, vòng thứ nhất là đấu vòng loại. Lần này tới tham gia thi đấu nhân số càng ít, chỉ có 500 người, cùng hai ngày trước rầm rộ hoàn toàn không thể so sánh, bởi vậy có thể thấy được địa cấp phía trên luyện đan sư số lượng chi thưa thớt, địa cấp phía trên luyện đan sư, tại thế nhân trong mắt, đã xem như thành công bước vào cao cấp đan sư bước đầu tiên. Rất nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời, cũng khó có thể tấn giai địa cấp, lại càng không cần phải nói thiên cấp, thậm chí là cấp bậc cao hơn vương cấp. Đan sư đẳng cấp chia làm 6 loại, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, cùng trong truyền thuyết thánh cấp. Hoàng cấp là cấp thấp nhất đan sư, loại này luyện đan sư nhân số đông đảo, cũng không thế nào được coi trọng. Huyền cấp so cấp thấp đan sư muốn tốt một chút, địa cấp xem như trung cấp đan sư, thiên cấp phía trên, mới xem như cao cấp, nhân số càng thưa thớt. Đẳng cấp càng cao đan sư, càng là thụ thế nhân kính ngưỡng kính trọng. Địa cấp đan sư tranh tài quả nhiên so hai ngày trước muốn đặc sắc, chỉ là một vòng đấu vòng loại, đã để người nhìn hoa cả mắt, cơ hồ không bỏ được nháy một chút con mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Một vòng đấu vòng loại xuống tới, đã đào thải gần một nửa người, còn lại hơn 200 người. Thượng Hồng Lãng huynh muội tam thúc Thượng Nghi Niên vững vàng tấn thăng. Cùng hắn đồng dạng tấn thăng, còn có Vương Gia luyện đan sư, một cái khuôn mặt tái nhợt, thần sắc căng ngạo nam tử. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là người làm, tranh tài lúc, Thượng Nghi Niên cùng Vương Gia đan sư vị trí bị phân đến cùng một chỗ, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ vô hình ở giữa bị người lấy ra đối nghịch so. Tam thúc bên người người kia là Vương Gia đích mạch đệ tử, Vương Tung An. Hắn cùng tam thúc niên kỷ, tu vi cùng luyện đan trình độ tương tự, thực lực của hai người tương xứng, rất khó phân ra cái cao thấp. Nghe nói Vương Tùng An cùng tam thúc từ nhỏ bị Vương Thượng hai nhà lấy ra đối nghịch so, hai người luyện đan thiên phú xuất chúng, bị đan minh xem trọng, lần này địa cấp đan sư tranh tài, đan minh hy vọng địa cấp đan sư quán quân từ trong hai người một người lấy được. Thượng Hồng Lãng rất nhanh liền đem Vương Tùng An tình huống dăm ba câu nói rõ, đồng thời cũng âm thầm tiết lộ chút đan minh dự định. Tần Hồng Đao mấy người cười nhẹ nhàng nghe. Không có điểm bình cái gì, liền nhất sinh động Thịnh Vân Thâm đều là một bộ ngốc bạch ngọt nghe không hiểu bộ dáng, Thượng Hồng Lãng thấy thế, cũng không lại nói cái gì. Đám người nhìn chằm chằm bên ngoài sân tranh tài, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ một bên gặm lấy hạt dưa một bên nhìn, có chút nhàn nhã, rất nhanh bọn họ trước bàn liền trồng đầy đất qua tử xác. Tranh tài đều đâu vào đấy tiến hành. Thẳng đến một vòng cuối cùng tranh tài, Thượng Nghi Niên luyện ra hóa sát đan, ra đan tám thành, thượng phẩm 3 viên, trung phẩm 4 quả, hạ phẩm 1 viên. Vương Tùng An luyện ra bổ dương đan, ra đan 7 thành, thượng phẩm 3 viên, trung phẩm 3 viên, hạ phẩm 1 viên. Thượng Nghi Niên lấy thành đan số lượng thủ thắng, thắng được địa cấp đan sư hạng nhất. Thượng Hồng Lãng huynh muội hết sức cao hứng, thượng gia rốt cục thắng vương gia một lần, không sợ vương gia dùng lại kế chèn ép thượng gia tại đan minh địa vị. Ta nghe nói vương gia vốn là dự định tại tranh tài lúc luyện ra xích dương đan, vì thế Vương Tu Viễn còn đặc biệt đi Thương Nô Sơn tìm kiếm luyện chế xích đan dương tài liệu chính, xích tinh hoa. Bất quá nghe nói Vương Tu Viễn bây giờ còn chưa về, xem ra vương gia không có có thể tìm tới xích tinh hoa, chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, luyện chế xích dương đan diễn sinh đan, bổ dương đan. Bình thường được xưng là nào đó đan diễn sinh đan, hiệu quả tự nhiên là so ra kém nguyên đan, cái này bổ dương đan cũng giống vậy, so sánh xích dương đan mang đến hiệu quả và lợi ích, bổ dương đan thất sắc rất nhiều. Chí ít địa cấp đan sư tranh tài xong về sau. Ánh mắt của mọi người đại đa số là tập trung ở thượng gia luyện chế ra đến hóa sắt đan bên trên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Thượng Nghi Niên bị rất nhiều muốn mua hóa sắt đan người tu luyện vây quanh, còn gia nhân ở một bên duy trì trật tự, để tránh Thượng Nghi Niên cái này yếu đuối luyện đan sư bị người vô ý làm bị thương. Một màn này cùng hôm qua sao mà tương tự, bất quá khi đó bị vây quanh mua ngưng nhan đan chính là Vương Khỉ Dung, là người vương gia. Vương Tùng An thần sắc căm trầm, nhìn xem bị người vây quanh Thượng Nghi Niên. Trong mắt xẹt qua vẻ lo lắng chi sắc. Bên cạnh hắn cũng vây quanh một chút người tu luyện, dù sao hắn là địa cấp đan sư tranh tài thứ hai, luyện đan thuật cũng là đáng khẳng định. Nhưng bởi vì hắn luyện chính là bổ dương đan, muốn mua người cũng không có nhiều như vậy, so sánh thượng nghi niên tình huống bên nào, có phần có chút vắng vẻ. Điều này cũng làm cho luôn luôn tự xưng là luyện đan thuật so thượng nghi niên lợi hại Vương Tùng An có chút chịu không được. Ngũ thúc phụ. Một đạo mềm mại kiều mị âm thanh âm vang lên, Vương Khỉ Dung đi tới, mỉm cười nói, trận đấu kết thúc, phụ thân đang tìm người đó. Phụ thân của Vương Khỉ Dung là An Khâu Thành Vương gia gia chủ, đối với đan minh dạ tâm bừng bừng, dự định để Vương gia lần này có thể tại đan hội bên trên nhất cử đoạt giải quán quân, đè xuống đan minh những nhà khác, để Vương gia tại đan minh quyền lực tiến một bước mở rộng. Kế hoạch nguyên bản rất thuận lợi, Vương Khỉ Dung tại hôm qua huyền cấp đan sư so tài bên trên đoạt giải quán quân, nhất cử dương danh, Vương gia xuất tận danh tiếng. Chỉ cần hôm nay Vương Tùng An có thể đoạt được địa cấp đan sư quán quân, đan minh đối với Vương gia sẽ càng coi trọng, Vương gia cũng có thể đúng lúc đó nhúng tay đan minh bên trong một chút sớm đã nhìn chúng sự vụ, thuận tiện Vương gia tại đan minh bên trong thu nạp quyền lợi. Nào biết được kia thượng nghi niên dĩ nhiên luyện ra hóa sát đan. Từ xưa đến nay, như loại này trí cương trí dương lại nhằm vào các loại âm tà chi vật có hiệu quả linh đan, đều thụ thế nhân đuổi theo túy, tuy nói đều là địa cấp đan, nhưng hóa sát đan đẳng cấp cao hơn bổ dương đan nhiều. Nếu như theo kế hoạch lúc đầu, có thể luyện ra xích dương đan, chưa hẳn không có cùng thượng ra một hồi chi lực, hết lần này tới lần khác lại thiếu một mực xích tinh hoa. Vương Tùng An nơi nào không biết Vương gia gia chủ vì sao tìm hắn, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phi thường không tươi đẹp, mặt lạnh lấy phất tay háo rời đi, không để ý những cái kia muốn mua bổ dương đan người tu luyện. Gặp hắn cũng không quay đầu lại rời đi, cái khác muốn mua bổ dương đan người ngăn không được, đành phải ngăn lại nhìn dễ nói chuyện Vương Khỉ Dung. Vương cô nương, chúng ta là thật tâm muốn mua bổ dương đan, không biết ngươi có thể hay không cùng Vương đan sư nói một tiếng. Đúng vậy a, Vương cô nương. Vương Khỉ Dung nụ cười chân thành, ôn nhu nói, chư vị yên tâm, ta sẽ đem ý nguyện của các ngươi truyền đạt cho ngũ thúc phụ biết đến, nếu là muốn bán ra bổ dương đan, sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Đạt được Vương Khỉ Dung cam đoan, những luyện đan sư kia nhóm vừa mới không có lại vây quanh nàng, mà là đi thượng nghi niên chỗ ấy, nhìn xem có thể hay không cướp được một viên hóa sát đan. Vạn nhất may mắn mua đến đâu. Vương Khỉ Dung nhìn xem những người tu luyện kia vội vàng rời đi, mắt sắc hơi sẫm. Cùng hôm qua nàng bị đông đảo người tu luyện chúng tinh cung cấp nguyệt tình huống so sánh, trên lệch thực sự quá lớn, cho dù cái này trên lệch cũng không là chính mình nguyên nhân, vẫn là làm cho nàng có chút khó chịu. Nàng đưa tay nhẹ khẽ vuốt hạ bên hông túi chữ vật, nghĩ đến trong túi chữ vật tôn kia thánh cấp đan lô, tâm tình rốt cục tốt một chút. Vương Khỉ Dung phủi phủi ống tay áo, xinh đẹp thướt tha xuyên qua đám người, hướng trận đi ra ngoài. Trên đường gặp được một chút người tu luyện, dồn dập nhiệt tình khách khí cùng nàng chào hỏi, những người này có người hái mộ của nàng, cũng có thuần túy là kính trọng thuật luyện đan của nàng, mặc kệ là loại nào, những cái kia tụ tập ánh mắt, vẫn là làm cho nàng mười phần hưởng thụ. Vương Khỉ Dung mỉm cười xuyên qua đám người, càng đi càng lệch, thẳng đến không người chú ý lúc, đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, đi vào trong đó một ngôi nhà trước. Phòng ở bên ngoài có 7 cấm chế. Vương Khỉ Dung phất tay, cấm chế như một tầng trong suốt bạc khí. Tầng tầng đẩy ra, cũng hấp dẫn có người trong nhà chú ý. Tiếp lấy liền gặp cấm chế bị mở ra, Vương Khỉ Dung nhấc chân đi vào. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh sáng bên trong phòng lờ mờ, ngồi cả người khoác áo bào đen người, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, không phân rõ nam nữ, liền âm thanh đều là khó cãi thật giả cổ quái thanh âm. Vương Khỉ Dung lại cười nói, ta để ngươi làm sự tình tiến hành đến thế nào? Đám kia linh đan đã bán được từng cái tu luyện thành, hôn tại cái khác linh đan bên trong. Sẽ không để cho người tùy tiện lần theo dấu vết đến lịch, ngươi cứ yên tâm. Người áo đen nói, đầu khẽ nhúc nhích, xuyên thấu qua rộng lượng mũ trùm, phảng phất tại nhìn nàng, ngươi đây. Yên tâm, đan minh đã bị vương gia trưởng không đến không sai biệt lắm, sớm muộn sẽ là vương gia chúng ta chi vật. Lúc nói lời này, Vương Khỉ Dung tự tin mà cường đại, tươi đẹp cho tăng thêm mấy phần yêu mị chi sắc, thanh âm mềm mại kiều mị, trong lúc vô hình lộ ra một loại nào đó dụ hoặc. Người áo đen không nói chuyện. Từ áo bào đen bên trong rỗi ra một con phủ lấy màu đen găng tay tay, đưa một vật quá khứ. Vương Khỉ Dung không có nhận, hỏi, cái này là vật gì? Che lấp trên người ngươi thần dị huyết mạch chi vật, ngươi tốt nhất mang theo, nếu không ngày nào nếu như bị người phát giác huyết mạch của ngươi, cũng không có lòng tốt của ngươi hạ chẳng. Nói, người áo đen khàn giọng cười lên, tiếng cười mười phần khó nghe. Vương Khỉ Dung lúc này mới đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút thứ này, giống như là một khối ngọc quyết. Thật hữu dụng. Nàng hoài nghi hỏi. Người áo đen ha ha cười vài tiếng, châm chọc nói, trên người ngươi cố này tao thối hương vị ta thật xa liền có thể nghe được, ngươi nói có hữu dụng hay không. Vương Khỉ Dung ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại cười hết sức vui vẻ, nàng đem kia ngọc quyết đeo lên trên thân, vậy ta liền từ chối thì bất kính, về sau còn có gì cần hợp tác, cứ tới tìm ta, hợp tác với các ngươi coi như rất vui vẻ. Hướng người áo đen liếc mắt đưa tình, Vương Khỉ Dung dáng dấp yểu điệu đứng lên, rời đi cái nhà này. Người áo đen ngồi ở đằng kia, ánh mắt xuyên thấu qua rộng lượng ngũ trùm, âm u nhìn chăm chú lên Vương Khỉ Dung rời đi bóng lưng. Đi ra ngõ nhỏ về sau, trên đường phố người lập tức liền nhiều hơn. Vương Khỉ Dung như không có việc gì vớt ve gò má bên cạnh Thái Phát, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lướt qua, phát hiện không có quen thuộc người tu luyện, đang muốn rời khỏi, đột nhiên ánh mắt rơi xuống cách đó không xa. Nơi đó có một cái ở vào chỗ góc của tiểu quán tiền trạm lấy một người mặc lục y tiểu cô nương. Tiểu cô nương dung mạo rất xinh đẹp, chỉ có nguyên minh cảnh đỉnh cao tu vi, vóc người đơn bạc, làn da trắng tích, rõ ràng nhìn tiểu kiều sợ hãi, hai đầu lông mày lại là một mảnh thanh lãnh chi sắc. Trong ngực ôm một con lông xù đê dai yêu thỏ, một người một thỏ nhìn đều là mềm mại manh manh, xem xét liền không có lực sát thương gì. Lúc này tiểu cô nương cùng yêu thỏ chính mắt lom lom nhìn tử quán, tựa hồ đang mua rượu. Không biết tại sao, nhìn thấy tiểu cô nương này về sau, Vương Khỉ Dung chính là giảm không ra chân, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia, trái tim bình bình bình ngậy, tim đập thình thịch, càng xem càng cảm thấy tiểu cô nương vượt làm người khác ưa thích, làm cho nàng từ trong lòng sinh ra một cô ý vui mừng. Vương Khỉ Dung con mắt chưa phát giác phun lên mấy sợi màu xám, cất bước hướng tiểu cô nương kia đi qua. Còn chưa đi đến tiểu cô nương kia bên người, đột nhiên nghe được cách đó không xa một đạo ôn nhuận nam tiếng vang lên, "A Súc." Nghe được thanh âm này, kia ôm yêu thỏ tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn sang, cặp kia nguyên vốn có chút hứng hở thanh lãnh con người đột nhiên giống vỡ vụn vô số ngôi sao, rực rỡ tỏa sáng, lóe lên, phi thường xinh đẹp. Hiển nhiên người tới xuất hiện làm cho nàng thập phần vui vẻ. Sau đó Vương Khỉ Dung liền nghe đến tiểu cô nương kia mềm mại hướng kia đi tới nam tử nói, "Phu quân, phu quân." Vương Khỉ Dung bước chân chưa phát giác dừng lại, nhìn xem hướng tiểu cô nương đi tới nam tử. Tuấn Mỹ vô cùng tướng mạo, khí chất thượng giai, khóe môi mỉm cười, chỉ hơi chút mắt, liền để cho người ta như gió xuân ấm áp, không sinh ra ác cảm gì. Nhưng mà ở trong mắt nàng, lại cảm thấy nam tử này quả thực chính là cái nhã nhặn bại hoại, kia ấm cùng thân thiết biểu tượng, đều là gạt người. Nam tử kia đi tới lúc, đột nhiên hướng nàng nhìn thoáng qua, rất nhanh liền rời ánh mắt. "A Súc, mua được linh tử sao?" Nam tử ấm giọng hỏi. "Liền thân thiết rồi." Theo lời nói của tiểu cô nương rơi, tiểu quán lao bản từ hầm lò ôm ra vài hũ linh tử, đưa cho khách nhân. Nam tử muốn đưa tay tiếp nhận, nào biết tiểu cô nương kia đã lưu loát ôm, nhỏ giọng nói, "Phu quân, ta đến ôm là tốt rồi, ta khí lực lớn hơn ngươi." Đem rượu thu vào trong túi trữ vật, thanh toán nguyên tinh về sau, tiểu cô nương ôm một vò đặc biệt lưu lại rượu, cùng nam tử kia rời đi. Vương Khỉ Dung đứng tại góc đường, khép mắt nhìn qua hai người rời đi phương hướng, nở nàng khiêu gợi bờ môi đột nhiên nhếch lên. Lần trước, làm cho nàng sinh ra như thế thích chi tình đồ vật, vẫn là tôn kia thánh cấp đan lô, vì tranh đoạt tôn này thánh cấp đan lô, nàng liền yêu thương muội muội đều nhẫn tâm bỏ qua. Bây giờ dù không biết vì sao đối với một cái người sống sờ sờ sinh ra như thế thích tâm tình, nhưng Vương Khỉ Dung cũng không nóng nảy, ngược lại trong lòng phát lên một cô đã lâu vui vẻ tâm tình. Nàng cảm thấy, tiểu cô nương này trên thân nhất định có bí mật gì, mà bí mật kia chính là trên người nàng loại kia phá lệ hấp dẫn đồ đạc của nàng. Đây là trong huyết mạch của nàng cảm giác thiên phú nói cho nàng biết, nhất định phải đạt được vật kia. Chương 58, Ngụy Thiên Hồ huyết mạch. Ôm vừa mua linh tiểu đi rồi một đoạn đường về sau, Văn Kiều quay đầu nhìn một chút, đã không nhìn thấy Vương Khỉ Dung thân ảnh, nhưng này loại như ảnh tùy hình dinh dính ánh mắt, giống như vẫn lưu lại ở trên người, làm cho nàng mười phần không thoải mái. Từ Vương Khỉ Dung đi ra ngõ nhỏ, đột nhiên ánh mắt rơi xuống trên người nàng lúc, Văn Kiều liền phát hiện nàng. Nguyên bản nàng cũng không hề để ý người này. Ai biết nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt kia quá mức trắng trợn, hoặc là Vương Khỉ Dung lấy là tu vi của mình quá thấp, không cách nào phát hiện tầm mắt của nàng. Mặc kệ là loại nào, Văn Điều đều không thích, cũng cảm thấy làm càn như thế mà nhìn chằm chằm vào một người nhìn hành vi, phi thường vô lễ. Văn Điều đột nhiên nói, "Phu quân, vừa rồi." "Ta biết." Ninh Ngộ Châu hướng nàng khẽ cười xuống, nắm tay của nàng nhéo nhéo. Thế là Văn Điều không lại nói cái gì. Hai người trở lại thuê động phủ. Cùng đồng dạng tại Thiên Đan Cốc bên trong đi dạo một vòng trở về Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai lên tiếng chào, liền vào động phủ nghỉ ngơi. Đem lúc trước tại tiểu quán bên trong mua linh tiểu từ trong túi chữ vật lấy ra, Văn Kiều lật ra hai cái bát nước lớn, đổ hai bát, một bát là chính nàng, một bát là Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ phát hiện có rượu uống về sau, lưu loát từ trên người Văn Kiều nhảy xuống, vững vàng ngồi xổm trên bàn, song chào đào lấy bát nước lớn bên dưới, phát ra hưng phấn mải răng âm thanh. Ninh Ngộ Châu nhìn xem kia hai cái thô ráp bát nước lớn, do dự hỏi, "A Súc, hai cái này bắt từ đâu tới?" "Vừa rồi mua rượu lúc, quán rượu đưa." Văn Kiều như nói thật, lúc ấy nhìn thấy tiểu quán bên trong có người dùng bát nước lớn uống rượu, Văn Kiều cảm thấy phi thường thoải mái, liền cũng muốn thử xem loại phương thức này uống rượu cảm giác. Ninh Ngộ Châu nhìn xem sắp đem nửa người đều vùi vào bát nước lớn bên trong Văn Thỏ Thỏ, cố nén không nói gì. Phu quân, ngươi uống sao? Văn Kiều chưa quên nàng phu quân. Không được, cái này mùi linh rượu tính không được tốt. Nghe được hắn cự tuyệt, Văn Kiều lơ đễnh, nàng biết nhà mình cái này phu quân rất kén chọn loại bỏ, cũng chỉ có những cái kia đại tiểu lâu bên trong chiêu bài linh tiểu có thể để mắt, uống mấy chén, cái khác tiểu quán bên trong linh tiểu có thể bắt bẻ ra một đống lớn ma bệnh. Nhưng Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ không soi mói à, cảm thấy mặc kệ là đẳng cấp gì linh tiểu, đều có đặc thù hương vị, tốt có tốt hương vị, kém có kém hương vị. Ninh Ngộ Châu đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cảm thấy nhà mình tiểu thê tử thật dễ nuôi, không có so A Súc càng ngoan tốt hơn nuôi. Bởi vì cất rượu cần thời gian, chỉ có thể tạm thời ủy khuất nàng uống những này chẳng ra sao cả rượu mạnh. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy cái lớn vạc rượu, thanh tẩy qua về sau, để ở một bên phơi, từ trong không gian lấy ra cất rượu dùng linh thảo cùng linh dược. Lúc trước xem hết địa cấp đan sư tranh tài về sau, bọn họ liền đi phường thị mua một chút nhượng linh tiểu cần công cụ. Thiên Đan Cốc lấy đan dược nổi danh, liền trong cốc các đại tiểu lâu tiểu quán bên trong thịt rượu cũng cùng linh dược có quan hệ, chiêu bài đồ ăn đại đa số là dùng các trồng linh dược phối hợp, rượu cũng là dùng linh dược nhưỡng rượu thuốc theo nhiều, rất có Thiên Đan Cốc đặc sắc. Văn Kiều uống vài chén rượu về sau, qua đủ nghiện, liền chép lên Văn Thỏ Thỏ, chạy tới bang Ninh Ngộ Châu xử lý cất rượu dùng linh dược. Phu quân, vừa rồi kia Vương Khỉ Dung vì sao một mực tại nhìn ta? Văn Kiều không hiểu liền hỏi, ánh mắt của nàng thật kỳ quái. Giống như nàng là cái gì món ăn ngon đồ vật. Ninh Ngộ Châu đều đâu vào đấy bận rộn, ngươi cảm thấy quái là được rồi, nàng hẳn là tại ngấp nghé trên người ngươi thần dị huyết mạch. Cái gì? Văn Kiều trong tay Linh Thảo mất. Văn Thỏ Thỏ nhảy qua đi, ngầm lấy kia Chu Linh Thảo, đưa cho nó tỉ tỉ. Văn Kiều loạn xạ tiếp nhận, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, nhíu lại lông mày hỏi, phu quân, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Vương Khỉ Dung làm sao lại biết ta có thần dị huyết mạch? Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, để tiểu thê tử thoải mái tinh thần, du du mà nói, lúc trước Vương Khỉ Dung hướng ngươi đi tới lúc, tình trạng của nàng có chút bất ổn, hiển nhiên là nhận cái gì hấp dẫn. Ân, hẳn là nhận trên người ngươi huyết mạch hấp dẫn, mới có thể để lộ ra mánh khỏe, hiển nhiên nàng cũng người mang một loại nào đó thần dị huyết mạch, cũng có thể cảm giác huyết mạch của ngươi. Lúc ấy ta có thể cảm giác được khí tức trên người nàng biến hóa, bất quá trên người nàng giống như dùng thứ gì ẩn tàng huyết mạch của nàng khí tức, chỉ là vật kia đối với tác dụng của ta không lớn. Ninh Ngộ Châu người mang đế hy huyết mạch, là ngũ đế huyết mạch một trong, bá đạo vô cùng, huyết mạch lực lượng so cái khác rất nhiều thần dị huyết mạch cao cấp hơn, tự nhiên có thể cảm giác được những cái kia so với hắn cấp thấp thần dị huyết mạch. Đương nhiên, loại cảm ứng này là tại đối phương thần dị huyết mạch sau khi thức tỉnh, đồng thời khí tức tiết ra ngoài thời điểm. Bằng không hắn cũng không thể tùy tiện phát hiện người khác thần dị huyết mạch. Mặc dù bọn họ không cùng Vương Khỉ Dung chính diện tiếp xúc qua, bất quá không ít từ Thượng Hồng Nguyệt Châu ấy nghe nói chuyện của nàng. Vương Khỉ Dung là một cái phi thường người cẩn thận, coi như người mang thần dị huyết mạch, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra, hẳn là cực ít có người biết tình huống của nàng. Lần này nếu không phải nàng đột nhiên trạng thái bất ổn, trong cơ thể thần dị huyết mạch khí tức tiết ra ngoài, cũng sẽ không để Ninh Ngộ Châu phát giác. Mà để Vương Khỉ Dung trạng thái bất ổn, liền Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu nghĩ đến, nhịn không được nhìn một chút nhà hắn tiểu thê tử, đến nay liền hắn cũng nhìn không thấu trên người nàng thần dị huyết mạch thuộc về loại nào. Tự nhiên cũng không biết tại sao lại đột nhiên ảnh hưởng đến Vương Khỉ Dung, thậm chí làm cho nàng lên lòng tham lam. Nhưng không hề nghi ngờ, tiểu thê tử trên thân thần dị huyết mạch phi thường dễ dàng hấp dẫn yêu thú một loại cũng được. Nghĩ đến Vương Khỉ Dung nhìn về phía A Súc lúc, trong mắt kia nửa che nửa giấu tham lam cướp đoạt dục vọng, Ninh Ngộ Châu trong lòng không vui. Nguyên lai là dạng này. Văn Kiều lông mày khẽ buông lỏng, tò mò hỏi, phu quân, ngươi có biết nàng là cái gì thần dị huyết mạch? Ân, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là cùng thiên hồ huyết mạch có quan hệ. Thiên hồ. Văn Kiều hơi ngạc nhiên, này thiên hồ huyết mạch nghe rất lợi hại dáng vẻ. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta chỉ nói là nàng cùng thiên hồ huyết mạch có quan hệ, lại không nhất định là chính thống thiên hồ. Chính thống thiên hồ sẽ không muốn cướp đoạt hắn người huyết mạch, đoán chừng là ngụy thiên hồ huyết mạch. Văn Kiều nhịn không được chép miệng đi hạ miệng, nói ra, nguyên lai nàng không chỉ có cái ngụy thánh cấp linh khí, liền thần dị huyết mạch đều là ngụy, không biết còn có cái gì là ngụy. Ninh Ngộ Châu nghe được sững sờ, đống nhiên bật cười. Trải qua nàng tiểu nói này, còn có chút đạo lý, làm sao đột nhiên cảm thấy Vương Khỉ Dung biến đến đáng thương đứng lên. Tuy là như thế, nhưng thần dị huyết mạch giao phó người tu luyện thiên phú vẫn là so với người bình thường lợi hại hơn một chút, thậm chí có chút thần dị huyết mạch thức tỉnh kỹ năng thiên phú càng là kỳ lạ, dạy người khó lòng phòng bị, đến cùng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhìn Vương Khỉ Dung phản ứng, nàng hẳn là còn không có phát hiện A Súc trên thân thần dị huyết mạch, lại bản năng thụ nàng hấp dẫn, không biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi sẫm, động tác trong tay chưa phát giác dừng lại. Phu quân, Văn Tiểu Dơ xử lý tốt linh quả linh thảo, không hiểu nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, hướng nàng cười cười, tiếp nhận nàng đưa qua linh thảo cùng linh quả, đem phóng tới vạc rượu bên trong. Hai người dày vò hơn phân nửa đêm, rốt cục nhượng mấy vạc lớn rượu, chôn đến không gian linh thảo ruộng bên cạnh trên đất trống, chờ thêm mấy tháng liền có thể uống. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đang nói Vương Khỉ Dung lúc, Vương Khỉ Dung cũng chính để cho người ta tra hai người. Vương Khỉ Dung trở lại Vương gia địa bàn về sau, lập tức liền phân phó người đi thăm dò bọn họ, sau đó đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Mỗi khi nghĩ đến cái kia ôm chỉ yêu thỏ tiểu cô nương, trái tim của nàng liền khó mà áp chế bình nhảy dựng lên, làm là một nữ nhân bình thường, nàng đương nhiên sẽ không cho là mình đối với tiểu cô nương kia sinh ra cái gì lòng ái mộ, cảm thấy hẳn là trên người nàng có một loại nào đó làm cho nàng thích đồ vật. Từ khi thức tỉnh thần dị huyết mạch về sau, Vương Khỉ Dung liền phát hiện mình có một loại có thể cảm giác dị bảo năng lực, đây cũng là thần dị huyết mạch lực lượng giao phó nàng bản năng. Mỗi khi gặp được chân quý dị bảo, cảm giác của nàng làm cho nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, biết kia đối nàng sẽ có vô tận chỗ tốt. Lần thứ nhất cảm giác được bảo vật, liền tôn kia thánh cấp đan lô. Lần này cảm giác tình huống cùng làm cũng không kém nhiều lắm, đoán chừng tiểu cô nương kia trên người có không thua thánh cấp đan lô đồ vật. Càng nghĩ càng hưng phấn. Thẳng đến trời có chút sáng lên, phái đi người rốt cục đem tin tức của hai người truyền về. Kỳ thật muốn tại Thiên Đan Cốc tìm hai người cũng dễ dàng, dù sao mấy ngày nay là đan hội tổ chức thời gian. Ra vào Thiên Đan Cốc người tu luyện trải qua cốc khẩu lúc, thân ảnh sẽ xuất hiện tại khảm nạm tại trên tấm bia đá lưu ảnh thạch bên trên, chỉ muốn đi tìm thủ vệ đội tuần tra hỏi thăm, lại vào cốc bên trong cẩn thận điều tra thêm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hai người hành tung. Vương gia là đan minh một thành viên, tăng thêm Vương Khỉ Dung này thiên tài luyện đan sư tại huyền cấp đan sư tranh tài bên trên đại xuất danh tiếng, lấy lòng nàng người tự nhiên nguyện ý bán nàng cái mặt mũi, vì nàng tạo thuận lợi. Vương Khỉ Dung nhìn lấy thủ hạ tra được tin tức, bởi vì là thời gian quá ngắn, chỉ có đối phương đến Thiên Đan Cốc sau một chút cơ bản tin tức. Bọn họ cùng thượng gia nhân nhận biết. Đúng vậy, nghe nói vẫn là thượng Hồng Lãng hai huynh muội ân nhân cứu mạng. Vương Khỉ Dung xách một tiếng, tươi đẹp cho lộ ra mấy phần khinh thường. Dĩ nhiên cần hai cái nguyên minh cảnh người tu luyện cấp thấp cứu rút, xem ra thượng gia đã không có thuốc nào cứu được. Thuộc hạ trần chờ nói, còn có, thuộc hạ thăm dò được một tin tức, nghe nói hôm qua địa cấp đan sư tranh tài trước. Thượng Nghi Niên từng đi qua thượng gia một chỗ bao xương khán đài, đối ngoại bảo là muốn đi xem thượng Hồng Lãng huynh muội, nhưng này trong bao xương có Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng. Vương Khỉ Dung sau khi nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nàng nghĩ đến để thượng gia đoạt được địa cấp đan sư hạng nhất hóa sát đan, cùng hóa sát đan tài liệu chính, thất diệp thiệt linh chi. Vương Khỉ Dung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, có tình huống như thế nào ngay lập tức trở về bẩm báo. Phải. An bài xong, Vương Khỉ Dung nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thời gian đã không còn sớm, thiên cấp đan sư tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nàng sửa sang lại dung nhan, để cho mình nhìn càng mặt mày tỏa sáng, vừa mới thản nhiên tiến về đấu trường. Hôm nay là thiên cấp đan sư tranh tài, cũng là lần này đan hội ngày cuối cùng tranh tài. Chỉ cần đi vào thiên đan cốc người tu luyện, đều sẽ không bỏ qua một ngày này tranh tài, Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng không ngoại lệ. Mỗi một giới ngũ thành đan hội, tổ chức 4 ngày tranh tài. Theo thứ tự là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp đến thiên cấp, vương cấp đan sư tranh tài cũng không tổ chức, tuy nhiên trên đại lục thánh vũ vương cấp đan sư số lượng thưa thớt, lại mỗi một vị vương cấp đan sư đều 10 phần chân quý, đã không cần bọn họ tham gia loại này tranh tài để chứng minh mình thực lực. Hôm nay tất cả khán đài nhân số so bất luận cái gì một ngày đều muốn nhiều, hôm qua là người đông nghìn nghịt, hôm nay chen lấn liền chuyển thân đều khó khăn. Tần Hồng Đao bọn người thấy tê cả da đầu, đột nhiên may mắn có thượng gia khán đài. Bọn họ không cần cùng những người tu luyện kia chen. Thật vất vả chen đến trong bao xương, một đám người lòng còn sợ hãi. Hôm nay vẫn là Thượng Hồng Lãng hai huynh muội bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi vào khán đài xem tranh tài. Gặp mặt lúc, Thượng Hồng Lãng có chút ngượng ngùng nói, Ninh công tử, hôm qua nhờ có ngươi đưa tặng thất diệp thiệt linh chi, chúng ta thượng gia mới có thể lấy được địa cấp đan sư tranh tài hạng nhất. Gia chủ biết được về sau, 10 phần cảm giác cảm ơn trợ giúp của các ngươi, cũng nói các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Mời các ngươi đến Hoài Âm Thành thượng gia tụ lại, hảo cảm ơn hai vị hỗ trợ, không biết các ngươi khi nào có rảnh. Ninh Ngộ Châu còn chưa trả lời, bên cạnh Tần Hồng Đao nói, tạm thời không được. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội quay đầu nhìn nàng, bởi vì Tần Hồng Đao là bạn của Ninh Ngộ Châu, lại tu vi sâu không lường được, Thượng Hồng Lãng huynh muội đối với Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai cũng là mười phần lễ ngộ tôn trọng, cũng không vì nàng đoạt lời nói mà không vui. Tần Hồng Đao nói, Ninh công tử còn cần là sư đệ ta chữa bệnh đâu, chúng ta nghĩ mời bọn họ theo chúng ta về sư môn một chuyến. Thịnh Vân Thâm vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, Ninh công tử cứu tính mạng của ta, là ân nhân cứu mạng của ta, ta còn muốn cảm tạ hắn một phen. Ninh công tử, Mẫn cô nương, không bằng các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về sư môn thôi, đến lúc đó cũng không sợ kia cái gì Mộ San chi lưu khi dễ người. Nghe được Mộ San danh tự này, Thượng Hồng Lãng hai huynh muội lông mày nhảy lên. Mộ San quả thực là hai huynh muội bọn họ ác ngộng. Mà cơn ác ngộng này lúc này đang bị cái này gọi Tần Vân người tu luyện thuận miệng nhắc lên, giống như cũng không đưa nàng để ở trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tần Hồng sư tỷ đệ hai lai lịch không tầm thường. Nhưng mà bọn họ cũng không biểu chứng minh thân phận, tự nhiên cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu, bọn họ thượng gia giao hữu cũng không phải loại kia nhìn chúng thân phận đối phương lai lịch bỡ đỡ người. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đều không để ý tới Thượng Hồng Lãng hai huynh muội, chính cực lực mời Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người đi Xích Tiêu Tông làm khách đâu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn họ không chỉ có đem Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng làm ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng đem xem như bạn bè, biết bọn họ từ Nam Minh mà đến, đối với Trung ương Đại Lục chưa quen thuộc, lại đắc tội qua Thanh Vân Tông Mộ San, mời bọn họ đi Xích Tiêu Tông làm khách là bảo vệ tốt nhất. Tuy nói tại Thương Ngô Trấn lúc, đã coi như là chấm dứt cùng Mộ San ở giữa ân oán, có thể đừng quên Mộ San sau lưng còn có đạo diễn chân nhân cùng Lưu Vân Tiên Tử đôi này cha mẹ, bọn họ cũng không phải cái gì giảng đạo lý người, nếu không cũng không biết dạy ra Mộ San như vậy không nói lý đứa bé. Ai biết đối phương có thể hay không muốn mặt khi dễ tiểu bối. Tại hai người thịnh tình mời mọc, Ninh Ngộ Châu suy tư một hồi, cuối cùng đáp ứng. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở một bên, không có phản đối Ninh Ngộ Châu quyết định, cảm thấy đi nơi nào đều như thế. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Ninh Ngộ Châu quyết định, đều là không phản đối, dù sao bọn họ cũng không có kế hoạch đi nơi nào. Gặp bọn họ đáp ứng về sau, Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai cao hứng phi thường, lúc này mới có tâm tư cùng Thượng Hồng Lãng hai huynh muội tạ lỗi, biểu thị Ninh Ngộ Châu hai người trong thời gian ngắn là không cách nào đi Hoài Âm Thành. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười biểu thị không quan hệ. Đang khi nói chuyện, ở bên ngoài thiên cấp đan sư tranh tài đã bắt đầu. So với hôm qua địa cấp đan sư nhân số, hôm nay dự thi nhân số càng ít, dĩ nhiên chỉ có mười mấy người. Theo ta được biết, bây giờ Thánh Vũ Đại Lục thiên cấp đan sư tổng cộng có 38 người, hôm nay tới 17 người, nhân số cũng không tính thiếu. Thượng Hồng Lăng nói, nguyên bản đan minh cũng mời thế lực khác thiên cấp đan sư đến, bất quá những thiên cấp đó đan sư đại đa số đang lúc bế quan luyện đan, hoặc là bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm tấn giai vương cấp đan sư thời cơ, đều không có thể đến đây. Ninh Ngộ Châu nghe được những mày, cái này thiên cấp đan đếm được số lượng so với hắn tưởng tượng muốn thiếu. Xem ra Thánh Vũ Đại Lục các phương diện thực lực cũng không phải là đứng đầu nhất, chỉ ở Trung Hạ Du bên trong bồi hồi, cùng cái khác địa giới so sánh, khối đại lục này thực lực của người tu luyện sát thực thấp một chút. A, Thanh Vân Tông Sầm Bách Thảo cũng tại. Tần Hồng Đao kinh ngạc nói. Thịnh Vân Thâm thăm dò nhìn sang, rất nhanh liền tìm tới Sầm Bách Thảo thân ảnh, tương tự kinh ngạc. Lần trước đi Thanh Vân Tông lúc, không phải nghe nói cái này Bách Thảo lão đầu vì tìm kiếm tấn giai vương cấp đan sư thời cơ, chuẩn bị bế quan sao? Nghe đôi này sư tỷ đệ chỉ vào Sâm Bách Thảo nói, lời nói bên trong để lộ ra đến ý tứ để Thượng Hồng Nguyệt hai huynh muội đều có chút tê cả da đầu. Bọn họ nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, phát hiện hai người thần sắc rất bình thản, xem ra hẳn là đã sớm biết thân phận của hai người. Trên thực tế, Văn Điều cũng bởi vì lúc trước Mộ San kia một bình màu đỏ thuốc bột chú ý hạ Sầm Bách Thảo. Ân, là cái nhìn hơi mập trung niên nam nhân, điến lấy cái bụng, cười ha hả bộ dáng rất hòa ái dễ gần, nhưng khi hắn bắt đầu chuyên chú luyện đan sư, khí thế trên người bỗng biến đổi, thiên cấp đan sư khí thế ngoại phóng, dạy người không dám tùy tiện xem nhẹ. Ninh Ngộ Châu rất nhanh nghiêm túc quan sát. Chương 59, Văn Thỏ Thỏ lại tấn giai. Thiên cấp đan sư tranh tài phi thường đặc sắc. Thiên cấp đan sư luyện đan lúc nhất cử nhất động ẩn chứa vô hình đạo pháp, dạy người nhìn hoa cả mắt, rất nhanh liền đắm chìm trong đạo pháp vận luật bên trong, to như vậy trong khán đài, dĩ nhiên không một người âm thanh. Bởi vì luyện chế thiên cấp linh đan cần phải hao phí thời gian quá dài, là lấy tranh tài chỉ có 2 vòng. Thẳng đến trạng vạng tối, thiên cấp đan sư tranh tài cuối cùng kết thúc, thu hoạch được hạng nhất chính là Thanh Vân Tông Sầm Bách Thảo. Đối với kết quả này, đám người tuyệt không ngoài ý muốn. Liền xem như cùng một đẳng cấp luyện đan sư, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Thanh Vân Tông là ba tông một trong, là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp đại tông môn, nội tình thâm hậu, không phải cái khác nhị tam lưu thế lực có thể so sánh, nhưng cả cái tông môn chi lực bồi dưỡng ra được thiên cấp đan sư, tự nhiên không phải thế lực khác đan sư có thể bằng, thu hoạch được hạng nhất cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nói Đan Minh thành lập thời gian không ngắn, nhưng cùng ba tông vẫn là không cách nào so sánh, chỉ có thể xưng là nhị lưu thế lực, lại càng không cần phải nói Đan Minh bên trong làm theo ý mình, cũng không đồng tâm hiệp lực. Đan Minh bên trong tọa chấn 5 cái thiên cấp đan sư xuất từ khác biệt gia tộc, mỗi cái đều muốn là tự thân chô ở gia tộc giành lợi ích, không ngừng mà tiêu hao Đan Minh những năm này tích tán nội tình cùng thực lực, khiến cho Đan Minh thời gian dần qua đi xuống dốc. Coi như Đan Minh có lòng muốn để cho mình nhà đan sư thu hoạch được thiên cấp đan sư hạng nhất, thực lực theo không kịp, cũng bất lực. Thiên cấp đan sư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, còn có một cái trong vòng 2 ngày đan sư giao lưu hội. Tại giao lưu hội bên trên, Đan Minh không chỉ có an bài thiên cấp đan sư, vì thế lần trước tới tham gia đan hội các vị đan sư giảng giải một chút luyện đan kỹ xảo cùng gặp được vấn đề, lại cho phép cấp thấp đan sư hướng cao giai đan sư lĩnh giáo. Từ trước Đan Minh giao lưu hội 10 phần thụ đan sư nhóm tôn sùng, cái này cũng là nhiều đan sư nhóm thật xa chạy tới Thiên Đan Cốc tham gia đan hội nguyên nhân. Trừ cái đó ra, lần này Đan Minh còn có một hạng cải cách, tuyên bố giao lưu hội về sau sẽ mở ra Đan Minh một bộ phận cất giữ, cho phép đan sư tiến vào Thiên Đan Cốc tàng đan thất bên trong, quan sát lịch đại cất giữ hiếm thấy linh đan cùng một chút đan phương. Làm Đan Minh tuyên bố quyết định này lúc, ở đây đan sư đều hành động lên. Vì duy trì Đan Minh tại luyện đan sư bên trong địa vị, Thiên Đan Cốc cũng coi như là đại thủ bút. Ninh Ngộ Châu không hứng thú cùng những luyện đan sư kia nhóm giao lưu, ngược lại là đối với Thiên Đan Cốc tàng đan thất cực cảm thấy hứng thú. Tần Hồng Đao những người ngoài nghề này không hiểu chuyện luyện đan, tự nhiên là liệu mình bồi quân tử, Ninh Ngộ Châu làm cái gì, bọn họ liền cùng theo, phi thường lưu manh. Tàng đan thất mở ra thời gian cũng là 2 ngày, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn họ sáng sớm liền đi tàng đan thất. Sau đó bọn họ gặp được một cái vấn đề rất thực tế. Cần chứng minh mình luyện đan sư thân phận, mới có thể tiến nhập tàng đan thất. Như thế nào chứng minh mình là luyện đan sư? Chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ lại hiện trường luyện đan? Nếu như là lần này trước tới tham gia đan sư tranh tài, tự nhiên sẽ có Đan Minh cấp cho đan sư lệnh bài, có thể bằng này lệnh bài đi vào. Nhưng Ninh Ngộ Châu không có tham gia, chỉ là đến quan sát, tự nhiên không có dẫn tới Đan Minh cấp cho luyện đan sư lệnh bài. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được Đan Minh chút ngưu kế, muốn có được Đan Minh chỗ tốt, vậy thì nhất định phải muốn ủng hộ Đan Minh các loại hoạt động. Nếu không Đan Minh dựa vào cái gì muốn cho các ngươi chỗ tốt đâu? Nguyên đến phức tạp như vậy a. Thịnh Vân Thâm cảm thán Đan Minh không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tâm tư đến xử lý cái này đan hội, ngược lại là rất lý giải cách làm của nó, sớm biết lúc trước liền để Ninh công tử báo danh tham gia hoàng cấp đan sư so tài. Bằng Ninh Ngộ Châu thực lực, cầm cái hoàng cấp đan sư hạng nhất còn không dễ dàng. Tần Hồng Đao cùng Văn Kiều cũng là cực kỳ đồng ý. Chỉ có Ninh Ngộ Châu đối với mình không thể đi vào cũng không thấy đến đáng tiếc, hắn chỉ là đối với nó có chút hứng thú, không phải muốn đi vào không thể. Liên tại bọn hắn quyết định lúc rời đi, thượng gia nhân giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Thượng Hồng Lãng tự mình đưa tới một mặt lệnh bài, cũng lời nói, đây là tam thúc để cho ta mang tới, Ninh công tử có thể bằng này lệnh bài đi vào. Đám người mừng rỡ không thôi. Chúng ta đây. Thịnh Vân Thâm đại biểu những người khác hỏi. Thượng Hồng Lãng xin lỗi nói, tàng đan thất chỉ vì luyện đan sư mở ra. Mấy vị không phải luyện đan sư, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Sau khi nghe xong, đám người cũng không bắt buộc, Tần Hồng Đao ôm lấy Văn Kiều bả vai, hướng Ninh Ngộ Châu cười nói, Ninh công tử, ngươi từ đi vào, ta mang Mẫn muội muội đến phủ cận uống rượu. Nói đến uống rượu, Văn Kiều hai mắt sáng lên, liền nguyên bản ghé vào Văn Kiều trên bờ vai đi ngủ Văn Thỏ Thỏ cũng cảnh giác nâng lên đầu, một người một thỏ ba ba mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, đi thôi, đừng uống say. Được rồi, phu quân ngươi yên tâm, chỉ cần không có say là được rồi. Ninh Ngộ Châu. Thượng Hồng Lãng huynh muội cũng biểu thị sẽ hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn, đưa mắt nhìn Ninh Ngộ Châu tiến vào tàng đan thất về sau, một đám người khoái hoạt nhào về phía trong phường thị tử lâu. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đối với kia cửu linh hương nhớ mãi không quên, trừ cửu linh hương bên ngoài, còn có mấy loại linh tiểu cũng để bọn hắn đều nhớ mãi không quên. Mắt nhìn thấy đan hội sau khi kết thúc, bọn họ liền muốn rời khỏi Thiên Đan Cốc. Về sau muốn uống nơi này linh tiểu không biết lúc nào, không bằng uống cái đã nghiền. Lần này, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều uống đến đã nghiền. Tần Hồng Đao là cái trọng nghĩa khinh tài, làm việc không câu nệ tiểu tiết, kiến thức vỉnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ thực sự thích, vung tay lên, mang theo một túi nguyên tinh mang lấy bọn hắn một đường uống qua đi, để nguyên bản định xuất tiền túi Thượng Hồng Lãng huynh muội nhìn mà trợn tròn mắt. Đại danh phái đệ tử thân gia đều như thế phong phú sao? Không phải, chỉ có sư tỷ ta là đặc biệt, nàng đi nhiều chỗ. Mặc dù thích trọng nghĩa khinh tài, nhưng không chịu nổi nàng đến tiền tốc độ cũng nhanh, mà lại nàng không thích mua cái gì phụ tu chi vật, liền y phục cũng là bình thường nhất pháp y, chịu bẩn có thể xuyên là được, linh đan đều không yêu đậm, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền đâu. Thịnh Vân Thâm nói xong lời cuối cùng, một mặt cảm thán, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với nàng tiết kiệm tiền nữ nhân. Thượng Hồng Lãng huynh muội đối với lần này giữ yên lặng. Đại tiểu lâu cấp cao uống rượu qua một vòng về sau, bọn họ liền hướng một chút cái hẻm nhỏ tiểu quán mà đi. Đại tiểu lâu linh tiểu có nó rượu dụng, quán rượu nhỏ linh tiểu cũng có nó chỗ đặc biệt, cả hai đối với Văn Kiều tới nói, đều có không giống nhau lực hấp dẫn. Mà lại mặc kệ nàng uống bao nhiêu linh tiểu, đều là mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như làm nước uống đồng dạng dễ dàng, không có chút nào men say. Phải biết, người tu luyện mặc dù sẽ không say rượu, nhưng linh tiểu bên trong năng lượng ẩn chứa so phổ thông rượu cao hơn, uống hơn nhiều, người tu luyện cũng sẽ say. Liên bồi uống Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đều có chút chịu không nổi, Tần Hồng Đao tại phát hiện mình có 3 phần say lúc, quả quyết dừng lại, không còn dám uống. Nhưng Văn Kiều căn bản không có say rượu bộ dáng. Gặp Thượng Hồng Lãng huynh muội cùng Thịnh Vân Thâm đi đường đều có chút bất ổn, Văn Kiều một người lấp một viên linh đan. Một viên linh đan vào bụng, 4 người men say tán đi, người cũng biến thành tinh thần, kia linh tiểu trong thân thể hóa thành nguyên linh khí cùng thuốc bổ, tư dưỡng thân thể, không chỉ có không có có một tia chỗ xấu. Ngược lại để thân phận của bọn hắn giống như đột phá một cái tiểu cảnh giới, toàn thân không nói ra được sảng khoái. Tần Hồng Đao tu vi cao, cảm giác không rõ ràng, Thượng Hồng Lãng huynh muội biểu hiện hết sức rõ ràng. Đây là nhà ta phu quân luyện giải tiểu đan, nghĩ uống bao nhiêu linh tiểu cũng không quan hệ, nó có thể hóa giải. Văn Kiều hơi gấp suy nghĩ mắt nói. Ninh Ngộ Châu phát hiện Văn Kiều thích uống rượu về sau, chuyên môn luyện ra một loại giải tiểu đan cho nàng, nhưng đáng tiếc Văn Kiều ngàn chén không say, căn bản không có phát huy được tác dụng. Kỳ thật Văn Kiều loại tình huống này cũng rất dễ lý giải, nàng dù sao cũng là chuyển hóa ra yêu thể nửa yêu, cùng phổ thông người tu luyện khác biệt, lại yêu thể chuyển thừa huyết mạch vẫn là một loại nào đó tu luyện thành hình người linh dược cấp cao. Đối với linh dược tới nói, linh tiểu cũng là một loại xúc tiến sinh trưởng dược dịch a, uống bao nhiêu tiêu hóa nhiều ít, làm dịch dinh dưỡng uống xong toàn không có vấn đề. Bọn họ chọn lấy một nhà không đáng chú ý tiểu quán, một đoàn người như phổ thông người tu luyện bình thường ngồi ở tiểu quán bên trong uống rượu. Mặc dù nếm qua giải tiểu đan, nhưng Thượng Hồng Lãng bọn họ cũng không dám quá làm càn, ngồi ở tiểu quán bên trong ăn đồ nhắm vừa nhìn Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ dùng bát nước lớn uống rượu. Đối với cái này một người một thỏ tiểu lượng nhìn mà than thở. Mẫn muội muội, Văn Thỏ Thỏ hiện tại là mấy cấp rồi? Thịnh Vân Thâm đột nhiên hỏi. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội nghi hoặc mà nhìn Văn Thỏ Thỏ, yêu thỏ lông xù, tiểu tiểu một đoàn, rất đáng yêu, cùng bên ngoài những cái kia khắp nơi có thể thấy được đê giai yêu thỏ không có gì khác biệt. Hẳn là bát giai. Văn Kiều nói. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội ngược lại đánh khẩu khí, bát giai. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn xem đảo lấy bát nước lớn uống rượu Văn Thỏ Thỏ, rõ ràng chính là một con tiểu thỏ đập, dĩ nhiên nói là bát giai yêu thỏ. Nếu như Thịnh Vân Thâm không hỏi, bọn họ một mực đem Văn Thỏ Thỏ xem như tiểu cô nương nuôi yêu sủng. Văn Điểu hứng hở ân một tiếng. Văn Thỏ Thỏ ăn chính là cực phẩm linh đan, gặm chính là cao giai linh thảo, uống chính là các loại linh tiểu, liền danh môn đại phái đệ tử đều đối với nó ăn ngon, trôi qua thoải mái. Cả chính là dùng thiên tài địa bảo nuôi nấng ra, nếu là tu vi còn không chướng, há không là có lỗi với nó nếm qua nhiều như vậy đồ tốt. Tần Hồng Đao ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Từ khi phát hiện Văn Thỏ Thỏ là một con biến dị yêu thỏ về sau, nàng liền thỉnh thoảng kiến thức vểnh lên uy nó ăn cực phẩm linh đan. Có thể nói, Văn Kiều ăn cái gì, Văn Thỏ Thỏ cũng ăn cái gì, chưa từng có rơi xuống Văn Thỏ Thỏ khẩu phần lương thực, bị nhiều như vậy đồ tốt tầm bổ, yêu thú biến dị muốn tiến giai là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Văn Thỏ Thỏ đẳng cấp bây giờ quá thấp, tu vi dễ dàng chướng nguyên cớ, chờ sau này tu vi đi lên, nghĩ lại chướng liền sẽ không như thế dễ dàng, trừ phi có càng lớn cơ duyên. Bất quá nhìn Ninh Ngộ Châu bản sự cùng thủ đoạn, muốn nuôi chỉ biến dị yêu thỏ cũng không khó. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội cùng Thịnh Vân Thâm nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ nhìn một lát, dồn dập cảm thán đầu năm nay người không bằng thỏ, sau đó nên làm gì liền làm gì. Mấy người cười cười nói nói ở giữa. Tiểu quán lại tiến đến mấy cái khách nhân. Thượng Hồng Nguyệt Lơ đã ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. "Nha, đây không phải Thượng gia muội muội sao?" Một đạo mềm mại kiều mị âm thanh âm vang lên, Thượng Hồng Lãng trực giác nhíu mày lại, Tần Hồng Đao cùng Văn Kiều trên mặt một mảnh yên tĩnh, chỉ có Thịnh Vân Thâm một mặt mờ mịt ngẩng đầu, các loại nhìn thấy Vương Khỉ Dung cái kia trương tươi đẹp mặt, không khỏi nhớ tới nàng mang theo người tôn kia thánh cấp đan lô. Cặp mắt của hắn vụt tỏa sáng, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Vương Khỉ Dung nụ cười chân thành, ánh mắt tại trên người mấy người khẽ quét mà qua, tại Văn Kiều trên thân ngừng một lát. Gặp Thịnh Vân Thâm đột nhiên trở nên nóng bỏng ánh mắt, Vương Khỉ Dung sớm thành thói quen, mặc dù không xem ra gì, lại cũng cảm thấy là hẳn là. Nàng cười nhẹ nhàng đi qua đến, cười nói, mấy vị là thượng gia muội muội bạn bè sao. Thái độ của nàng để Thượng Hồng Nguyệt 10 phần không cao hứng, cũng không quen, dùng cứng nhắc giọng nói, Vương cô nương, ta cùng bạn bè ở đây uống rượu, ngươi đột nhiên qua tới quấy rầy, để cho ta rất bối rối. Vương Khỉ Dung thần sắc chưa biến, giống như rất quen thuộc Thượng Hồng Nguyệt loại này lạnh lẽo cứng rắn thái độ, cùng khuôn mặt tươi cười của nàng nên nhân so sánh, Thượng Hồng Nguyệt thái độ tại người chung quanh xem ra, liền không biết tốt xấu. Tiểu quán bên trong khách nhân khác dồn dập nhìn qua. Bây giờ đan hội vừa kết thúc, Vương Khỉ Dung cái này huyền cấp đan sư hạng nhất danh tiếng còn chưa thối lui, nhận biết nàng không ít người, lập tức nhìn Thượng Hồng Nguyệt ánh mắt đều có chút chỉ trích, phảng phất tại nói nàng không biết tốt xấu, người ta đan sư cho thể diện mà không cần. Thượng Hồng Nguyệt xanh cả mặt. Thượng Hồng Lãng gặp muội muội lại muốn ăn thua thiệt, mặc dù có lòng bang muội muội, nhưng đây là hai cái nữ tu ở giữa chiến đấu, nếu là hắn mạo muội mở miệng, sự tình liền sẽ khác nhau, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Vị cô nương này, ngươi quấy rầy đến chúng ta. Tần Hồng Đao đem trong tay ly rượu hướng trên bàn vừa để xuống, phát ra đồng thanh âm. Trong nháy mắt đó, Tần Hồng Đao không khách khí chút nào đem chính mình cao giai người tu luyện uy áp ngoại phóng. Tiểu quán bên trong khách nhân con ngươi hơi co lại, liên tục không ngừng lùi về đầu, toàn bộ tiểu quán yên tĩnh im ắng. Vương Khỉ Dung gương mặt xinh đẹp thấm ra mồ hôi mịn, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy, thẳng đến kia rơi xuống trên người nàng uy áp thu hồi, nàng cương nghiêm mặt, lưu loát nói nói, là vạn bối quấy rầy, còn muội muội, ta đi trước, ngày khác lại tìm người tụ. Nói, không chút nào tha nê đái thủy rời đi, không có có một chút do dự. Bực này có thể thân có thể khuất tính cách, cũng có phần dạy người thưởng thức. Thượng Hồng Nguyệt thầm nói, ai muốn cùng người tụ? Chúng ta cũng không có quen như vậy. Nói, nàng nhìn về phía Tần Hồng Đao, hai mắt sáng lên, thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, Tần cô nương, vừa rồi đa tạ ngươi. Tần Hồng Đao cười cười, không nói gì. Nàng từ trước đến nay khinh thường lấy thế đệ người, chưa hề bởi vì tu vi của mình cao mà ức hiếp tu vi thấp người, nếu không phải Vương Khỉ Dung không mời mà tới, mà lại kia mơ hồ rơi vào văn tiểu trên thân như có như không ánh mắt quá quái dị, cũng sẽ không đưa nàng xua đuổi. Tần Hồng Đao nhìn về phía đang uống rượu văn tiểu, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ suy nghĩ sâu xa. Vương Khỉ Dung bất quá là cái nhạc đệm, rất nhanh bọn họ liền đem ném đến phía sau. Hai ngày sau, bọn họ đi tàng đan thất bên ngoài, các loại Ninh Ngộ Châu từ tàng đan thất bên trong ra. Từ tàng đan thất bên trong ra luyện đan sư không ít, phản ứng của mọi người không đồng nhất, có mừng rỡ như điên, có như có điều suy nghĩ, có nghi hoặc không hiểu. Hiển nhiên bọn họ tại tàng đan thất bên trong thu hoạch không ít. Ninh công tử, chúng ta ở đây. Hoặc bắt Thịnh Vân Thâm dùng sức vẫy tay, để tránh Ninh Ngộ Châu không nhìn thấy bọn họ. Văn Thỏ Thỏ ghé vào Văn Kiều trên đầu, phát hiện nó ra tỉ tỉ quá thấp, đều bị người phía trước đầu ngăn trở ánh mắt, đành phải nhảy đến Thịnh Vân Thâm trên đầu. Luôn lên nhảy xuống Thịnh Vân Thâm lập tức không dám động, ôi, Văn Thỏ Thỏ ngươi đang làm gì? Sẽ đến rơi xuống. Văn Thỏ Thỏ không để ý tới hắn, nhìn thấy trong đám người Ninh Ngộ Châu lúc, lại dùng lực nhảy mấy lần, hấp dẫn chú ý của hắn. Ninh Ngộ Châu đi tới, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đem lệnh bài kia trả lại cho thượng gia huynh muội, cũng cảm tạ thượng nghi niên lệnh bài, hắn lần này tiến tàng đan thất hơi có thu hoạch. Thượng Hồng Lãng cười nói, có thể đến giúp Ninh công tử là phúc của chúng ta phần. Văn Kiều ôm nhảy trở về Văn Thỏ Thỏ, đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, nhìn một chút hắn, phu quân, bên trong không có việc gì à? Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi, các ngươi thì sao? Hai ngày này còn tốt chứ? Ân, không có việc gì, lúc uống rượu gặp được Vương Khỉ Dung. Nàng không có làm cái gì a? Không có đâu, Tần tỷ tỷ đưa nàng đuổi đi. Vậy là tốt rồi. Chung quanh bốn người nhìn xem hai vợ chồng này hai quan tâm lẫn, rõ ràng tách ra hai ngày, để bọn hắn có loại kỳ thật tách ra 10 năm 8 năm ảo giác, dồn dập cảm thấy yết hầu nghẹn đến hoảng. Nhưng mà chỉ có hai người có thể rõ ràng đối phương ý tứ, cũng biết Vương Khỉ Dung đây là đối với Văn Kiều trên thân huyết mạch sinh nghi, tùy thời tiếp cận, muốn xác nhận một hai. Tuy nói bị Tần Hồng Đao tạm thời đuổi đi, nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ rơi. Ngày sau nếu để cho tìm được cơ hội, định sẽ ra tay. Đan hội kết thúc, bọn họ tại Thiên Đan Cốc cũng không có chuyện quan trọng gì, liền dự định rời đi. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội liên tục giữ lại không thành, liền lại tặng cho rất nhiều ngày Đan Cốc đặc sản cho bọn hắn, đưa bọn hắn ra Thiên Đan Cốc. Ngày sau các ngươi nếu là đi ngang qua Hoài Âm Thành, nhất định phải đi tìm chúng ta. Thượng Hồng Nguyệt một mặt chịu mến mà nhìn xem Văn Kiều, chúng ta Hoài Âm Thành cũng có dễ uống linh cửu. Văn Kiều một mặt khẳng định nói, ân. Đến lúc đó nhất định đi quay giày thượng tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ cũng hướng nàng ố ố kêu lên, một bộ không bỏ được bộ dáng. Nghe nàng một câu thượng tỷ tỷ, lại nhìn Văn Thỏ Thỏ kia bộ dáng rất chi là thông minh, Thượng Hồng Nguyệt cảm thấy toàn thân đều có lực, hận không thể hiện tại trở về đến Hoài Âm Thành, đem nhà mình chân tàng tại rượu hầm lò bên trong linh tiểu đều ôm cho bọn hắn. Xua tan Thượng Hồng Lãng hai huynh muội, bọn họ lên phi hành khí, hướng Xích Tiêu Tông mà đi. Chương 60, đánh cái thoải mái. Xích Tiêu Tông ở vào trung ương đại lục ngã về tây một vùng, tọa lạc ở cây rừng trùng điệp xanh mướt trong dãy núi. Từ Thiên Đan Cốc bay hướng Xích Tiêu Tông, lấy phi hành khí tốc độ, cần thời gian nửa tháng. Rời đi Thiên Đan Cốc về sau, Tần Hồng Đao phi hành khí liền hướng phía Xích Tiêu Tông chỗ cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi bay đi. Như thế tiến lên vài ngày sau, đi ngang qua một chỗ hoang trạch chi địa, phi hành khí đột nhiên nhận công kích. Phi hành khí kịch liệt lắc lư dưới, đến cùng là thiên cấp linh khí, cũng không nhận được quá lớn tổn thương, bất quá phi hành khí bên trong người đều cảnh giác lên. Văn Kiều một thanh mở cửa, thân hình như phong, trên bờ vai đảo lấy một con bạch đoàn đoàn, bởi vì nàng chạy quá nhanh, toàn bộ thỏ bay lên, giống như treo ở bả vai nàng bên trên một viên mao cầu. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm đi ở sau lưng nàng. Đi vào phi hành khí phía trước nhất cùng loại đại sảnh địa phương, Văn Kiều nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Thịnh Vân Thâm, cùng chính mang theo nàng đại đao, chuẩn bị ra ngoài làm thịt người Tần Hồng Đao. Tần tỷ tỷ, bên ngoài làm sao rồi? Văn Kiều hỏi. Tần Hồng Đao cười nói, không có việc gì, chính là có mấy cái không có mắt đạo trích cướp được cô nãi nãi đầu đi lên. Các ngươi không cần lo lắng, ta ra ngoài dạy bọn họ làm người như thế nào, một hồi liền trở về. Văn Kiều vội vàng nói, ta cũng đi. Thịnh Vân Thâm giật nảy mình, liên tục không ngừng nói, mẫn muội muội, để sư tỷ ra đi là được à, sư tỷ ta thế nhưng là cái bách nhân trạm, đến nhiều người hơn nữa cũng không sợ. Ai là bách nhân trạm a? Tần Hồng Đao một cái chuôi đao hướng sư đệ cái hót khinh khinh gõ quá khứ, cười mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một chút Văn Kiều, không có cự tuyệt yêu cầu của nàng, được, cùng đi ra, chúng ta đi đem đám kia không có mắt quy tôn tử đánh một trận, dạy dạy bọn họ đạo lý làm người. Văn Kiều mừng rỡ ứng một tiếng, tay vẫy một cái. Một đầu thạch kim sắc trường tiên xuất hiện trên tay. Nàng hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, chúng ta cùng Tần tỷ tỷ ra ngoài đánh nhau, các ngươi chờ đợi ở đây. Văn Thỏ Thỏ cũng hướng hắn phát ra một đạo khí âm, biểu thị phụ họa. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ôn thanh nói, đi thôi, đừng bị thương. Tốt đát, yên tâm đi. Văn Kiều trong miệng ứng một tiếng, cùng Tần Hồng Đao cùng một chỗ nhảy ra phi hành khí, tấm lưng kia nhìn nhiều hơn mấy phần vui sướng, thiếu đi bình thường lao luyện thành thủ. Thịnh Vân Thâm há to miệng, gặp Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhịn không được nói, Ninh công tử, ngươi vừa rồi thực sự không nên làm cho nàng ra ngoài. Dám trên đường cướp bóc, bình thường đều là chút kẻ liều mạng, mẫn muội muội tu vi còn thấp, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Không có việc gì, có Tần cô nương tại. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, huống chi ta tin tưởng A Súc. Thịnh Vân Thâm ánh mắt chuyển qua phi hành khí bên ngoài, vẫn là lo lắng. Nếu như là cái khác các sư đệ sư muội đi theo đại sư tỷ cùng đi đánh người, hắn tự nhiên không lo lắng. Nhưng Văn Kiều bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính, tăng thêm trừ tại Thương Ngô Trấn cùng Mộ San một trận chiến bên ngoài, cực kỳ hiếm thấy nàng xuất thủ, dẫn đến Thịnh Vân Thâm đối với Văn Kiều ấn tượng vẫn giữ tại cần muốn bảo vệ nhu thuận tiểu cô nương khả ái, nàng có thể thắng Mộ San, đó là bởi vì Mộ San thực sự quá cúi bắp. Bên ngoài những cái kia thế nhưng là chuyên làm cản đường cướp bóc kẻ liều mạng, không biết nhiều ít vô tội người tu luyện uổng mạng trong tay bọn hắn, Mộ San nơi nào có thể cùng bọn hắn so. Tại Thịnh Vân Thâm lo lắng bên trong, Tần Hồng Đao cùng Văn Kiều đã đối đầu đám kia cướp bóc người tu luyện. Bọn này cản đường cướp bóc người tu luyện hết thể có 10 người, tu vi tất cả đều là Văn Kiều nhìn không thấu, trên chân điều khiển đủ loại linh khí, treo đứng ở giữa không trung. Cầm đầu là một cái giữ lại một mặt đại hồ tử đại hán và vỡ, tu vi của hắn sâu không lường được, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Tần Hồng Đao không có tế ra nàng trường đao, mà là tùy tiện lấy một thanh kiếm, chỉ vào kia đại hán và vỡ, đến cướp bóc. Đại hán vạm vỡ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, rõ ràng không có đem hai cái nữ tu để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, nữ tu đều là yếu đuối, cho dù có lợi hại, lại bị giới hạn tiên thiên điều kiện, cùng giai nữ tu luôn luôn yếu tại nam tu. Tần Hồng Đao tu vi và hắn tương đương, đều là nguyên linh cảnh tu vi, đại hán vạm vỡ căn bản không có đưa nàng để ở trong lòng. Lại nhìn các nàng sau lưng kia chiếc phi hành khí, ngoại hình hết sức xinh đẹp, xem xét chính là loại kia xuất thân rất tốt, thích rằng cứu nữ tu sẽ sử dụng đồ vật. Giống loại vật này, đại đa số là có hoa không quả, nhưng không chịu nổi nữ tu thích, trên thị trường giá cả giá cao không hạ, nếu là phóng tới chợ đen bên trong bán, cũng là một bút không ít tiền của phi nghĩa. Nữ tu cùng xinh đẹp phi hành khí, trong mắt bọn hắn là tốt nhất cướp bóc đối tượng. Các huynh đệ, đem hai cái này đàn bà cầm xuống, phi hành khí chính là của chúng ta. Đại hán vạm vỡ giọng nói như trung đồng, cười ha ha, thế ra một cây đại chủ y, hướng Tần Hồng Đao công tới. Tần Hồng Đao cũng cười, nàng xuất sư lâu như vậy, ở trước mặt nàng phách lối không ít người, bất quá kết quả cuối cùng đều là quỳ ở trước mặt nàng khóc gọi cô nãi nãi. Tần Hồng Đao chân đạp một thanh linh kiếm, ngự khí mà đi, hưu nhưng một tiếng, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay nhanh mà đi, xuyên qua đám kia cướp bóc người tu luyện. Nơi nàng đi qua, đám kia cướp bóc người tu luyện căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực đau xót, người liền từ kiếm linh khí mới ngã xuống đất, cả người đều là một bước. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tần Hồng Đao đã đi tới kia đại hán vạm vỡ trước mặt, cùng hắn giao lên tay. Cắm ngồi trên mặt đất người vội vàng vọt lên, đang muốn đi bang lão đại bọn họ, đột nhiên từ dưới đất nhảy ra thô to dây leo, dồn dập đem bọn hắn trói lại. Đây là cái gì? Bị trói thành bánh trưng những người tu luyện càng ngộp bức. Bất quá phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, rất nhanh liền biết là ai làm, lại là từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ xem nhẹ một cái khác nguyên minh cảnh nữ tu. Thật sự là Tần Hồng Đao khí thế quá mạnh, đứng tại bên người nàng Văn Kiều bị người không để ý đến cái triệt để. Tăng thêm Văn Kiều chỉ có nguyên minh cảnh tu vi, căn bản liền không bị bọn này người tu luyện làm thành đối thủ, đương nhiên sẽ không đưa nàng để ở trong lòng. Nào biết chính là loại này xem nhẹ, để bọn hắn hiện tại ngã chồng vó. Văn Kiều cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, thừa dịp Tần Hồng Đao đem bọn hắn đập xuống linh khí thời điểm, cấp tốc dục sinh một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đem bọn hắn trước trói lại, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Tu vi của nàng thấp không sao, có thể từng cái đánh nha, tổng có thể đánh bại. Văn Kiều mang theo một người tu luyện, nắm lại trắng nón nà nắm tay nhỏ, một quyền đánh xuống dưới. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, cái khác bị trói lấy người tu luyện bỗng giật mình. Trừ kia đại hán vạm vỡ bên ngoài, bọn họ trong những nhân tu này là thấp nhất cũng có nguyên vũ, võ, cảnh, trong đó còn có hai cái nguyên không cảnh. Nếu không phải Tần Hồng Đao đem bọn hắn vô xuống lúc đến, thuận tiện đả thương bọn họ, chỉ sợ Văn Kiều căn bản trói không được những người này. Kia hai cái nguyên không cảnh người tu luyện lập tức giận dữ, ngưng tụ nguyên linh lực, liền muốn tránh thoát thạch kim mãng hành đằng trói buộc lúc, tránh nút trong bóng tối Văn Thỏ Thỏ cũng xuất thủ. Bây giờ đã bát giai Văn Thỏ Thỏ tương đương với nguyên linh cảnh người tu luyện, thực lực so kia hai cái nguyên không cảnh còn cao hơn nhất giai, con thỏ hướng trên mặt bọn họ cào quá khứ, trong nháy mắt cào đến bọn hắn da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Tiếp lấy Văn Thỏ Thỏ đối với lấy đầu của bọn hắn hai móng xoát xoát giao thoa, nương theo lấy vô ảnh thỏ chảo chính là từng sợi sợi tóc màu đen bay múa. Các loại Văn Thỏ Thỏ nhảy ra lúc, kia hai cái nguyên không cảnh người tu luyện đã khí tức yếu ớt, treo ở thạch kim mãng hành đằng bên trên muốn chết không sống, đồng thời kia sáng loáng đầu chọc cũng mười phần khả quan. Trong phi hành khí quan chiến Thịnh Vân Thâm trợn mắt hốt mồm. Hắn cứng họng, thật lâu mới nói, Ninh công tử, Văn Thỏ Thỏ nó thích gọt đồ vật, yêu nhất gọt kinh. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt đạo, nhân loại tóc cũng tương đương với thể ma một loại, không có ma bệnh. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian che trên đầu của mình kia ba búi tóc đen, may mắn lần trước Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trên đầu của hắn, không có đối với tóc của hắn vung móng vuốt. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tần Hồng Đao rốt cục đem kia đại hán vạm vỡ đánh bại lúc, Văn Kiều vẫn còn tiếp tục đánh người, đem bị thạch kim mãng hành đằng buộc người từng cái đập. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở một bên, vừa ôm một viên cực phẩm linh đan liếm, vừa nhìn xem cái nào dám không nghe lời nói dám đánh lén. Nó liền một cái thỏ đập áp đỉnh, thỏ móng vuốt cào đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Văn Kiều đánh lấy đánh, đột nhiên đã đột phá. Thiên địa nguyên linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, một mực bị áp chế tu vi rốt cục nên đón thời cơ, nguyên minh cảnh đỉnh cao hàng rào bị đánh vỡ, thành công tấn giai nguyên vũ, võ, cảnh, thẳng đến nguyên vũ, võ, cảnh trung kỳ tu vi mới ổn định lại. Tần Hồng Đao thấy vui lên, không khỏi nói, mẫn muội muội, có thể. Văn Kiều mang theo một cái bị nàng đánh thành đầu heo nam nhân, ngẩng đầu nhìn, đem trong tay nam nhân ném đến trên mặt đất. Tần Hồng Đao mang theo kia đại hán vạm vỡ tới, nhìn một chút Văn Kiều tình huống, phát hiện nàng mặc dù vừa đột phá, nhưng tu vi rất ngưng luyện, cũng không có loại kia cưỡng ép đột phá phù phiếm cảm giác, có thể thấy được nàng cái này tu vi là thật nâng lên. Bị Tần Hồng Đao đánh bại đại hán vạm vỡ sống không bằng chết, cuối cùng khóc ròng ròng, kém chút không có ôm nàng chân hô cô mãi mãi cầu xin tha thứ. Tiên tử, chúng ta chỉ là muốn cướp bóc, đoạt điểm sống tạm nguyên tinh, cũng không có ác ý, chúng ta thề. Tần Hồng Đao cười cười, các ngươi cùng ta thề vô dụng, ta không tin tưởng các ngươi. Các ngươi gặp được chính là ta, nếu là hắn thực lực không đủ người, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi tru sát. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, các ngươi phải nhớ kỹ đạo lý này. Dứt lời, Tần Hồng Đao không có lời vô ích gì, dứt khoát phế đi bọn họ linh khiếu. Bị phế linh khiếu về sau, một đám người từ người tu luyện biến thành không thể tu luyện người bình thường, cho dù hối hận không thôi cũng đã chậm. Coi như thế, Tần Hồng Đao cũng chưa thả qua bọn họ, bước hỏi rõ ràng thế lực phía sau bọn họ, cùng hang ổ nơi ở về sau, liền cùng Văn Tiểu cùng một chỗ đem bọn này giặc cướp đồng bạn cũng một mẻ hốt gọn, một đường đánh tới nơi ở của bọn hắn. Đón lấy, các nàng thuận tay đem chiếm cứ tại phụ cận một chút đạo phỉ cùng một chỗ tiêu diệt, tránh khỏi tai họa cái khác vô tội người tu luyện. Văn Điều đánh cái thoải mái, một đường theo sát lấy Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao nguyên bản còn có chút bận tâm nàng tu vi quá thấp, sẽ bị cái khác người tu luyện làm bị thương, nghĩ đến muốn hay không lập lại chiêu cũ, đem ven đường những cái kia có uy hiếp giặc cướp đều chụp tổn thương, lưu cho nàng luyện tập. Về sau phát hiện có văn thỏ thỏ lực trận, văn tiểu chỉ cần một đường sông pha chiến đấu, một đôi nắm đấm đả biến thiên hạ là đủ. Cái này khiến nàng cũng buông tay buông chân, thẳng đến đem vùng này giặc cướp nhóm đều dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ mới tiếp tục xuất phát. Trở lại phi hành khí, Thịnh Vân Thâm nhìn có chút sợ, sợ cục cục qua tới đón tiếp hai vị diệt cướp trở về nữ anh hùng. Mẫn muội muội, chúc mừng ngươi đột phá nha. Văn Kiều hướng hắn hé miệng cười một tiếng, cười đến Thịnh Vân Thâm đã sợ lại nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, thực sự là tiểu cô nương cười lên lún đồng tiền nở rộ, thật đáng yêu. Như thế tiểu cô nương khả ái, đánh lên người đến thế nào liền lưu manh như vậy đâu. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu biểu hiện phi thường có thể cờ mở nở, một người cho một viên bổ linh đan. Văn Thỏ Thỏ phát hiện mình dĩ nhiên không có, lập tức phát ra vang dội khí âm, thẳng đến Ninh Ca Ca cũng cho nó một viên linh đan, Phương mới cao hứng mà đem nhét vào má trong túi. Văn Tiểu sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào trong miệng. Tần Hồng Đao thần sắc cứng lại, hai mắt trợn to, đây là huyền cấp cực phẩm bổ linh đan. Bổ linh đan làm người tu luyện lúc chiến đấu tùy thời có thể bổ sung nguyên linh khí linh đan, tại luyện đan sư sáng tạo ra loại linh đan này lúc, cũng không hạn chế cấp bậc của nó, từ hoàng cấp đến huyền cấp, địa cấp, thiên cấp đều có, càng cao cấp, bổ sung linh khí hiệu quả càng tốt. Đây cũng là bởi vì người tu luyện tu vi khác biệt, cần bổ sung nguyên linh khí lượng cũng khác biệt, giống cao giai người tu luyện, cần liền là cao cấp bổ linh đan khác, nếu là những hoàng cấp đó bổ linh đan, linh khí có thể có bao nhiêu. Nuốt ăn một đống lớn đều bổ sung không đến cần linh khí, trong lúc chiến đấu chẳng phải là rất không ổn. Tần Hồng Đao nhìn trong tay huyền cấp bổ linh đan, đột nhiên hỏi, đây là Ninh công tử luyện. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia nhã nhặn bộ dáng, một đôi ôn nhuận như ngọc gấm tử nhìn xem người lúc, minh nhuận vô hại, nhìn xem tựa như một cái tính tình rất hảo hảo người, nhưng ở Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai trong mắt, lại sâu không lường được. Mới bao lâu thời gian a? Vậy mà liền có thể luyện ra huyền cấp đan không nói, còn luyện ra huyền cấp bên trong cực phẩm đan. Coi như hắn là một thiên tài luyện đan sư, cũng quá yêu nghiệt đi. Chỉ có Văn Kiều đương nhiên, không chút nào cảm thấy nhà nàng phu quân như thế yêu nghiệt có cái gì không đúng. Nói ra lúc trước đi diệt cướp tình huống về sau, Ninh Ngộ Châu liền nắm Văn Kiều trở về phòng nghỉ ngơi. Sư tỷ đệ hai ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, đột nhiên Tần Hồng Đao một cái tát đập vào sư đệ trên lưng, vô hắn nhe răng trợn mắt lúc, nói ra, sư đệ, lúc trước ta vì cứu ngươi, quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống đi mời Ninh công tử, không nghĩ tới. Sư đệ ngươi lần này đọc chúng được rất tốt. Thịnh Vân Thâm lập tức ủy khuất, đại sư tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Lúc trước ta kia xấu bức dạng, nơi nào tốt? Tần Hồng Đao sờ sờ đầu của hắn, ha ha cười hai tiếng. Quả nhiên ngốc người có ngốc phúc. Nắm Văn Kiều trở về phòng về sau, Ninh Ngộ Châu kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện không bị thương tích gì, mặc dù có bị thương ngoài ra, bất quá một viên cực phẩm linh đan liền có thể giải quyết, không tính là tổn thương. Lần này diệt cướp thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh xem hắn, những người tu luyện kia có rất lợi hại, Tần tỷ tỷ ngay từ đầu lúc còn đem bọn hắn đả thương giao cho ta luyện tập, về sau gặp Văn Thỏ Thỏ có thể giúp đỡ, nàng liền không có lại ra tay. Văn Kiều thích đánh nhau, trước kia cùng yêu thú đánh, nhưng cùng người tu luyện đánh rất ít. Lần này diệt cướp, rốt cục bổ túc cùng người tu luyện chiến đấu chỗ thiếu sót, làm cho nàng thập phần vui vẻ. Ninh Ngộ Châu mặt mày ôn hòa nhìn xem nàng mặt mày hớn hở nói đến cùng Tần Hồng Đao tiêu diệt kia đạo phỉ ổ lúc sự tình, lặng yên lắng nghe, cũng không đánh gãy nàng. Diễn xong một lần phỉ về sau, con đường sau đó tựa hồ thái bình rất nhiều. Nhưng mà, cũng không biết có phải hay không là chiếc này phi hành khí thực sự quá rêu rao, khoảng cách Xích Tiêu Tông còn có một nửa khoảng cách lúc, bọn họ lần nữa bị mai phục. So với lần thứ nhất Quang Minh chính đại cướp bóc, lần này cướp bóc người mai phục kỹ xảo càng thuần thục, cả chiếc phi hành khí bay rất ra ngoài. Đánh tới hướng một chỗ dãy núi. Tần Hồng Đao nổi trận lôi đình bay ra ngoài, không nói hai lời nắm chặt lên những cái kia mai phục ra hỏa liền đánh. Văn Kiều theo sát phía sau, phát hiện Tần Hồng Đao tốc độ quá nhanh, căn bản không có nàng cùng Văn Thỏ Thỏ cơ hội xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, lần trước gặp được ăn cướp lúc, Tần Hồng Đao còn tính là thủ hạ lưu tình, chí ít có cho đối phương nói nhảm cơ hội. Tần Hồng Đao đem mai phục người đều từ chỗ ẩn thân bắt tới, không có một cái bỏ sót. Nhưng mà đáng tiếc chính là đem người bắt tới đánh một trận tơi bời về sau, còn không có hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, những người tu luyện này liền thất khiếu chảy máu chết rồi. Tần Hồng Đao sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Ninh Ngộ Châu cùng Thịnh Vân Thâm cũng từ trong phi hành khí đi tới. Ninh Ngộ Châu không người, đem trên mặt đất những cái kia đã tử vong người tu luyện nhất nhất tra xét, nói ra, bọn họ thức hải đã hủy, đã đưa bọn họ nguyên nhân của cái chết là lạc ấn tại thức hải bên trong đồ vật. Ác độc như vậy. Thịnh Vân Thâm kinh dị nói, sư tỷ, loại này khống chế người biện pháp, có phải là cùng ám ảnh lâu rất giống? Tần Hồng Đao nhíu mày, chúng ta cùng ám ảnh lâu cũng không có gì thù hận. Cũng không phải là nhất định phải ám ảnh lâu, cũng có thể là những người khác đi ám ảnh lâu mua mạng của chúng ta nha. Sư tỷ, ngươi nói có phải hay không là phạm phải Dương Hương Trang án mạng người gây nên? Thịnh Vân Thâm suy đoán, từ hắn trúng độc về sau, đối phương liền chạy mất dạng. Theo người kia tâm ngoan thủ lạt tính cách, sẽ đi ám ảnh lâu mua mạng của bọn hắn, tuyệt không ngoài ý muốn. Tần Hồng Đao khẽ vuốt cằm, cũng có khả năng này. Chương 61, đến Xích Tiêu Tông. Bởi vì lần này hư hư thực thực ám ảnh lâu sát thủ mai phục, con đường sau đó chỉnh, Tần Hồng Đao thay đổi lúc trước tàn mạng, trở nên cảnh giác. Cũng là phần này cảnh giác, tại gặp được lần tiếp theo mai phục lúc, phi hành khí có thể kịp thời tránh đi công kích của đối phương. Lần này Tần Hồng Đao không có che giấu thân phận, nàng tế ra trường đao quét ngang, tuyết quang bức người, núi đá vỡ toang, trường đao chỉ chỗ, không một người có thể trốn. Đáng tiếc Tần Hồng Đao mặc dù chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể hỏi ra cái gì, tuy nhiên những này mai phục sát thủ nhiệm vụ sau khi thất bại, chỉ có một cái hạ tràng, thức hải sụp đổ, thần hồn hủy diệt, có thể nói chết được phi thường triệt để. Tần Hồng Đao ngược lại là không để ý tử vong của bọn hắn, ý vị không rõ mà liếc nhìn những thi thể này, chào hỏi đám người về phi hành khí. Nếu như bọn họ thật là ám ảnh lâu người, đoán chừng lại đến mấy lần, phát hiện làm chuyện vô ích về sau, hẳn là sẽ không trở lại. Tần Hồng Đao vẫy vây tay, đem trường đao thu hồi. Thịnh Vân Thâm một mặt phẫn nộ, cái này ám ảnh lâu thật đáng ghét, chỉ cần có thể giao nổi nguyên tinh, nhiệm vụ gì đều tiếp, không phải là không phân. Ngày khác nếu là ta có năng lực, ta cái thứ nhất liền chọn lấy ám ảnh lâu. Ám ảnh lâu không có chính tà phân chia, tại trong lầu kia cửu điện tu la trong mắt, chỉ có lợi ích, chỉ cần xuất ra nổi để ám ảnh lâu tâm động lợi ích, liền xem như nguyên thánh cảnh đỉnh cấp người tu luyện, bọn họ đoán chừng cũng dám mai phục diệt sát. Cái này cũng khiến cho Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đối với nó có chút kiên kỵ, nhưng đáng tiếc ám ảnh lâu hành tung quỷ bí, không người nào biết nơi ở của bọn nó ở nơi nào, muốn đối phó nó cũng không có cách nào. Tần Hồng Đao cười nói, ngươi muốn thật muốn chọn lấy nó, đoán chừng phải tu luyện tới nguyên thánh cảnh mới được. Thịnh Vân Thâm hãi nhiên, tại sao muốn nguyên thánh cảnh? Ám ảnh lâu lại không có nguyên thánh cảnh lão tổ. Ai biết được? Vạn nhất có đâu? Tần Hồng Đao thuận miệng nói. Thịnh Vân Thâm không nói. Hắn hiện tại chỉ là nguyên mạch cảnh tu vi, nguyên thánh cảnh với hắn mà nói, xa không thể chạm, hiện giai đoạn cho tới bây giờ không có vọng tưởng mình có thể thành tựu nguyên thánh cảnh, kia là thật lâu chuyện sau này, lâu đến hắn cũng không dám nghĩ. Ám ảnh lâu bất quá là cái tổ chức sát thủ, sẽ không có nguyên thánh cảnh lão quái vật tọa trấn a. Nếu là thật tu luyện tới nguyên thánh cảnh, làm gì lại hạ mình tại một giới tiểu tiểu sát thủ lâu? Khai tông lập phái đều làm được. Mặc dù nhận sự đả kích không nhỏ, bất quá Thịnh Vân Thâm là cái rất có thể điều tiết tâm tình mình người, quay đầu liền cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ nói thầm lên ám ảnh lâu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tự nhiên biết ám ảnh lâu. Bọn họ còn cùng ám ảnh lâu cựu tu la, từ cựu tu có thù đâu, ngày sau nếu là gặp được, đoán chừng lại muốn đánh một trận. Tại không có thật sự đối đầu trước đó, bọn họ tự nhiên hy vọng thu thập nhiều một chút ám ảnh lâu tin tức, không chừng ngày sau liền có thể dùng tới. Đáng tiếc Thịnh Vân Thâm làm một danh môn chính phái đệ tử, đối với ám ảnh lâu không hiểu nhiều. Chỉ biết trong đó có 9 điện, 9 điện người phụ trách thế người coi là cựu tu la, tiếp nhận khác biệt nhiệm vụ, 9 trong điện người phụ trách là ai, hắn lại là không rõ ràng. Tiếp xuống, quả nhiên như Tần Hồng Đao nói, bọn họ lại gặp được 2 lần mai phục. Mà lại cái này 2 lần mai phục đều là một kích tức đi, không có lưu lại nữa tặng đầu người, 2 lần qua đi, đường trở về rốt cục thuận lợi đứng lên, không tiếp tục gặp được những này sốt ruột sự tình. Tần Hồng Đao xách một tiếng, nàng đã sớm biết ám ảnh lâu nước tiểu tính. Sẽ không uổng phí hết quá nhiều người lực tài lực, tất cảnh bồi dưỡng sát thủ cũng là cần thời gian cùng tài lực, nếu là hao tổn quá nhiều, không cách nào từ thù lao bên trong thu hồi phải có lợi ích, tự nhiên rất nhanh liền sẽ triệt tiêu nhiệm vụ. Như thế, bọn họ rốt cục thuận lợi đến Xích Tiêu Tông. An Khâu Thành, Vương gia. Vương Khỉ Dung tiếp vào ám ảnh lâu tin tức, biết được nhiệm vụ sau khi thất bại, nhịn không được nhíu mày, thần sắc không vui mà nói, ta giao nhiều như vậy nguyên tinh cho các ngươi, cũng không phải để các ngươi nói một câu thất bại liền xong việc. Thân xuyên đấu đồng màu đen người phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, bên cạnh bọn họ có Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao. Ngươi cũng không có đem Tần Hồng Đao tồn tại nói cho chúng ta biết. Tần Hồng Đao. Vương Khỉ Dung lấy làm kinh hãi, nàng cũng không ngu ngốc, một chút nghĩ liền rõ ràng, chẳng lẽ ngày đó tại tiểu quán bên trong, nữ nhân kia là Tần Hồng Đao. Từ khi cảm giác được cái kia gọi mẫn xúc tiểu cô nương trên người có hấp dẫn nàng dị bảo về sau, Vương Khỉ Dung liền một mực phái người theo dõi bọn hắn. Lúc ấy biết được Mẫn Xúc tại tiểu quán uống rượu, nàng liền muốn đến cái ngẫu nhiên gặp, tìm kiếm hư thật của đối phương. Nào biết được còn chưa kịp làm cái gì, liền bị Mẫn Xúc bên người một cái thực lực cường đại nữ tu đuổi đi. Lúc ấy Vương Khỉ Dung mười phần tức thời, nhưng sau đó không ít suy nghĩ, cảm thấy kia phóng ra uy áp nữ tu có chút quen mặt. Bây giờ nghe Ám Ảnh Lâu người nói, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mắt nhìn quen mắt, rõ ràng chính là Tần Hồng Đao. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người tu luyện mà nói, Tần Hồng Đao nghiễm nhiên chính là cái truyền kỳ, cũng là đám người ngưỡng mộ đối tượng, có Tần Hồng Đao hộ tống, chẳng trách liền Ám Ảnh Lâu đều thất thủ. Nàng trầm mặt, cảm có chút co rúm, nói ra, ta có thể thêm vào nguyên tinh, phụ tặng 3 loại địa cấp linh đan cùng 10 loại huyền cấp linh đan, nhất thiết phải bắt sống Mẫn Xúc. Người áo đen vươn tay, địa cấp 5 loại, huyền cấp 15 loại. Vương Khỉ Dung lập tức giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Người áo đen bất vi sở động, khan giọng nói, nhằm vào Tần Hồng Đao một đoàn người ủy thác, chúng ta hết thể tiếp 2 cái, một cái là đến từ ngươi, một cái đến từ không ký tên người thần bí, vì thế, Ám Ảnh Lâu trước sau phái ra 4 phát sát thủ, 2 lần trước đều hao tổn tại Tần Hồng Đao trong tay, sau 2 lần bởi vì chưa cùng nàng xung đột chính diện, vừa được lấy toàn thân trở ra. Tần Hồng Đao là nguyên linh cảnh người tu luyện, thuộc về cao cấp ủy thác nhiệm vụ, ngươi trả ra đại giới quá nhỏ, không đủ để chúng ta xuất thủ. Về phần một vị khác người ủy thác, ngay từ đầu đã nói lên ám sát đối tượng, Ám Ảnh Lâu tự nhiên phái thực lực tương đương đối thủ quá khứ. Đáng tiếc bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tần Hồng Đao thực lực, Tần Hồng Đao là loại kia gặp mạnh thì mạnh người tu luyện, bọn họ phái ra sát thủ đồng dạng gấp trong tay Tần Hồng Đao. Liên tiếp 2 lần nhiệm vụ đều gấp ở nơi đó, Ám Ảnh Lâu nhận được tin tức về sau, một chút tổng cộng, phát hiện lại là 2 cái ủy thác trùng hợp, là lúc sau mặt 2 lần nhiệm vụ, chỉ thăm dò làm chủ. Vương Khỉ Dung không nghĩ tới trừ mình ra bên ngoài, vẫn còn có người muốn mua mạng của bọn hắn, không khỏi hỏi, là ai? Ám Ảnh Lâu quy củ, chúng ta không thể nói ra tên của đối phương, ngươi không cần lo lắng, đối phương chỉ muốn lấy Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm tính mệnh, cùng ngươi ủy thác cũng không xung đột. Vậy là tốt rồi. Vương Khỉ Dung lạnh lùng nói, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định không thể gây tổn thương cho cùng Mẫn Xúc, ta muốn người sống. Có thể. Người áo đen rất sảng khoái, về phần giá cả. Liên theo ngươi mới vừa nói. Vương Khỉ Dung nói, chỉ muốn các ngươi mau chóng đem người mang tới. Cái này chỉ sợ không được. Cái gì? Vương Khỉ Dung lạnh giọng nói, các ngươi Ám Ảnh Lâu muốn bội ước hay sao? Người áo đen ý gì nguyên không nhanh không chậm, cũng không phải, là bởi vì Tần Hồng Đao mấy người đã tiến vào Xích Tiêu Tông, chúng ta không cách nào phỏng đoán bọn họ sẽ ở Xích Tiêu Tông đợi bao lâu, nếu là bọn họ một mực co đầu rút cổ tại Xích Tiêu Tông, chúng ta cũng không có cách nào. Ám Ảnh Lâu mặc dù không có không dám nhận ủy thác, nhưng cũng sẽ không làm không sợ hy sinh. Xích Tiêu Tông thế nhưng là đỉnh cấp đại tông môn, liền xem như Ám Ảnh Lâu, cũng không dám tùy tiện phái sát thủ ẩn vào Xích Tiêu Tông, nhiều nhất chỉ có thể ở Xích Tiêu Tông phụ cận động thủ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành kịp thời rút lui. Vương Khỉ Dung lông mày lại nhăn lại tới. Nàng cũng rõ ràng cái này lý, nếu là kia Mẫn Xúc một mực đợi tại Xích Tiêu Tông, thậm chí bái nhập Xích Tiêu Tông, Ám Ảnh Lâu không cách nào ra tay, chẳng biết lúc nào mới có thể đem nàng đem tới tay. Loại này không có thời gian hạn định sự tình, để tâm tình của nàng trở nên hỏng bét, nhưng lại không thể không dằn xuống tới. Ta đã biết, việc này trước đặt vào, chỉ cần có kết quả, hy vọng Ám Ảnh Lâu ngay lập tức cho tin tức ta. Đây là tự nhiên. Người áo đen khàn giọng cười dưới, chậm rãi đứng dậy. Vương Khỉ Dung mắt lạnh nhìn người áo đen, không có đứng dậy đưa tiện ý tứ, lẫn nhau hợp tác cũng có đến vài lần, mặc dù không tính hiểu rõ, nhưng bởi vì có cộng đồng bí mật, nàng cũng không sợ Ám Ảnh Lâu những cái kia hành tung quỷ bí sát thủ. Kia ẩn long linh ngọc dùng tốt sao? Người áo đen đột nhiên hỏi. Vương Khỉ Dung sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Ẩn long linh ngọc chính là Ám Ảnh Lâu đưa nàng khối kia dùng để ẩn tàng thần dị huyết mạch linh khí. Vương Khỉ Dung không biết nó có được hay không dùng, dù sao nàng không có thí nghiệm qua, tùy tiện mà nói, còn có thể à. Người áo đen phát ra ý vị không rõ tiếng cười, ánh mắt từ kia tối như mực mũ túi đâm xuyên mà đến, làm cho nàng có chút không thoải mái, đang muốn nói gì, liền gặp người áo đen kia đã tại biến mất tại chỗ. Vương Khỉ Dung mặt không thay đổi ngồi, sau một hồi khá lâu, xác nhận trong phòng đã không có đối phương khí tức về sau, nàng mới chậm rãi buông lỏng. Cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi vắt ngang không biết mấy trăm triệu dặm, Mục Chi đi tới, chỉ thấy nơi xa một mảnh thanh tú ngọn núi liên miên bất tuyệt, trông không đến cuối cùng. Phi hành khí tại Xích Tiêu Tông trước sơn môn dừng lại. Tần Hồng Đao bọn người từ phi hành khí nhảy xuống lúc, thủ sơn môn đệ tử phát ra một trận tiếng hoan hô, đại sư tỷ đã về rồi. Thanh âm này xa xa truyền ra, rất nhanh toàn bộ Xích Tiêu Tông đều biết Tần Hồng Đao trở về, bởi vậy có thể thấy được Tần Hồng Đao trong tông môn độ nóng, cực được hoan nghênh. Chỉ thấy Tần Hồng Đao rất nhanh liền bị một đám tuổi trẻ người tu luyện vây quanh, những người khác bị chen đến một bên. Thịnh Vân Thâm hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ nháy nháy mắt, mỗi lần sư tỷ về tông môn lúc đều cần trải qua cái này một lần. Tần Hồng Đao cũng không quên khách nhân, giam ba câu ứng phó xong những sư đệ này mỗi nhóm, nói ra, hôm nay chúng ta mang khách nhân về tông, các ngươi đều tản ra, đừng quấy nhiều đến khách nhân. Xích Tiêu Tông đệ tử sau khi nghe xong, dồn dập tản ra, tò mò nhìn về phía Ninh Ngộ Châu hai người. Tần Hồng Đao dẫn bọn hắn tiến tông môn. Xích Tiêu Tông quy củ cùng môn phái khác không sai biệt lắm, khách nhân tới cửa nhất định phải trèo lên nhớ rõ ràng lai lịch, lại bình thường khách nhân sẽ bị dẫn đến tông môn phụ cận đãi khách phòng chỗ đại điện, sẽ không dễ dàng cho phép tiến vào tông môn những ngọn núi chính khác. Bất quá lấy Tần Hồng Đao tại tông môn địa vị, cũng không cần như thế phiền phức, nàng bản thân liền là giấy thông hành, có thể mang khách nhân trực tiếp tiến vào tông môn. Xích Tiêu Tông xây dựng ở cây rừng trùng điệp xanh mướt trong dãy núi, có thể nói toàn bộ cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi đều là Xích Tiêu Tông phạm vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một ngọn núi liên tiếp một ngọn núi, tổng cộng có to to nhỏ nhỏ mấy mươi ngàn ngọn núi, trong đó cỡ lớn ngọn núi có mười mấy cái, cỡ trung ngọn núi mấy trăm, cái khác đều là cỡ nhỏ ngọn núi, hoặc là biên giới chỗ không có gì linh lực ngọn núi. Bởi vì tông môn địa thế rộng lớn, đệ tử trong tông xuất hành lúc đều là ngự khí chuyến bay, hoặc là cưỡi chuyên môn phương tiện giao thông, phi hạc. Tần Hồng Đao mang theo sư đệ nhảy lên một con phi hạc, chào hỏi Ninh Ngộ Châu bọn họ, hướng Xích Tiêu Tông chủ phòng, Thiên Vân Phong bay đi. Phi hạc phiên phiên mà lên, dáng người nhẹ nhàng, giống như tiên hạc ở trong mây bay lượn, chung quanh còn có vô số như bọn họ như vậy, đứng tại phi hạc trên lưng chuyến bay Xích Tiêu Tông đệ tử. Liên Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được một bên dùng móng vuốt đào lấy nó tỉ tỉ bả vai, một bên ngẩng đầu lên tò mò bốn phía quan sát. Đi vào Phi Vân Phong về sau, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm trực tiếp mang theo khách nhân đến sườn núi đại điện. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm sư phụ là Xích Tiêu Tông trưởng môn, Thịnh Trấn Hải cũng là Thịnh Vân Thâm cha ruột, bọn họ dưới có ba người đệ tử, thủ tịch đại đệ tử Tần Hồng Đao, nhị đệ tử Dịch Huyễn, tiểu đệ tử liền con ruột Thịnh Vân Thâm. Thịnh trưởng môn là một cái dưới hàm giữ lại ngắn râu trung niên đẹp đại thúc, dung mạo cùng Thịnh Vân Thâm cực kỳ tương tự, xem xét chính là cha con tướng. Nhìn thấy hai đứa bé trở về, Thịnh trưởng môn hết sức kích động sau một cái tát chụp về phía con trai đầu, máng, trước khi ra cửa vi phụ là như thế nào dặn dò ngươi. Để ngươi nghe ngươi lời của sư tỷ, kết quả đây. Kém chút chết tại bên ngoài, để cha mẹ ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thà rằng như vậy, ta không bằng hiện tại liền bổ ngươi, tránh khỏi ngày sau thương tâm. Thịnh Vân Thâm chạy chối chết, trong miệng kêu lên, cái gì người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tóc của các ngươi không trắng, còn rất trẻ đâu. Gặp hắn còn dám mạnh miệng. Thịnh trưởng môn bắt lấy này xui xẻo đứa bé tiếp tục đánh. Mẹ ta đâu? Ta nhị sư huynh đâu? Cha ngươi như thế đánh ta, không sợ mẹ ta đánh ngươi. Thịnh Vân Thâm tiếp tục oán cha ruột. Thịnh trưởng môn càng tức, mẹ ngươi đi Quý Nhất Tông làm khách, may mắn nàng không biết ngươi tìm đường chết sự tình, nếu không hiện tại liền mẹ ngươi cũng cùng một chỗ đánh ngươi. Nhị sư huynh ngươi biết ngươi trúng độc sau đó, hỗ trợ tìm kiếm nhị chuyển huyền âm đan cần tài liệu. Tần Hồng Đao khoanh tay cánh tay đứng ở một bên, việc không liên quan đến mình. Có phần có chút lánh khóc quan sát sư phụ thu thập hùng hài tử ý tứ. Bất quá nàng tốt xấu biết nơi này còn có khách, sợ khách nhân xấu hổ, mở miệng nói, sư phụ, trước đừng đánh nữa, nơi này có khách đâu. Thịnh trưởng môn lúc này mới nhớ tới khách nhân, tuấn lãng gương mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, bất quá trưởng môn làm lâu, những khác không có học được, ngược lại là ra mặt học dày không ít. Hắn sửa sang lại vạt áo, một mặt hòa ái mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu hai người, ấm giọng thì thầm, sự tình ta đã biết. Đa tạ hai vị đã cứu ta cái này bất thành khí đứa bé. Các ngươi cứ việc an tâm tại Xích Tiêu Tông ở lại, có gì cần cứ việc cùng Hồng Đao bọn họ nói. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều dồn dập gửi tới lời cảm ơn, biểu thị làm phiền. Thịnh trường môn cười híp mắt nói cái gì quấy rầy? Các ngươi là Vân Thâm ân nhân cứu mạng, cũng là ta Thịnh Trấn Hải ân nhân, không cần khách khí như thế. Sau đó lại căn dặn Tần Hồng Đao hảo hảo chiêu đái hai vị khách nhân, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tần Hồng Đao ứng một tiếng. Biết sư phụ muốn cho sư đệ xem xét độc trong người, trong thời gian ngắn là dành không được thời gian đến, liền dẫn Ninh Ngộ Châu hai người rời đi. Tần Hồng Đao đem Ninh Ngộ Châu hai người an bài tại một chỗ cỡ trung ngọn núi bên trong. Ngọn núi tú lệ, một cái thác nước khuynh tiết mà xuống, trong núi biến thực linh thụ cùng cây ăn quả, trong rừng có thể nhìn thấy một chút đê giai yêu thú vọt qua, dưới thác nước trong hàn đảm còn nuôi một chút có thể ăn lạnh cá. Động phủ của ta ở đây, có chuyện gì cứ việc gọi ta. Tần Hồng Đao chỉ vào sát vách một chỗ ngọn núi, làm Xích Tiêu Tông đại sư tỷ, đồng thời còn là nguyên linh cảnh người tu luyện, đã có thể có được chính mình phong. Đem bọn hắn an bài tại mình địa bàn bên cạnh, cũng là cho thấy thái độ của mình, để người ta biết đây là nàng Tần Hồng Đao khách nhân. Đã đem bọn hắn đưa đến Xích Tiêu Tông, Tần Hồng Đao đương nhiên bảo vệ hai người, không thể để cho bọn họ thụ ủy khuất. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lần nữa cảm tạ sắp xếp của nàng. Tần Hồng Đao an bài tốt bọn họ về sau, liền vội vàng rời đi, đi báo cáo lần này Dương Hương Trang án mạng nhiệm vụ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhàn nhã đi dạo đỉnh núi. Thanh phong đánh tới, hương hoa mê người, mùi trái cây lưu động, giữa thiên địa nguyên linh khí ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả trong rừng nhỏ đám yêu thú giống như đều so bên ngoài muốn cơ linh đáng yêu. Thật sự là chỗ tốt. Văn Kiều nhịn không được cảm thán, phu quân, trung ương đại lục nguyên linh khí quả nhiên nồng đậm, Xích Tiêu Tông bên trong càng sâu. Ninh Ngộ Châu nắm tay của nàng, cười nói, Xích Tiêu Tông là uy tín lâu năm đỉnh cấp tông môn, lúc trước tuyên chỉ lúc, tự nhiên muốn cân nhắc đến thiên địa nguyên linh khí phân bố. Cái này cây rừng trùng điệp xanh mướt dưới núi, hẳn là có linh mạch. Văn Kiều chỉ hơi hơi kinh ngạc dưới, sau đó hâm mộ nói, thật tốt ta, nếu như trong không gian cũng có linh mạch, có phải là liền không cần ngươi vất vả nuôi nó? Nàng còn nhớ rõ nhà mình phu quân bởi vì cần nuôi không gian, mới có thể liên lụy tốc độ tu luyện của hắn. Ninh Ngộ Châu nghe được sướng sở, sau đó có chút buồn cười. Gặp nàng một đôi trong suốt con ngươi doanh doanh nhìn sang, tựa hồ không hiểu hắn đang cười cái gì, hắn sờ lên đầu của nàng, ôn thanh nói, A Súc nói đúng, nếu có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng không gian, ta xác thực không cần như vậy vất vả. Chương 62, Thể Tu Văn Kiều. Linh mạch cái gì, hiện tại là không có. Về phần tương lai bọn họ có thể hay không may mắn gặp được một đầu vô chủ linh mạch, tạm thời còn không biết. Không trải qua đến hắn khẳng định về sau, Văn Kiều đem về sau nhất định phải tìm tới một đầu vô chủ linh mạch đưa cho hắn chuyện này thật chặt nhớ ở trong lòng. Đi dạo xong đỉnh núi về sau, bọn họ liền đến giữa sườn núi động phủ nghỉ ngơi. Động phủ là Xích Tiêu Tông thống nhất quy cách bộ dáng, không có chỗ đặc thù gì, ngược lại là động phủ lúc trước mấy cây tươi tốt sinh trưởng linh quả cây 10 phần đến Văn Thỏ Thỏ thích, cũng không có việc gì liền sẽ nhảy đến trên cây hái linh quả ăn. Có thể loại ở loại địa phương này linh quả tự nhiên không phải cái gì đặc thù chủng loại, tương đương với thế tục giới bên trong hoa quả, bất quá là nhiều một chút linh khí, có thể làm ăn vật ăn. Tiến vào động phủ về sau, bọn họ bố trí một phen, để nó nhìn như cái nhà. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, mặc kệ ở nơi đó đều giống như nhà. Tiếp lấy hai vợ chồng một cái cố gắng tu luyện, một cái tiếp tục nghiên cứu các loại phụ tu kỹ năng, trong lúc cấp bách sẽ còn rút sạch luyện một chút huyền cấp linh đan kín đáo đưa cho Văn Kiều làm ăn vặt. Tự nhiên cũng không thiếu được Văn Thỏ Thỏ phần. Đoán chừng toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục, cũng chỉ có cái này một chủ một sủng hai có thể xa xỉ như vậy đem cực phẩm linh đan làm đường đầu đến ăn. Tu luyện có một kết thúc, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp cầm trong tay hắn một gốc trăm năm chú nhan hoa. Phu quân, ngươi muốn luyện chú nhan đan sao? Văn Kiều cọ quá khứ hỏi. Văn Thỏ Thỏ ghé vào bả vai nàng bên trên, ôm một viên linh quả gặm, thăm dò tò mò nhìn gốc kia chú nhan hoa. Nó nhận ra cái này gốc hoa, nó tỉ tỉ không cho phép nó đụng hoa này một chiếc lá, nở hoa về sau, lại càng không chuẩn đụng phải. Về sau nó tỉ tỉ còn đặc biệt thôi sinh rất nhiều gốc chú nhan hoa, nói muốn dùng đến kiếm nguyên tinh. Các loại kiếm được nguyên tinh, bọn họ thì có uống không hết linh tử A, quả thực đẹp đến mức không được. Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía chú nhan hoa ánh mắt nóng bỏng, đồng thời cũng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Ca Ca, muốn nhìn một chút Ninh Ca Ca có phải là muốn luyện chú nhan đan. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cười nói, hiện tại không có việc gì, chính dễ dàng luyện một nhóm ra, đến lúc đó tìm một chỗ bán. Văn Kiều hai mắt sáng lên, hỏi, cần lại dục sinh một nhóm chú nhan hoa sao? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, hiện trong không gian những cái kia đã đủ. Giống chú nhan đan loại linh đan này, số lượng càng ít vượt chân quý, giá cả cũng càng cao, tung ra đến trên thị trường chú nhan đan, tốt nhất đừng duy nhất một lần thả quá nhiều, có thể phân lượt bán, không làm làm một cú. Văn Kiều không biết hắn ý nghĩ, a một tiếng, cũng không có lược thuật trọng điểm tiến không gian. Từ khi nghĩ đến kiếm tiền phương pháp về sau, Văn Kiều đối với chú nhan hoa phi thường đệ bụng, không chỉ có đem đệ nhất gốc chú nhan hoa thúc, đạt được một nhóm chú nhan hoa hạt giống, đồng thời tiếp tục dục sinh chú nhan hoa, bây giờ trong không gian đã có mấy chục gốc chú nhan hoa, lại đều là trăm năm trở lên. Lần thứ nhất nở hoa, chính dễ dàng làm thuốc cái chủng loại kia. Hiện tại bọn hắn tại Xích Tiêu Tông làm khách, tuy nói Xích Tiêu Tông tại Thánh Vũ Đại Lục thanh danh tương đối chính phái, lại bọn họ lại là khách nhân, sẽ không có người đặc biệt nhìn trộm bọn họ. Nhưng Văn Kiều vẫn là quyết định cẩn thận một chút, không gian có thể không đi vào liền không đi vào, để tránh tiết lộ ra manh mối gì, đưa tới phiền phức. Như thế thanh tịnh qua vài ngày nữa, Thịnh Vân Thâm sang đây xem nhìn bọn họ. Các ngươi mấy ngày nay ở đến còn quen thuộc à? Thịnh Vân Thâm hỏi. Hướng bốn phía nhìn một chút, có cái gì thiếu sao? Không có, rất tốt. Thịnh Vân Thâm một mặt tay này nói ra, mấy ngày nay ta bị sư môn các trưởng bối kêu lên, nghiên cứu độc trên người ta, ngày hôm nay mới có rảnh tới. Còn sư tỷ ta, trở về ngày ấy, giống như lại tiếp nhiệm vụ gì, không biết đi nơi nào, liền nàng Tuyết Đao Phong cũng vào không được. Đúng, nàng trước khi đi để cho ta có rảnh tới thăm đám các người. Cho nên bọn họ cũng không phải là cố ý đem khách nhân phơi ở đây. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu Từ không thèm để ý những này, trên thực tế, nơi này nguyên linh khí rất nồng nặc, lại không có người tới quấy rầy, là một cái phi thường phù hợp chỗ tu luyện. Thịnh Vân Thâm biết hai người tính nết, bọn họ đều không phải loại kia người nhỏ mọn, rất nhanh liền đem chuyện này đặt xuống mở, nói ra, ta hôm nay có rảnh, không bằng mang các ngươi đến phủ cận đi dạo. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu vui vẻ đáp ứng. Thế là Thịnh Vân Thâm tràn đầy phấn khởi dẫn bọn hắn đi dạo tông môn, trên đường đi vì bọn họ giới thiệu hoàn cảnh chung quanh. Trên đường gặp được không ít Xích Tiêu Tông đệ tử, dồn dập dừng lại cùng Thịnh Vân Thâm hành lễ, trong miệng xưng hô Thịnh sư huynh, đối với hắn có chút kính trọng. Thịnh Vân Thâm là trưởng môn chi tử, tu vi mặc dù không cao lắm, lại là rất nhiều nội môn đệ tử sư huynh, hắn lại là cái không câu nệ tiểu tiết, các sư đệ sư muội bình thường thích cùng hắn chơi cùng một chỗ, có lời gì cũng sẽ cùng hắn nói. Sư huynh, hai vị này là ngươi cùng đại sư tỷ mang về khách nhân sao? Có sư muội tò mò hỏi. Thịnh Vân Thâm nói, là à, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi nhưng không cho vô lễ. Làm sao đâu, sư huynh ngươi yên tâm đi. Đúng à, sư huynh, chúng ta cũng không phải Thanh Vân Tông cái kia mộ san, sẽ không học nàng diễn xuất, cảm giác được thiên hạ đều là cha mẹ của nàng, đều muốn nuông chiều nàng. Nói đến mộ san, các ngươi gần nhất có nghe nói qua tin tức của nàng sao? Tin tức gì à? Nghe nói nàng tại Thương Nô Sơn bị người khi dễ, Lưu Vân Tiên Tử sau khi biết tức giận phi thường, tuyên bố muốn giao huấn khi dễ nữ nhi của nàng người. Làm sao có thể có người khi dễ được nàng? Nàng khi dễ người còn tạm được, Lưu Vân Tiên Tử trước kia rõ ràng như vậy băng thanh ngọc khiết tiên tử, những năm này lại càng phát không nói đạo lý. Cái gì băng thanh ngọc khiết? Chúng ta trưởng môn phu nhân mới là băng thanh ngọc khiết, nghe nói năm đó Lưu Vân Tiên Tử cũng ngưỡng mộ chúng ta trưởng môn, nhưng đáng tiếc trưởng môn trong lòng chỉ có chúng ta trưởng môn phu nhân, cuối cùng tinh thần chán nạn phía dưới, mới có thể cùng đạo diễn chân nhân kết làm phu thê. Khu khu khu. Nghe một đám sư đệ muội nhóm càng nói càng không tưởng nổi, Thịnh Vân Thâm đành phải ho khan vài tiếng, nhắc nhở bọn họ còn có khách ở đây, đừng cầm các trưởng bối bắt quái bốn phía tự khoe. Xích Tiêu Tông đệ tử lúc này mới nhớ tới còn có khách, tranh thủ thời gian trượt. Thịnh Vân Thâm gãi gãi mặt, có chút lúng túng nói, các ngươi đừng đem bọn hắn để ở trong lòng, kỳ thật có chút là truyền nhầm. Ninh Ngộ Châu khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời. Văn Tiểu lôi kéo nàng phu con tay, một đôi khơi thông mắt to nhìn thấy Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm bị nàng thấy áp lực rất lớn, ấp úng xuống, mới vừa nói, các ngươi yên tâm, coi như Lưu Vân Tiên Tử không nói đạo lý muốn vì mộ san xuất khí, chúng ta tông môn cũng sẽ không cho phép nàng làm ẩu, cha mẹ ta đều là phân rõ phải trái người, không ưa nhất loại kia ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Ninh Ngộ Châu khách khí nói, đa tạ Thịnh công tử cùng Thịnh trưởng môn, nếu là quý phái mang đến phiền phức, chúng ta sẽ rời đi. Yên tâm, không sẽ, có cha ta nương đâu. Thịnh Vân Thâm vỗ ngực cam đoan. Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói gì. Bọn họ ở chung quanh xoay chuyển một lát, đi vào một chỗ ngọn núi cao vút, chỉ thấy chân núi dựng thẳng một khối cao ba trượng cự thạch, trên đá là một đạo thật sâu trường ấn bên cạnh sách, Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong là một cái trọng lực phong, phong bên trong trọng lực cùng bên ngoài khác biệt, từ chân núi hướng chỗ đỉnh núi, đều có khác biệt trọng lực trận. Nơi này là chúng ta Xích Tiêu Tông đệ tử bình thường lịch luyện chi địa, phong bên trong còn có một số khác biệt thừa trọng thất, thích hợp thể tu luyện một chút, có tôi thể hiệu quả. Theo Thịnh Vân Thâm giải thích, bọn họ đối với Lăng Vân Phong có cái đại khái hiểu rõ. Trọng lực có bao nhiêu? Văn Kiều hỏi. Chân núi trọng lực cùng ngoại giới là 2:1, đi lên là 5:1, 10:1, 20:1. Thịnh Vân Thâm nói xong, nhìn một chút Ninh Ngộ Châu hai người, cười nói, các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi vào thể nghiệm một phen. Nói, hắn lật tay lấy ra hai tấm lệnh bài, đây là ta phó lệnh, nắm lấy có thể đi vào. Xích Tiêu Tông các nơi chủ phong đều sắp đặt cấm chế, muốn đi vào cái nào đó phong, nhất định phải có thân phận lệnh bài. Đương nhiên, thân phận lệnh bài cũng không phải vật năng, bất quá đối với trưởng môn thân truyền đệ tử mà nói, thân phận lệnh bài có thể đi rất nhiều nơi, đồng thời còn có thể cầm có mấy cái phó lệnh, cho cùng mình thân cận sư đệ muội nhóm mở cửa miễn phí. Ninh Ngộ Châu tiếp một chương phó khiến đưa cho Văn Kiều, lại cười nói, A Súc có rảnh có thể tiến đi nhìn thử một chút. Văn Kiều ứng một tiếng, trong mắt lộ ra kích động thần sắc. Thịnh Vân Thâm ách một tiếng, nhìn về phía Văn Kiều, hỏi, mẫn muội muội vũ khí là trường tiên A. Kỳ thật có thể đến Hưu Lâm Phong đi luyện roi, nơi đó là cái luyện roi nơi đến tốt đẹp. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, ta xem như thể tu đi. Thịnh Vân Thâm nhận lấy rất lớn kinh hãi. Hắn nhìn xem Văn Kiều đơn bạc thân thể cùng kia gương mặt xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nơi nào như cái thể tu. Thể tu đại đa số đều là luyện đến vạm vỡ manh han trắng nữ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng xinh đẹp vừa đáng yêu mẫn muội muội biến thành tráng nữ bộ dáng, quá tiêu tan. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, ngược lại là rõ ràng Văn Kiều ý tứ. Làm một nửa yêu, từ khi chuyển hóa ra yêu thể về sau, thân thể cường độ đã khác biệt người tu luyện, nếu là có thể tiếp tục rèn luyện yêu thể, đánh nhau lúc so vũ khí gì đều hữu dụng. Loại này rèn luyện yêu thể tu hành phương thức, cùng thể tu không sai biệt lắm, tự nhiên cũng coi là thể tu một loại. Mẫn muội muội, vì sao muốn tuyển đi thể tu con đường? Thịnh Vân Thâm một mặt thống khổ hỏi, dãy rủa lấy muốn để nàng từ bỏ loại này đáng sợ con đường tu luyện, giống võ tu, pháp sửa tốt bao nhiêu à, những này đều thích hợp nữ hải tử. Bởi vì ta khí lực lớn a. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói. Thịnh Vân Thâm, đây thật là lý do tốt. Sợ Văn Kiều thật sự ở ngay trước mặt chính mình đi vào rèn luyện thân thể, Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn rời đi, quyết định làm không nghe thấy tiểu cô nương lúc trước. Để hắn tiếp tục bảo trì đối với đáng yêu tiểu cô nương vẻ đẹp ấn tượng đi. Tiếp lấy bọn hắn vây quanh Linh Dược Phong. Linh Dược Phong đồng dạng cao vút trong mây, phong trước có 7 cấm chế, bất quá những này ngăn không được Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm nghĩ đến Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, hẳn là đối với vườn thuốc cảm thấy hứng thú, liền dùng thân phận lệnh bài của mình mở ra cấm chế, mang hai người tiến vào Linh Dược Phong. Có Linh Dược Phong tiểu đệ từ tới, cười hỏi: "Thịnh sư huynh, ngài ngày hôm nay làm sao có rảnh tới à nha?" Thịnh Vân Thâm cười nói: "Ta mang bạn bè tới xem một chút, các ngươi tự đi bận điệu, không cần trông coi." Vậy tiểu đệ tử sau khi nghe xong, rất nghe lời rời đi. Linh Dược Phong rất lớn, chân núi là từng mảnh chỉnh tề linh điển, dùng khác biệt trận pháp ngăn cách, để tránh linh thảo thuộc tính khác biệt, ảnh hưởng cái khác linh thảo sinh trưởng. Cái này chân núi trong linh điển linh dược đều là tương đối thấp giai linh dược, cao giai tại sườn núi đi lên chi địa, nơi đó nguyên linh khí càng dày đặc, thích hợp linh dược cấp cao sinh trưởng. Thịnh Vân Thâm dẫn bọn hắn hướng sườn núi đi đến. Vừa tới sườn núi, liền nhìn thấy một người mặc rộng lượng áo bào, đem ống quần cùng tay áo đều kéo lên đến, lộ ra tay chân nam nhân. Người này cách ăn mặc phi thường tùy ý, không giống như là một người tu luyện, cũng là thế tục giới bên trong nông phu, bất quá nhưng có một trường trắng non tinh tế mặt, như cái không dành thế sự người trẻ tuổi. Lúc này hắn chính ngồi xổm ở một chỗ linh điền trước, đối một gốc tử đan tham nói lẩm bẩm. "Phí sư thúc." Thịnh Vân Thâm hướng nam nhân kia kêu một tiếng. Phí Ngọc Bạch ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt, nhìn thấy Thịnh Vân Thâm sau hết sức cao hứng, hỏi: "Tiểu Vân Thâm, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói giúp ngươi áp chế độc đan sư cũng tại tông môn, ngươi có dẫn hắn tới sao?" Thịnh Vân Thâm vô ý thức lui một bước, ánh mắt bay tới Ninh Ngộ Châu trên thân, trong lòng hô một tiếng hoảng bét. Quả nhiên, liền gặp Phí Ngọc Bạch một đôi mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, sau đó cao hứng bừng bừng lôi kéo hắn hỏi thăm: "Ngươi chính là bang Tiểu Vân Thâm áp chế độc người? Ngươi làm thế nào thấy được hắn bên trong là loại nào độc? Kia nhị chuyển huyền âm đan đan phương ngươi là từ chỗ nào đoạt được? Vì sao đan phương bên trong lại có mấy loại tương khắc linh dược? Cái này ngàn năm thực tâm thảo độc tính bá liệt vô cùng, ngươi lại như thế nào khẳng định nó có thể tương khắc Tiểu Vân Thâm độc trong người? Còn có, ngươi cảm thấy nếu như ta dùng trận pháp bố trí ra ưu minh hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng ra thực tâm thảo à?" Nghe được nhà mình sư thúc cái này luôn miệng hỏi thăm, Thịnh Vân Thâm có chút tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Ninh Ngộ Châu. Sớm biết Phí sư thúc ở đây, hắn nhất định sẽ không mang hai người tới. "Sư thúc, chớ quấy rầy. Sư thúc ta đi ra." Thịnh Vân Thâm túm mấy lần, túm không ra nhà hắn sư thúc, đành phải vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Một khắc đồng hồ về sau, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều ngồi xổm ở một bên, nhìn cách đó không xa kia hai cái đã nói đến cùng một chỗ nam nhân. Đối thoại của bọn họ từ như thế nào kết luận tương khắc linh dược, đến như thế nào luyện đan, đến như thế nào bồi dưỡng linh thảo. Đã không phải là bọn họ những người ngoài nghề này có thể cắm vào tiến miệng, cũng không có cách nào quấy rầy. Hắn là sư thúc ta Phí Ngọc Bạch, là thiên cấp đan sư, hắn cùng Thanh Vân Tông Sầm Bách Thảo tuần tự trở thành thiên cấp đan sư, thường bị người lấy ra làm so sánh. Bất quá hai người tính cách hoàn toàn khác biệt, sư thúc là cái si nhân, cuộc đời chỉ thích luyện đan cùng bồi dưỡng linh dược, cái khác đều không có để ở trong lòng. Có rất ít người có thể cùng hắn nói đến cùng một chỗ, không nghĩ tới Ninh công tử dĩ nhiên có thể cùng sư thúc nói đến một hồi. Nói đến đây, Thịnh Vân Thâm cảm khái vô hạn. Phí Ngọc Bạch tuy nói là thế nhân kính trọng thiên cấp đan sư, nhưng tính cách quá si, toàn tâm toàn ý chui tại đan đạo cùng bồi linh sư bên trong, không để ý tới ngoại vật, cho người cảm giác rất không dễ tiếp xúc. Xác thực cũng không dễ tiếp xúc, bởi vì có rất ít người có thể theo kịp hắn nhảy vọt mạch suy nghĩ, cùng hắn có cộng đồng yêu thích luyện đan sư, hắn ghét bỏ đối phương sẽ không trồng cỏ, sẽ trồng cỏ bồi linh sư, hắn lại ghét bỏ đối phương không biết luyện đan. Liền xem như biết luyện đan lại sẽ bồi trồng cỏ, hắn lại ngại đối phương đẳng cấp quá thấp. Theo không kịp ý nghĩ của hắn, không cách nào cùng hắn sinh ra tư duy bên trên cộng minh. Phi thường khó hầu hạ. may mắn trừ hai điểm này bên ngoài, lúc khác vẫn là rất tốt ở chung. Ân, phu quân là cá thể thiếp người. Văn Kiều một mặt chuyện đương nhiên nói. Thịnh Vân Thâm, cái này cùng quan tâm không sao chứ. Thịnh Vân Thâm đối với đôi này tiểu phu thê hai có chút tuyệt vọng, không mang theo dạng này thỉnh thoảng huyễn vợ hoặc huyễn phu. Bất quá chờ nhìn thấy nhà hắn đối với người nào đều hờ hững sư thúc dĩ nhiên bưng lấy ngọc đồng, đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, một bên cùng nhớ lời hắn nói, một bên tiểu kê ăn gạo gật đầu, kia thật lòng học tập bộ dáng, để hắn có loại giống như Ninh công tử xác thực rất quan tâm, không có ngại sư thúc phiền. Văn Kiều bình tĩnh lấy ra một viên linh đan đút cho Văn Thỏ Thỏ, tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó nghe hai người trò chuyện luyện đan nuôi cỏ sự tình, thu hoạch rất nhiều, quyết định về sau tiến không gian, nàng cũng phải nghiêm túc nuôi cỏ. Chương 63, Ninh ca ca làm đại sự. Ngày hôm đó qua đi, Ninh Ngộ Châu trở nên càng bận rộn hơn, không phải mỗi ngày bị gọi đi linh dược phòng, chính là Phí Ngọc Bạch chạy đến bọn họ ở lại phòng, hai nam nhân đàm đan luận đạo, không có người bên ngoài chen chân phần. Phí Ngọc Bạch cử động để Xích Tiêu Tông rất nhiều người đều cực kỳ khó hiểu. Nếu như Ninh Ngộ Châu là một cái thiên cấp đan sư, còn có thể nói bọn họ đẳng cấp tương đương, đàm đan luận đạo tự nhiên nói còn nghe được. Nhưng hai người đẳng cấp thực sự kém quá lớn, một cái thiên cấp đan sư, một cái hoàng cấp đan sư, trên lý luận không phải hẳn là thiên cấp đan sư chỉ điểm hoàng cấp đan sư sao? Vì sao theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ là Phí Ngọc Bạch quấn lên Ninh Ngộ Châu, mỗi lần đều hào hứng chạy đến tìm hắn. Xích Tiêu Tông trưởng môn Thịnh Trấn Hải bận rộn sau khi, cũng sẽ quan tâm một chút đang tại Xích Tiêu Tông làm khách con trai ân nhân cứu mạng, tương tự cũng phát hiện Phí Ngọc Bạch dị thường cử động, hỏi thăm qua Phí Ngọc Bạch về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem con trai đi tìm tới. Ngươi sư thúc cùng Ninh công tử là chuyện gì xảy ra? Thịnh Vân Thâm có chút xấu hổ nói, ta làm sao biết? Mấy ngày trước đây ta mang Ninh công tử bọn họ tại phụ cận dạo chơi, đi dạo đến Linh Dược Phong lúc, không nghĩ tới sẽ gặp phải Phí sư thúc. Sau đó Phí sư thúc liền bắt lấy Ninh công tử không thả, ta nghĩ mang Ninh công tử đi, hắn còn mắng ta đâu. Nói xong lời cuối cùng, Thịnh Vân Thâm có thể bị khuất. Phải biết, làm trưởng môn chi tử, lại là nhỏ tuổi nhất, luôn luôn đến trong tông môn các trưởng bối sùng ái. Mở miệng một tiếng Tiểu Vân Thâm kêu, nào biết được Phí sư thúc đột nhiên chửi mình. Bọn họ đan đạo đẳng cấp chênh lệch lớn như thế, có gì có thể nói. Thịnh Trấn Hải một mặt hồ đồ, không hiểu rõ mình cái kia sư đệ. Lời này Thịnh Vân Thâm có thể không thích nghe, biện hộ nói, cha, lời này của ngươi có thể không đúng. Con đường tu luyện, học không trường ấu, đạt giả vi tiên, nhiều khi không phải nhìn đẳng cấp, mà là nhìn cá nhân thực lực. Ninh công tử am hiểu đan đạo, sẽ bồi dưỡng linh thảo. Hắn ở phương diện này hiểu được so sư thúc còn nhiều, không phải bình thường sao. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu bị giới hạn tu vi, chỉ sợ cấp bậc của hắn không chỉ có như thế, chí ít hắn sư thúc liền không thể cam đoan luyện cấp thấp đan lúc, có thể lô lô mang đan, thậm chí đều là cực phẩm. Thịnh Trấn Hải nhìn xem con trai kia cùng nhiệt sùng bái bộ dáng, rõ ràng chính là cùng Phí Ngọc Bạch nói lên Ninh Ngộ Châu lúc một cái bộ dáng. Đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng nhiệt, các ngươi có phải hay không quên đi. Hắn bây giờ chỉ là một cái nguyên minh cảnh sơ kỳ hoàng cấp luyện đan sư a. Hắn hỏi Phí Ngọc Bạch lúc, Phí Ngọc Bạch còn đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, nói thẳng bọn họ những này người tầm thường làm sao hiểu bọn họ, một mặt thở dài rời đi, để Thịnh Trấn Hải mộng bức không thôi. Hiện tại lại nhìn con trai, cũng là một mặt thế nhân đều không hiểu bộ dáng, để tâm tình của hắn có chút buồn bực. Con đường tu luyện, đúng là đạt giả vi tiên, có thể cũng phải nhìn tình huống thực tế a. Một cái tuổi cùng tu vi đều không có đạt tới đê giai đan sư. Kiến thức có thể có bao nhiêu. Coi như đối phương từ lúc mới sinh ra liền bắt đầu tu luyện, tuổi tác cộng lại cũng so ra kém bọn họ những này sống mấy trăm năm tiền bối a. Thịnh Vân Thâm không để ý cha hắn, cảm thấy cha hắn đối với Ninh Ngộ Châu hoàn toàn không biết gì cả, không biết ân nhân cứu mạng của hắn có bao nhiêu lợi hại. Thịnh Trấn Hải cũng không nghĩ lý này xui xẻo con trai, ngược lại hỏi, vị kia Mẫn cô nương đâu? Người sư thúc bắt lấy người ta phu quân không thả, Mẫn cô nương chỗ ấy cũng không thể thất lễ. Không có việc gì. Mẫn muội muội bây giờ tại Lăng Vân Phong đâu? Nói đến đây, đến phiên Thịnh Vân Thâm phiền muộn. Hắn là thật tâm đem Văn Kiều xem như một cái tiểu muội muội đến đối đãi, tăng thêm nàng tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại xinh đẹp đáng yêu, cảm thấy tiểu cô nương như vậy nên giống đạo diễn chân nhân vợ chồng sủng nữ nhi đồng dạng sủng nàng, mà không phải làm cho nàng như cái nữ hán tử đi đến một đầu thể tu con đường. Có thể hết lần này tới lần khác người ta phu quân đều không nói gì, hắn người ngoài này tự nhiên khó mà nói. Thịnh Trấn Hải kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại nàng nghĩ rèn luyện nhục thể? Lăng Vân Phong trọng lực đối với rèn luyện nhục thể có lợi ích to lớn, rất nhiều người tu luyện tu hành lúc sẽ trước rèn luyện nhục thể cường độ, có thể để cho về sau con đường tu hành đi được thuận lợi hơn, làm tu vi tăng lên lúc, nhục thể cường độ cũng có thể được đuổi theo, không có quá nhiều di chứng. Đây là rất nhiều danh môn đại phái đều hiểu được đạo lý, mỗi môn phái bên trong đều sẽ thiết kế tiếp giống Lăng Vân Phong như vậy cung cấp các đệ tử tôi thể dùng lịch luyện sân bãi. Không đúng vậy a, bởi vì nàng là thể tu. Thịnh Trấn Hải. Thịnh Vân Thâm nhìn hắn, cha, ngươi cũng nhìn không ra đến, đúng không? Thịnh Trấn Hải ho nhẹ một tiếng, tốt, dù sao bọn họ là ân nhân cứu mạng của ngươi, vừa lúc khoảng thời gian này, ngươi cũng không thể tu luyện, ngươi liền hảo hảo chiêu đãi người ta. Biết rồi. Hai cha con đang nói, một thân hồng y Tần Hồng Đao đi tới, cười hỏi, sư phụ, các ngươi đang nói cái gì? Gặp nàng trở về, Thịnh Trấn Hải hết sức cao hứng, cười nói, Hồng Đao, nhiệm vụ thế nào? Đã có chút mặt mày, qua một thời gian ngắn ta tự mình đi kết nó. Tần Hồng Đao hai đầu lông mày lánh sắc chợt lóe lên, rất nhanh lại lộ ra nụ cười, hỏi thăm Linh Ngộ Châu hai người tại Xích Tiêu Tông sinh hoạt. Sư tỷ, ta và ngươi nói. Nghe sư đệ đùng bá rồi tự thuật, Tần Hồng Đao hiểu rõ đến Linh Ngộ Châu hai người tình huống, không khỏi có mấy phần kinh ngạc, nguyên lai Mẫn muội muội là thể tu a, thật là nhìn không ra, bất quá rất tốt. Thịnh Trấn Hải gặp đại đồ đệ chỉ là kinh ngạc Văn Kiều là thể tu, dĩ nhiên đối với Phí Ngọc Bạch lĩnh giáo Ninh Ngộ Châu sự tình không sợ hãi chút nào, không khỏi hỏi, Hồng Đao, ngươi đối với vị kia Ninh công tử thấy thế nào? Tần Hồng Đao sờ lên nàng trường đao, cười nói, sư phụ, nếu ta nói, Ninh công tử tương lai nhất định có thể thành tiểu thánh cấp đan sư, ngươi tin không? Thịnh Trấn Hải một trận tắt tiếng. Đại đồ đệ cái này hôn quá cuồng vọng, nhưng sao lại không phải đối với Ninh Ngộ Châu một loại xem trọng cùng khẳng định? Lại nhìn con trai, dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc, rất bình tĩnh tiếp nhận. Sư phụ, ta thật coi trọng Ninh công tử cùng Mẫn muội muội, nếu không phải bọn họ cũng có mình gia tộc, ta đều nghĩ đem bọn hắn làm tiến Xích Tiêu Tông, thành cho chúng ta Xích Tiêu Tông đệ tử. Biết rõ thực lực của đối phương, như không rất sớm đem bọn hắn thu nạp đến tông môn của mình bên trong, tương lai để người khác chiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Đáng tiếc nàng thăm dò qua, Ninh Ngộ Châu cũng không trả lời thẳng, hiển nhiên là huyền chuyển cự tuyệt. Tần Hồng Đao mặc dù tiếc nuối, nhưng nàng cũng không phải là cái làm khó người, may mắn đối phương đáp ứng đến Xích Tiêu Tông làm khách, bằng giữa bọn hắn giao tình, tương lai như thế nào cũng nói không chừng đấy chứ. Tần Hồng Đao hướng sư môn hồi báo xong nhiệm vụ về sau, liền cùng sư đệ rời đi Thiên Vân Phong, Vân An Văn Kiều bọn họ. Ninh Ngộ Châu hôm nay tại Phí Ngọc Bạch Thiên Linh Phong cùng hắn nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, hai người không có đi quấy rầy, trực tiếp đi Lăng Vân Phong tìm kiếm Văn Kiều, nhìn xem việc tu luyện của nàng tình huống. Văn Kiều tiến vào Lăng Vân Phong tu hành đã có gần 5 ngày thời gian. Mới đầu nàng cùng Văn Thỏ Thỏ tại chân núi diễn võ trường, thích hứng chung quanh 2:1 trọng lực. Sau nửa canh giờ, thích hứng chân núi trọng lực, một người một thỏ liền bắt đầu đi lên leo lên. Lăng Vân Phong thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái diễn võ trường, từng cái diễn võ trường trọng lực cũng khác biệt. Văn Kiều đi vào 5:1 trọng lực diễn võ trường lúc, bất ngờ không đề phòng, kém chút mới ngã xuống đất, bả vai nàng bên trên Văn Thỏ Thỏ trực tiếp ngã xuống, toàn bộ thỏ đều quằn ngậu. Một màn này thấy chung quanh Xích Vân Tông đệ tử buồn cười. Bất quá chờ Văn Thỏ Thỏ thích hướng chung quanh trọng lực về sau, đến phiên Văn Thỏ Thỏ chế giễu bọn họ, một cái đạp chân đem lúc trước đã cười nhạo việc tu luyện của nó người đều đã bay. Văn Kiều cũng đang bay nhanh thích hướng chung quanh trọng lực. Có thể là chuyển hóa ra yêu thể về sau, nhục thể của nàng cường độ sát thực so cùng giai người tu luyện mạnh hơn, thích hướng lên trọng lực đến tốc độ cũng cực nhanh, người bên ngoài còn đang 5:1, 10:1 diễn võ trưởng thích hướng trọng lực. Văn Kiều đã leo đến 31 trọng lực trận, một người một thỏ leo lên tốc độ cực nhanh. Tại 50:1 diễn võ trường thích hướng qua đi, đã qua 5 ngày, Văn Kiều liền dẫn Văn Thỏ Thỏ đi phòng trọng lực. Phòng trọng lực tại sườn núi chỗ, có thể căn cứ từ mình cần điều tiết phòng trọng lực, so ở bên ngoài chậm rãi đi lên trèo muốn thuận tiện rất nhiều. Bất quá cũng không phải là người người đều có thể tiến phòng trọng lực, muốn vào phòng trọng lực, cần dùng tông môn điểm cống hiến. Thịnh Vân Thâm giao cho nàng phó khiến bên trong điểm cống hiến không ít. Văn Kiều nắm lấy phó tạm, liền có thể vào. Tuyển một cái phòng trọng lực về sau, Văn Kiều liền dẫn Văn Thỏ Thỏ tại trong trọng lực thất tu luyện. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm khi đi tới, nghe nói Văn Kiều tiến vào phòng trọng lực sau, tương tự không có quấy rầy nàng, để phụ trách Lăng Vân Phong sự vụ đệ tử chằm chằm trọng lực thất, nếu là nàng sau khi ra ngoài, kịp thời báo cáo bọn họ. Tiếp lấy hai người rời đi Lăng Vân Phong, lần nữa đi Thiên Linh Phong. Bọn họ vừa tới Thiên Linh Phong, nghe nói Ninh Ngộ Châu tại luyện đan thất bên trong, liền vụng trộm tiến tới nhìn, nào biết được tới gần luyện đan thất, liền bị Phí Ngọc Bạch phát hiện. Phí Ngọc Bạch hướng bọn họ vẫy gọi, Tiểu Vân Thâm, tới, thả điểm huyết cho ta. Tiểu Hồng Đao, ngươi cũng đừng đi, giúp ta khảo thí linh đan. Sư tỷ đệ hai mặt đều tái rồi, nhưng vẫn là ngoan ngoan tiến đến. Một cái lấy máu, một cái nắm nuốt một viên ngọc màu xanh lá linh đan, có chút thấp thỏm hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, linh đan này là cái gì? Khư Ma Đan. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, đây là ta cùng phí tiền bối cùng nhau nghiên cứu ra, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Khư Ma Đan, tên cổ tư nghị, trừ bỏ Tâm Ma Linh Đan. Tâm ma là người tu luyện tại con đường tu luyện bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện kiếp nạn, tâm ma chưa trừ diệt, tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí có thể sẽ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, tu luyện con đường hủy diệt, cũng được thế nhân xưng là tâm ma kiếp. Nhưng mà người tu luyện độ tâm ma, không cách nào dựa vào ngoại vật hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào mình vượt đi qua, nếu như có thể thành công vượt qua, liền thuận lợi tấn giai, không độ được, không chỉ có thể tu vi rút lui, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tần Hồng Đao như có điều suy nghĩ xem bọn hắn, căn cứ vào đối với Ninh Ngộ Châu tín nhiệm, dứt khoát đem Khư Ma Đan ném vào trong miệng. "Sư tỷ, ngươi đừng lung tung ăn phí sư thúc mới luyện đan a." Thịnh Vân Thâm sợ kêu lên, "Phí Ngọc Bạch sư thúc luyện đan thiên phú là có, nhưng càng nhiều thời điểm thích kỳ tư diệu tưởng, luyện ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh đan." Tần Hồng Đao sảng khoái cười một tiếng, "Không có việc gì, ta tin tưởng Ninh công tử." Cho nên, mặc dù không tin tưởng bọn họ sư thúc, nhưng Ninh Ngộ Châu có thể tin tưởng. Nhưng mà vừa mới dứt lời, Tần Hồng Đao đột nhiên vừa nhắm mắt, người liền thẳng tắp đổ xuống. "Sư tỷ." Thịnh Vân Thâm kêu lên sợ hãi, đuổi ôm chặt lấy nàng, "Sư thúc, Ninh công tử, mau đến xem nhìn." Ninh Ngộ Châu cùng Phí Ngọc Bạch bận bịu quá khứ xem xét, tra xét xong về sau, Phí Ngọc Bạch nhẹ nhàng thở ra, "Không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt." "A." Phí Ngọc Bạch đã rời đi, cầm hắn vừa rồi thả máu đi nghiên cứu máu trúng độc tố, Thịnh Vân Thâm đành phải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Tần cô nương hiện tại đang độ tâm ma kiếp, chỉ cần có thể vượt qua về sau, tu vi của nàng sẽ có bổ ích, không cần phải lo lắng. Ninh Ngộ Châu ấm giọng trấn an. Thịnh Vân Thâm nháy mắt, hắn sư tỷ bây giờ tu vi là nguyên linh cảnh đỉnh cao, chỉ cần nàng thành công tiến giai nguyên tông cảnh về sau, liền có thể được tôn là nguyên tông chân nhân, trở thành Xích Tiêu tông chân nhân trưởng lão một trong. Chẳng lẽ cái này Khư Ma Đan thật sự lợi hại như thế? Sau 3 ngày, Tần Hồng Đao rốt cục mở to mắt. Sau khi tỉnh lại, bất chấp những thứ khác, bận điệu tìm cái địa phương đả tọa, bắt đầu xung kích nguyên tông cảnh hàng rào. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian lui sang một bên, không dám đánh nhiễu nàng. Thịnh Trấn Hải nhận được tin tức về sau, vội vàng chạy đến Thiên Linh Phòng, gặp đại đồ đệ quanh thân khí tức lưu động, lại muốn đột phá nguyên tông cảnh, cũng là giật nảy mình. Nguyên linh cảnh phía dưới tâm ma cấp vô cùng đơn giản, thậm chí có chút tâm trí kiên định người tu luyện căn bản không cần độ tâm ma kiếp, tùy tiện liền có thể vượt qua. Nguyên linh cảnh về sau tâm ma kiếp mới là đáng sợ nhất, giống nguyên linh cảnh tấn giai nguyên tông cảnh tâm ma kiếp, liền một đạo phi thường khảo nghiệm tàn khốc, nếu là không độ được, liền sẽ kẹt tại nguyên linh cảnh mấy trăm năm không được tiến thêm, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Bởi vì biết được cái này tâm ma kiếp lợi hại, tại Tần Hồng Đao tu luyện tới nguyên linh cảnh hậu kỳ lúc, Thịnh Trấn Hải liền dặn đi dặn lại, làm cho nàng nhất định phải ổn định, không nên tùy tiện nếm thử độ tâm ma kiếp, xung kích nguyên tông cảnh, hết thể lấy ổn thỏa làm chủ. Nào biết được một cái không có chú ý, đại đồ đệ lại muốn tấn giai. Thịnh Trấn Hải đành phải hỏi thăm con trai đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đại đồ đệ đột nhiên liền muốn xung kích nguyên tông cảnh. Là phí sư thúc cho sư tỷ ăn một viên Khư Ma Đan, sư tỷ ngủ 3 ngày sau, tỉnh lại liền bắt đầu xung kích nguyên tông cảnh. Thịnh Vân Thâm ngoan ngoãn mà nói. Thịnh Trấn Hải một hơi kém chút không kịp thở. Hắn nghĩ chửi mình sư đệ, nhưng cũng biết sư đệ là đức hạnh gì, mắng hắn căn bản vô dụng, đành phải mắng tiểu nhi tử, ngươi biết rõ ngươi sư thúc là đức hạnh gì, làm sao không ăn? Dĩ nhiên để sư tỷ của ngươi ăn cái gì Khư Ma Đan. Ai ngờ kia cái gì Khư Ma Đan có hữu dụng hay không? Chí ít Thịnh Vân Thâm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người tu luyện có thể dựa vào linh đan độ tâm ma kiếp. Thịnh Vân Thâm ủy khuất mà nói, "Cha, ngươi không tin sư thúc, cũng phải tin tưởng Ninh công tử nha." Cái này cùng Ninh công tử có cái gì liên quan? Bởi vì cái này Khư Ma Đan cũng là Ninh công tử cùng sư thúc cùng nhau nghiên cứu ra. Thịnh Trấn Hải. Thịnh Trấn Hải đối nhà mình đôi này ngốc đồ đệ đã bó tay rồi, bọn họ nghiễm nhiên liền trở thành Ninh Ngộ Châu nao tàn thổi, cùng hắn cái kia sư đệ một cái đức hạnh. Thịnh Trấn Hải còn nghĩ mắng não tàn con trai, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét. Xích Tiêu Tông người bị giật nảy mình, tất cả đỉnh núi người tu luyện dồn dập ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. A, là Nguyên Tông cảnh lôi kiếp, là ai muốn độ lôi kiếp? Nhìn phương hướng kia, tựa như là Thiên Linh Phong. Thiên Linh Phong không là một đám luyện đan sư sao? Cái nào luyện đan sư muốn độ nguyên tông cướp? Xích Tiêu Tông các trưởng lão dồn dập chỉ lên trời linh phong chạy đến. Thịnh Trấn Hải thẫn thờ mà nhìn xem bên ngoài ngưng tụ lôi kiếp, cả người phản ứng không kịp. Vẫn là Thịnh Vân Thâm phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian đẩy cha hắn, "Cha à, sư tỷ muốn độ lôi kiếp à, ngươi còn không đi nhanh lên. Vạn nhất kia lôi kiếp cho là ngươi muốn làm nhiễu độ kiếp, bổ ngươi làm sao bây giờ?" Thịnh Trấn Hải muốn đánh cái này không có ngăn cản con trai. Nhưng vẫn là mang theo bây giờ không có thể động dụng tu vi con trai mau chóng rời đi, xa xa thối lui đến lôi kiếp bên ngoài phạm vi. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Phí Ngọc Bạch cùng Ninh Ngộ Châu từ luyện đan thất bên trong đi ra tới. Hai cái này luyện đan sư, một cái thiên cấp, một cái hoàng cấp, đẳng cấp chênh lệch phi thường lớn, nhưng đứng chung một chỗ bộ dáng, kỳ dị đều có mấy phần luyện đan tông sư phong phạm. Thịnh Trấn Hải ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, nghĩ đến kia Khư Ma Đan, trong lòng lại là run lên. Nếu là cái này Khư Ma Đan thật có thể ba người tu luyện thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, chỉ sợ toàn bộ tu luyện giới đều phải vì thế mà hoành động, mặc kệ là Phí Ngọc Bạch vẫn là Ninh Ngộ Châu, đều sẽ trở thành luyện đan giới bên trong chú mục người. Chương 64, Ninh Ngộ Châu mưu tính. Nguyên tông cảnh lôi kiếp tại tu luyện giới có thụ chú mục, lúc này Xích Tiêu tông người tu luyện, chỉ cần không phải tại bế tử quan, đều dồn dập đuổi tới Thiên Linh Phong. Thiên Linh trên đỉnh, lôi vân dày đặc, vân trung có thể thấy được đùng nổ vang lôi điện chi quang. Sau đó không lâu, một đạo ôm theo lôi đỉnh chi nộ lôi kiếp bổ xuống, thẳng tắp bổ vào Tần Hồng Đao trên thân. Nguyên lai là Thiên Vân Phong tiểu đệ tử tại độ lôi kiếp. Thấy rõ ràng độ lôi kiếp người, chạy đến xem Xích Tiêu tông các trưởng lão đều hơi kinh ngạc. Đối với vị này trong tông môn thiên phú rất tốt đệ tử, lại là chủ phong, Thiên Vân Phong một mạch Thịnh Trấn Hải đại đồ đệ, các trưởng lão đối với tình huống của nàng cũng mười phần hiểu rõ, biết Thịnh Trấn Hải cực kỳ coi trọng đệ tử này, sợ nàng không độ được nguyên tông cảnh tâm ma kiếp, một mực áp chế nàng, không cho phép nàng mạo muội đột phá. Tăng thêm Tần Hồng Đao bây giờ không hơn trăm đến tuổi, thả tại tu luyện giới bên trong, xác thực còn quá trẻ, tu hành tốc độ quá nhanh, sẽ căn cơ bất ổn, tạm thời áp chế tu vi ngưng luyện cái chừng trăm năm cũng không có gì. Phải biết, nguyên linh cảnh người tu luyện thế nhưng là có 800 năm thọ nguyên, hao tổn cái chừng trăm năm căn bản không phải sự tình. Là lấy đột nhiên phát hiện Tần Hồng Đao muốn độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, người ở chỗ này đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Hồng Đao sư điệt đã thành công vượt qua tâm ma kiếp rồi? Khẳng định a, nếu là không có vượt qua tâm ma kiếp, như thế nào sẽ có lôi kiếp? Nhưng rất khó lường, nàng năm nay mới 135 tuổi a. Đúng vậy a, nếu là thành công tiến giai nguyên tông cảnh. Ở đây các trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, bọn họ tông môn lại muốn thêm ra một cái nguyên tông cảnh cường giả, tông môn thực lực sẽ tiến thêm một bước. Tại tu luyện giới, nguyên tông cảnh phía trên người tu luyện mới có thể xưng là cao giai người tu luyện, cân nhắc một cái tông môn thực lực, cũng là từ nguyên tông cảnh người tu luyện số lượng để cân nhắc. Mà lại Tần Hồng Đao thực sự tuổi trẻ, nàng có được bó lớn thọ nguyên, có thể tiếp tục tu luyện, thành tựu tương lai định sẽ không thấp. Các trưởng lão vui mừng nhìn xem đang tại lịch kiếp Tần Hồng Đao, hy vọng nàng lần này có thể thuận lợi đột phá. Chỉ có Thiên Vân Phong trưởng lão nhíu mày không nói. Cùng Thiên Vân Phong giao tình rất tốt Thiên Khí Phong trưởng lão hỏi, các ngươi Thiên Vân Phong lại muốn ra một vị nguyên tông chân nhân, như thế nào nhìn không cao hứng? Thiên Vân Phong trưởng lão cười khổ nói, trước đó vài ngày, Trấn Hải mới cùng ta nói, ta cái này đồ tôn tốc độ tu luyện quá nhanh, lại sửa lại là Tuyết Phong đao, đi sát phạt chi đạo, dễ sinh tâm ma. Đao sửa tâm ma cấp so bình thường người tu luyện lợi hại hơn, ứng ép nàng để ép, làm cho nàng lại rèn luyện cái chừng trăm năm lại đột phá không muộn, ai ngờ. Sau khi nghe xong, đám người liền rõ ràng hắn ý tứ. Đây là lo lắng Tần Hồng Đao cưỡng ép đột phá, cho dù thành công vượt qua tâm ma kiếp, chỉ sợ lưu lại hậu hoạn, dẫn đến căn cơ bất ổn. Con đường tu luyện hung hiểm vạn phần, mỗi tiến nhất giai muôn vàn khó khăn, có chút sơ sẩy, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì rơi xuống, không thể không cẩn thận vạn phần. Hồng Đao đứa nhỏ này cũng không giống như là liều lĩnh người. Đúng vậy a, bất quá vẫn là xem trước một chút a. Tất cả trưởng lão rất nhanh liền thu lại trong lòng lo lắng, huyền lập tại Thiên Linh Phong vẻ ngoài nhìn. Nguyên tông cảnh lôi kiếp phạm vi khá lớn, trừ những cái kia thực lực cao trưởng lão ngoài ra, Xích Tiêu tông đệ tử khác không dám áp quá gần, là lấy cũng không biết đang tại lịch động chính là ai, chỉ có thể mắt lom lom nhìn, quan sát kia trong lôi kiếp ẩn chứa thiên uy cùng đạo pháp. Nguyên tông cảnh lôi kiếp là tứ cửu lôi kiếp, một đạo lại một đạo kiếp lôi hướng xuống bổ, rất nhanh trong lôi kiếp người đã bị đánh đến miệng phun máu tươi, quần áo tả tơi, bắt đầu hướng trong miệng nhét linh đan. Tần Hồng Đao ngửa đầu nhìn lên trên trời lôi kiếp, còn có cuối cùng nhất trọng lôi kiếp, cũng là lợi hại nhất, nàng không dám khinh thường chủ quan, trầm xuống tâm, tiếp tục cứng đối. Sau nửa canh giờ, 36 đạo lôi kiếp rốt cục bổ xong, kiếp vân tối lui, tử khí đông lai, trên trời rơi xuống cam lâm. Tần Hồng Đao vết thương trên người rất nhanh liền khỏi hẳn, sắc mặt tái nhợt khôi phục huyết sắc. Trung quanh bị lôi kiếp bổ tiêu thổ địa bên trên sinh trưởng ra xanh tươi cỏ non, cũng cấp tốc sinh trưởng, dây lát ở giữa đã không còn gặp lúc trước lôi đỉnh chi khí. Thiên Linh Phong bên ngoài trông coi tất cả đỉnh núi trưởng lão vừa mới bay vào Thiên Linh Phong. Thịnh Trấn Hải chính lo lắng hỏi thăm đại đồ đệ tình huống, nhìn thấy mấy vị chủ phong trưởng lão đến, mau tới tiến lên lễ, miệng nói, chư vị trưởng lão làm sao đều tới. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm cũng bước lên phía trước hành lễ. Thiên Khí Phong trưởng lão nói, vừa rồi cảm giác có người độ kiếp, liền tới xem một chút, không nghĩ tới là ngươi đồ đệ. Sau đó một mặt vui mừng đối với Tần Hồng Đao nói, ngươi tuổi còn trẻ, liền trở thành Nguyên Tông chân nhân, có thể thấy được thiên phú rất tốt, có chút cố gắng, ngày sau nhất định không thể lười biếng. Tần Hồng Đao cung kính ứng một tiếng. Thiên Vân Phong trưởng lão xem xét Tần Hồng Đao tình huống, phát hiện nàng hiện tại là Nguyên Tông cảnh sơ kỳ tu vi, bởi vì vừa tấn giai, tu vi còn không ổn, cần bế quan củng cố. Trừ cái đó ra, cũng không gặp có gì chỗ không ổn. Trong lòng của hắn thoáng nghi, không khỏi nói, Hồng Đao vì sao đột nhiên tấn giai? Đột nhiên đến liền về Thiên Vân Phong tấn giai thời gian đều không có, có thể thấy được tình huống lúc đó khẩn cấp. Tần Hồng Đao cung kính nói, đồ nhi tại Thiên Linh Phong độ song tâm ma kiếp về sau, không cách nào chạy về Thiên Vân Phong, chỉ có thể ở phí sư thúc chỗ này độ kiếp. Ngươi như thế nào vượt qua tâm ma kiếp? Thiên Vân Phong trưởng lão kỳ quái hơn, như thế nào đột nhiên liền muốn độ tâm ma kiếp? Cái này, Tần Hồng Đao chần chờ nhìn về phía sư phụ, ánh mắt lại hướng cách đó không xa luyện đan thất nhìn lại. Lần này nàng độ kiếp, mặc dù hấp dẫn Xích Tiêu Tông vô số đệ tử đến đây quan sát, nhưng mặc kệ là Phí Ngọc Bạch vẫn là Ninh Ngộ Châu, giống như đều thờ ơ, hoặc là nói, bọn họ tin tưởng nàng nhất định có thể thành công độ kiếp, là lấy không giống những người khác khẩn trương như vậy trông coi, nên làm gì liền làm gì. Nhìn thấy Tần Hồng Đao phản ứng, tất cả trưởng lao trong lòng biết khác thường, hướng Thịnh Trấn Hải nhìn lại. Thịnh Trấn Hải lông mày hơi nhảy, đem tụ lại đến Thiên Linh Phong đệ tử đuổi rời đi, lại ở chung quanh bày ra cấm chế về sau. Vừa mới mời tất cả đỉnh núi trưởng lao đến một bên, nói thẳng, lần này Hồng Đao có thể thành công vượt qua tâm ma kiếp, đều bởi vì một viên Khư Ma Đan. Khư Ma Đan. Ở đây các trưởng lão thần sắc ngưng lại, kinh nghi bất định nhìn lấy bọn hắn. Thịnh Trấn Hải một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nghe nói đây là phí sư đệ cùng Vân Thâm Ân nhân cứu mạng cùng nhau nghiên cứu ra. Vân Thâm Ân nhân cứu mạng. Một đám trưởng lão đều có chút hồ đồ, bọn họ biết Thịnh Vân Thâm làm nhiệm vụ lúc vô ý trúng độc, cần muốn tìm U Minh Thực Tâm thảo giải độc. Nhưng tình huống cụ thể lại là không biết, dù sao Thịnh Vân Thâm cũng không phải bọn họ một mạch đồ tôn, tự có Thiên Vân Phong trưởng lão đi quan tâm, bọn họ chỉ cần hỗ trợ tìm đủ tài liệu luyện đan là đủ. Nếu nói Phí Ngọc Bạch mình nghiên cứu ra Khư Ma Đan, bọn họ là tin tưởng, nhưng vì sao muốn mang bên trên một người xa lạ? Là vị kia Ninh Công Tử. Thiên Vân Phong trưởng lão trong lòng hiểu rõ, hỏi nói, không biết vị kia Ninh Công Tử ở nơi nào? Thiên Vân Phong trưởng lão là nguyên đế cảnh tu vi. Mặc dù cảm tạ Ninh Ngộ Châu cứu mình tiểu đồ tôn, nhưng có Thịnh Trấn Hải ra mặt, là lấy cũng không có tự mình tiếp kiến Ninh Ngộ Châu, lại không nghĩ rằng đối phương vô thanh vô tức, dĩ nhiên làm cái lớn. Mà lại, nếu là hắn không có đoán sai, vị này Ninh Công Tử hiện tại là Hoàng cấp Đan Sư A. Một cái Hoàng cấp Đan Sư, dĩ nhiên hợp tác với Thiên cấp Đan Sư luyện ra Thiên cấp Đan, Khư Ma Đan. Việc này nghe, như thế nào như thế không chân thực. Một đám Xích Tiêu Tông trưởng lão tràn vào Phí Ngọc Bạch luyện đan thất lúc. Bị quấy rầy Phí Ngọc Bạch phi thường không cao hứng. Coi như đám người này là tất cả đỉnh núi trưởng lão, tu vi so với hắn cao, hắn vẫn là dám bày sắc mặt, cả giận nói, các ngươi quấy rầy đến chúng ta, có chuyện gì liền mau nói. May mắn tất cả đỉnh núi các trưởng lão đã thành thói quen Phí Ngọc Bạch tính cách, cũng biết hắn luyện đan thiên phú, sẽ không cùng loại này si nhân đưa khí, dồn dập cười hỏi thăm Khư Ma Đan sự tình. Phí Ngọc Bạch nói, các ngươi hỏi ta không dùng, mặc dù cái này đan là ta luyện, nhưng nếu không phải Ninh Hiền đệ ta cũng luyện không ra. Khư Ma Đan là thiên cấp linh đan, lấy Ninh Ngộ Châu tu vi hiện tại, xác thực luyện không ra. Nhưng nếu không có Ninh Ngộ Châu dẫn đạo, cũng chỉ điểm mình, Phí Ngọc Bạch đồng dạng không cách nào luyện ra. Trong lòng hắn, kỳ thật Khư Ma Đan là Ninh Ngộ Châu mình sáng tạo ra, bất quá là mượn tay của hắn luyện được thôi. Hắn sẽ không mạo hiểm lĩnh cái này công. Mọi người thấy hướng cách đó không xa đang tại chọn lựa linh thảo Ninh Ngộ Châu. Ân, dung mạo tuấn mỹ, khí chất tự phụ. Như thế tục giới những cái kia quý công tử, nhất cử nhất động đều cảnh đẹp ý vui, nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Nhưng cái này tu vi cũng quá thấp, dĩ nhiên mới nguyên minh cảnh, Xích Tiêu Tông tùy tiện sách ra một người đệ tử, tu vi cũng cao hơn hắn. Bất quá bọn họ cũng đều biết Phí Ngọc Bạch tính cách, cho nên không có hoài nghi hắn, đây mới là làm người ta kinh ngạc nhất. Vị này Ninh Công Tử, tại hạ Ninh Ngộ Châu, gặp qua chư vị tiền bối. Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang hành lễ. Cũng không vì đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy nguyên hoàng cảnh cùng nguyên đế cảnh lão tổ mà kinh sợ. Nguyên bản còn có chút bận tâm nhiều trưởng lão như vậy đột nhiên tuân đi qua sẽ bị hù dọa người, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu biểu hiện về sau, Thịnh Trấn Hải nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn hắn kia hai cái đồ đệ, dĩ nhiên một mặt đương nhiên bộ dáng, để hắn có chút tâm mệt mỏi. Tốt à, hắn hiện tại cũng có chút rõ ràng hai cái đồ đệ đối với Ninh Ngộ Châu là sao như thế tôn sùng, nếu không phải trên người hắn không có đoạt xá vết tích. Hắn đều muốn coi là đây là cái nào lão quái vật đoạt xá chúng sinh. Nếu không cái này Khư Ma Đan là như thế nào đến? Bằng một cái hoàng cấp đan sư thật có thể nghĩ ra được sao? Xích Tiêu Tông các trưởng lão trong lòng đương nhiên cũng là có nghi hoặc, nhưng Khư Ma Đan dụ hoặc quá lớn, cái khác đều có thể xem nhẹ. Một đám nguyên đế cảnh các lão tổ lúc này phá lệ hòa ái, nào có tại bên ngoài dậm chân một cái toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục liền có thể run ba run bộ dáng, cẩn thận tuân hỏi rõ ràng cái này Khư Ma Đan đan phương, vật liệu cùng tác dụng về sau, hai mắt mang quang càng sáng hơn. Mặc dù bây giờ cái này Khư Ma Đan chỉ có thể tác dụng tại nguyên tông cảnh trở xuống tu vi tu luyện thân trên thân, nguyên hoàng cảnh phía trên vô dụng, nhưng nó có thể tiếp tục cải tiến a, chỉ cần đẳng cấp tăng lên, luyện ra vương cấp Khư Ma Đan, đối với cao giai người tu luyện đồng dạng hữu dụng. Huống hồ bọn họ coi như không vì mình cân nhắc, cũng muốn cân nhắc tất cả đỉnh núi bọn đồ tử đồ tôn, còn có riêng phần mình thân bằng quyến thuộc. Chỉ có thể nói, cái này Khư Ma Đan dụ hoặc quá lớn, liền nguyên đế cảnh lão tổ cũng không thể bình tĩnh. Thẳng đến các trưởng lão hài lòng rời đi, Thịnh Trấn Hải sư đồ ba người mới có rảnh nói chuyện với Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử, cái này Khư Ma Đan, nếu là phí tiền bối luyện được, vạn bối đương nhiên sẽ không chiếm làm của riêng. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói. Thịnh Trấn Hải còn chưa mở miệng, bên kia Phí Ngọc Bạch nhân tiện nói, không thể, đan phương người sở hữu, hẳn là Ninh Hiền đệ ngươi mới đúng, ta chỉ là phụ trách đưa nó luyện ra thôi. Sư huynh, không quản các ngươi có tính toán gì, Khư Ma Đan đan phương là Ninh Hiền đệ. Các ngươi không cho phép lấy thế ép hắn giao ra, từ chính hắn an bài. Thịnh Trấn Hải nhìn xem cánh tay ra bên ngoài lửa gạt sư đệ, một trận đau răng. Hắn đối với mấy cái này chuyên chú nào đó cái lĩnh vực si nhân thực sự không thể làm gì, chỉ có thể nói, ngươi đem ta xem như người nào. Nó đương nhiên là Ninh Đan Sư. Sau đó lại hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh Đan Sư, ta không bằng nhóm nói chuyện đan phương này. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, thịnh trưởng môn yên tâm, cái này Khư Ma Đan có thể thành công lệ ra. Cũng là bởi vì phí tiền bối hỗ trợ, phí tiền bối cũng có một bộ phận công lao. Thịnh Trấn Hải hai mắt sáng lên, cảm thấy vị này Ninh công tử quả thực là người tốt ta, thật sự là may mắn con trai thân chúng cự độc, đánh bậy đánh bạ gặp được bọn họ, đem bọn hắn đưa đến Xích Tiêu Tông. Đón lấy, Thịnh Trấn Hải cùng Ninh Ngộ Châu đến sát vách mật đàm gần 2 canh giờ. Chờ bọn hắn mật đàm sau khi ra ngoài, Thịnh Trấn Hải cười nhẹ nhàng đối với giữ ở ngoài cửa, một mặt lo lắng hai cái đồ để nói. Về sau Ngộ Châu cùng A Súc chính là các ngươi sư đệ, sư muội, các ngươi muốn cùng bọn hắn hảo hảo ở chung, biết sao? Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên bọn họ liền có thêm hai cái sư đệ sư muội? Thịnh Trấn Hải bất mãn nói, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Cho là hắn sẽ lấn phụ bọn họ ân nhân cứu mạng sao? Cho dù Ninh Ngộ Châu trên thân kỳ quái trô rất nhiều, nhưng bọn hắn Xích Tiêu Tông có thể không làm được loại kia ngấp nghé người khác bí bảo sự tình. Thịnh Vân Thâm cẩn thận mà nói, cha, ngươi không có khi dễ Ninh công tử a. Thịnh Trấn Hải lập tức nghĩ đánh tơi bởi cái này con bất hiếu, quả nhiên là cái cánh tay ra bên ngoài lửa gạt, không đúng. Thịnh Trấn Hải đột nhiên phát hiện, bên cạnh hắn sư đệ cùng các đồ đệ, chỉ cần đối mặt Ninh Ngộ Châu, đều cánh tay ra bên ngoài gạt. Nghĩ đến vừa rồi mật đàm, Thịnh Trấn Hải không phản bắt được. Chỉ có khoảng cách gần hiểu qua người này, mới biết được hắn có bao nhiêu đáng sợ. Dễ như trở bàn tay thắng được người khác hảo cảm không tính là gì, có thể khiến người ta cảm thấy chỉ cần hắn nghĩ, cái gì cũng có thể làm đến cuồng nhiệt sùng bái mới là đáng sợ nhất. Hết lần này tới lần khác hắn quả thật có năng lực này. Về sau Ngộ Châu cùng A Súc là Thiên Vân Phong đệ tử, sư đệ muội của các ngươi, cứ như vậy. Thịnh Trấn Hải nói, chờ các ngươi tiểu sư muội từ Lăng Vân Phong trở về, liền chính thức thu đồ. Thịnh Trấn Hải sau khi rời đi, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm nhìn xem Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử. Sư phụ ta hắn nói thế nhưng là thật sự. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, đúng vậy, về sau mời Tần sư tỷ cùng Thịnh sư huynh chiếu cố nhiều ta cùng A Súc. Tần Hồng Đao ảm, Thịnh Vân Thâm. Văn tiểu cái này vừa tu luyện, chính là thời gian một tháng. Cái này thời gian một tháng, nàng một mực không hề rời đi phòng trọng lực, đói bụng liền ăn tích cốc đan, mệt mỏi liền trực tiếp đổ vào phòng trọng lực ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tiếp tục tu luyện. Khổ tu như vậy phía dưới, làm cho nàng tại cái này thời gian một tháng đã quen thuộc mấy trăm lần trọng lực, tu vi trong lúc vô tình đột phá. Văn Kiều mở to mắt, đột nhiên vọt lên, tại gấp 500 lần bên trong trọng lực thất luyện lên thiên thể quyền thức thứ nhất. Tại Thương Ngô Sơn lúc, Ninh Ngộ Châu liền nhiều lần quan sát Văn Kiều cùng yêu thú đánh nhau, đã rõ ràng Văn Kiều yêu thích cùng tu hành phương hướng, biết nàng thích hợp loại nào võ kỹ, thiên thể quyền liền Ninh Ngộ Châu từ truyền thừa của hắn bên trong sửa sang lại một bộ võ kỹ, thích hợp với thể tu. Lúc trước Văn Kiều cường điệu tại tăng cao tu vi, ngược lại là không có đặc biệt tôi luyện võ kỹ, bây giờ có phòng trọng lực, vừa lúc thích hợp với nàng tu luyện thiên thể quyền. Đánh xong một lần thiên thể quyền, Văn Kiều đã mồ hôi lâm ly, nàng dừng lại, thở vân khí về sau, hướng cách đó không xa đang tại liếm linh đan Văn Thỏ Thỏ với gọi. Văn Thỏ Thỏ, chúng ta cần phải đi, về đi xem một chút người Ninh ca ca đang làm cái gì. Văn Thỏ Thỏ nhẹ nhàng nhảy đến bả vai nàng bên trên, không nhận chung quanh trọng lực ảnh hưởng. Hiển nhiên khoảng thời gian này, không nghe nói vểnh lên có chỗ, Văn Thỏ Thỏ cũng giống vậy. Lui phòng trọng lực về sau, một người một thỏ rời đi Lăng Vân Phong. Chương 65, bao che khuyết điểm trưởng môn phu nhân. Văn Kiểu vừa rời đi phòng trọng lực, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm liền nhận được tin tức, hướng Lăng Vân Phong chạy đến. Các loại Văn Kiểu đi ra Lăng Vân Phong, liền nhìn thấy Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm ngoan ngồi phi hạc đến. Hai người từ phi hạc nhảy xuống, đi vào Văn Kiểu trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu sư muội, ngươi xuất quan nhà. Văn Kiểu, đi đi đi, chúng ta đi trước bái kiến sư phụ. Tần Hồng Đao kéo lại Văn Kiểu, cao hứng bừng bừng nhảy lên phi hạc. Không đúng, sư tỷ, chúng ta hẳn là đi trước tiếp Ninh sư đệ mới đúng. Thịnh Vân Thâm bận biểu nói, Ninh sư đệ còn không biết tiểu sư muội xuất quan đâu. Kia đi trước Thiên Linh Phong tiếp tiểu sư đệ. Ba người đồng thời đứng tại một con phi hạc trên lưng, phi hạc không chịu nổi phụ trọng, cất cánh lúc có mẹo, giống như một cái say rượu người. Đang lúc Văn Kiểu lo lắng nó có thể hay không từ trên bầu trời cắm hạ thấp thời gian, phi hạc rốt cục ổn định thân thể của mình, khó khăn chồng vào ba người bay hướng phía trước. Vì sao muốn ba người nhét chung một chỗ đâu? Văn Kiều nhịn không được nhìn lấy bọn hắn. Bởi vì chúng ta muốn cùng tiểu sư muội hôn hương A. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói, một mặt chịu mến mà nhìn xem nàng. Thịnh Vân Thâm gật đầu, chúng ta Thiên Vân Phong hiện tại cũng có tiểu sư muội A, chúng ta nhất định đem tiểu sư muội sủng đến so Thanh Vân Tông sủng mộ san lợi hại hơn mới được. Không có tiền đồ, làm gì học kia mộ san. Tần Hồng Đao nói, bất quá tiểu sư muội vẫn là phải sủng. Dù sao chúng ta tiểu sư muội có thể so sánh kia mộ san đáng yêu nhiều. Đúng rồi. Văn Kiều tiếp tục một mặt mộng bức, liền bả vai nàng bên trên treo Văn Thỏ Thỏ cũng làm mộng. Phi hạc duyên dáng dáng người lướt qua tú lệ sân phòng, trên đường gặp được đồng dạng cưỡi phi hạc Xích Tiêu Tông đệ tử, dồn dập dừng lại, hướng bọn họ hành lễ, đại sư tỷ, thịnh sư huynh. Tần Hồng Đao mỉm cười gật đầu, nắm cả Văn Kiều nói, đây là chúng ta Thiên Vân Phong tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Một đám Xích Tiêu Tông đệ tử trăm miệng một lời kêu. Văn Kiều tiếp tục một mặt mộng bức. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm, hỏi, Tần tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ai nha, ngươi không thể để cho Tần tỷ tỷ a, phải gọi sư tỷ. Tần Hồng Đao nói, việc này nói rất dài dòng, tóm lại, ngươi chỉ cần biết, sư phụ ta đưa ngươi cùng Ninh sư đệ thu làm đệ tử nhập thất, ngày sau ngươi chính là chúng ta Xích Tiêu Tông Thiên Vân Phong một mạch đệ tử. Đúng vậy à, người thiên sư kia tỷ đột phá nguyên tông cảnh về sau. Cha ta cùng Ninh sư đệ mật đàm hai canh giờ, sau đó cha ta liền nói muốn thu ngươi cùng Ninh sư đệ làm đồ đệ. Thẳng đến phi hạc đến Thiên Linh Phong, Văn Kiều vẫn là mơ hồ. Đi vào Thiên Linh Phong về sau, ba người trực tiếp đi Phí Ngọc Bạch luyện đan thất. Đi vào luyện đan thất cổng, Văn Kiều liền nhìn thấy bên trong đang tại luyện đan Ninh Ngộ Châu, Phí Ngọc Bạch đứng ở một bên quan sát, thần sắc nghiêm túc, hai tay không tự chủ động lên, phảng phất tại bắt trước đan quyết. Thấy thế, ba người không có mạo muội đi vào quấy rầy. Đứng tại cửa quan sát, đan hương tràn ngập, trong lò luyện đan ông minh chi thanh không dứt. Ninh Ngộ Châu hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo đan quyết bay về phía đan lô, trong không khí đan hương dần dần thu liễm, trong lò đan ông minh chi thanh dần dần nghỉ thời điểm, Ninh Ngộ Châu đột nhiên hai tay vỗ, bóp lên thu đan quyết, 10 viên linh đan hướng hắn bay tới, bị hắn thu vào đan bình bên trong. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đem đan bình đưa cho Phí Ngọc Bạch. Phí Ngọc Bạch tiếp nhận nhìn một chút, suy tư nói, thì ra là thế. Cực phẩm cùng thượng phẩm ở giữa, lệnh một ly, đi 1.000 giảm. Xem ra thế nhân là sai, coi là muốn mãn đan, chỉ cần vật hy sinh tướng, muốn phẩm tướng tốt, cần phải hy sinh linh đan số lượng thành toàn. Còn có vừa rồi ngươi sử dụng đan quyết, đạo thứ 9 cùng 18 đạo đan quyết cùng bình thường đan quyết khác biệt, có nguyên nhân gì sao? Nguyên nhân tự nhiên có, như thế có thể tăng tốc dược dịch ngưng tụ, giảm bất dược lực sói mòn. Phí Ngọc Bạch một mặt giật mình, liên tục không ngừng ghi lại cả hai khác biệt. Ngươi lúc trước nói. Cực phẩm linh đan cũng không phải là ngẫu nhiên đoạt được, có thể thông qua tinh tế khống chế được đến cực phẩm linh đan. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu lần nữa giải thích, ngưng tụ cực phẩm, nặng tại khống chế, không chỉ có muốn khống chế tôi thành dược dịch lúc dược lực sói mòn, đồng thời cũng muốn khống chế tạp chất rèn luyện, nếu là có thể nhiều rèn luyện mấy lần, đem tạp chất loại trừ sạch sẽ, phẩm tướng sẽ trở nên cao một chút. Nơi cửa ba người mặc dù không hiểu luyện đan thuật, nhưng có thể nhìn ra được Ninh Ngộ Châu tại đan đạo bên trong tạo nghệ. Còn có luyện đan lượng kia tinh tế đến đáng sợ lực không chế. Chẳng trách hắn có thể luyện ra cực phẩm đan. Tuy nói hắn hiện tại chỉ có thể luyện ra cấp thấp cực phẩm đan, nhưng đã 10 phần đáng sợ. Bất quá nghĩ đến từ nay về sau, Ninh Ngộ Châu biến thành bọn họ sư đệ, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm lại nhịn không được cao hứng trở lại. Thẳng đến hai người nghiên cứu thảo luận có một kết thúc, Tần Hồng Đao vừa mới lên tiếng nói, Phí sư thúc, Ninh sư đệ. Phí Ngọc Bạch không kiên nhẫn ngẩng đầu, phát hiện là hắn nhóm về sau, lại hờ hững triệu hồi ánh mắt, một bộ không vui nhìn thấy hình dạng của bọn hắn. Hình dạng của hắn trắng non tuấn tú, liền xem như sinh khí, cũng không thế nào khiếp người, ngược lại để cho người ta cảm giác đến giống như hắn tại cố tình gây sự đồng dạng, da mặt dáng dấp quá non chính là ăn thiệt thòi. Thịnh Vân Thâm cùng Tần Hồng Đao trên mặt có chút ngượng ngùng. Bọn họ biết, Phí sư thúc còn đang cho là bọn họ sư phụ lừa Ninh Ngộ Châu, trong lòng lao đại không vui đâu. Dù sao Ninh Ngộ Châu thế nhưng là hắn hiền đệ, tại đan đạo một đường bên trên sư phụ, làm sao có thể vui lòng người bên ngoài lừa hắn. Liền xem như đồng môn sư huynh cũng không được. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn hòa, hướng bọn họ đi qua, mặt mũi tràn đầy vui sướng. A Xúc, ngươi xuất quan. Văn Tiểu Ân một tiếng, nó ngó Phí Ngọc Bạch, lại xem hắn, ôm Văn Thỏ Thỏ không nói chuyện. Ninh Ngộ Châu đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trên mặt một mảnh nhu hòa chi sắc, cặp kia ôn nhuận con người, giống như tẩy đi thế gian phồn nhiễu, để cho người ta không tự chủ được tin cậy hắn. Văn Tiểu có chút căng cứng tâm thần không tự chủ được buông lỏng. Tần Hồng Đao hướng Phí Ngọc Bạch nói, Phí sư thúc, tiểu sư muội xuất quan, chúng ta trước dẫn bọn hắn đi sư phụ chỗ ấy. Phí Ngọc Bạch nhàn nhạt ân một tiếng, đi qua đến nhìn bọn họ một chút, nói mà không có biểu cảm gì, Ninh Hiền Đệ, nếu là ngươi không nguyện ý, không cần làm oan chính mình. Ông trời của ta Linh Phong mặc dù không có Thiên Vân Phong lợi hại, nhưng nghĩ bảo hai người cũng là có thể. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm sáng suốt không có mở miệng vì bọn họ sư phụ giải thích. Trên thực tế, sư tỷ đệ hai vẫn là không có tìm hiểu được sư phụ làm sao đột nhiên liền thu đồ, mà Ninh Ngộ Châu vì sao nguyện ý bái sư. Liên hệ lúc trước Khư Ma Đan, cũng không trách Phí Ngọc Bạch coi là Thịnh Trấn Hải thu đồ có âm mưu gì, hoặc là muốn mưu đoạt đối phương đan phương loại hình. Lấy bọn họ sư phụ tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, thật sự là oan. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói ra, đa tạ phí tiền bối quan tâm, trưởng môn nhân rất tốt, ta cùng tần sư tỷ bọn họ quen biết một trận, cũng nguyện ý bái trưởng môn vi sư. Húng chi bái nhập Xích Tiêu Tông về sau, ta tại chuyện luyện đan bên trên nếu là lại có ý nghĩ gì, nghĩ muốn tìm người thương lượng cũng thuận tiện rất nhiều. Phí Ngọc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, sắc mặt hơi chậm, nói ra, Ninh Hiền Đệ lời nói rất đúng, các ngươi đi à. Sư thúc. Ngươi về sau không thể để cho hắn hiền đệ a, phải gọi sư điệt. Thịnh Vân Thâm yếu ớt địa đạo. Lắm miệng. Bốn người rời đi Thiên Linh Phong, cưới phi hạc bay hướng Thiên Vân Phong. Đi vào Thiên Vân Phong lúc, liền nghe ven đường tiểu đệ tử cáo chi, đại sư tỷ, tam sư huynh, trưởng môn phu nhân trở về. Thịnh Vân Thâm mừng rỡ, mẹ ta đã về rồi. Nói, người đã hướng giữa sườn núi đại điện tiến lên. Tần Hồng Đao dẫn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi ở phía sau, nhỏ giọng cùng bọn hắn nói. Sư nương là cái rất tốt trưởng bối, người cũng từ ái, mà lại bao che nhất, có sư nương tại, về sau ai cũng khi dễ không được các ngươi. Chờ bọn hắn đến đại điện, nhìn thấy trưởng môn phu nhân, Liễu Nhược Trúc, mới hiểu được Tần Hồng Đao nói tới bao che khuyết điểm. Vào cửa thời gian, chỉ thấy một cái tú mỹ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cầm trong tay một thanh hàn quang trong vắt đại đao, đuổi theo Thịnh Trấn Hải đánh, Thịnh Vân Thâm ngồi xổm ở một bên, thảm hề hề nói, nương, ta đều như thế đáng thương, cha còn đánh ta. Đánh cho ta có thể đau. Tốt ngươi cái Thịnh Trấn Hải, thừa dịp ta không ở đánh con trai của ta. Dừng lại, hôm nay ta muốn giúp con trai đánh trở về. Thịnh Trấn Hải lúc này hoàn toàn không có trưởng môn uy phong, không ngừng né tránh, một bên hô, phu nhân hiểu lầm, là tiểu tử này không nghe lời, chúng độc trở về, kém chút liền mạng nhỏ cũng bị mất, ta giận liền đánh hắn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Liễu Nhược Trúc trừng mắt về phía con trai, trường đao mở rực, âm thanh lạnh lùng nói, cha ngươi nói đến thế nhưng là thật sự. Thịnh Vân Thâm. Lúc này đến phiên Thịnh Vân Thâm bị mẫu thân đuổi theo đánh. Ngươi này xui xẻo đứa bé, dĩ nhiên lừa gạt ta, để cho ta đánh ta đạo lữ. Không nghe sư tỷ lời nói, còn chúng một thân độc trở về, có phải là muốn để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Dừng lại, không cho phép chạy. Thịnh Trấn Hải vướt ve tay áo, ở một bên lành lạnh bổ sung, phu nhân, con trai còn nói chúng ta đều không có tóc trắng, không phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn dám mạnh miệng. Nhìn đánh. Toàn bộ đại điện nhiệt nhiệt nháo nháo, nhìn xem không giống đại tông môn trưởng môn một nhà, cũng là thế tục giới cha mẹ giáo huấn không nghe lời con trai hiện trường. Tần Hồng Đao mang theo Ninh Ngộ Châu bọn họ đứng tại cửa đại điện, thở dài. Hiện tại Ninh Ngộ Châu bọn họ đã biến thành người một nhà, cũng không thèm để ý có phải là việc xấu trong nhà bên ngoài dương, cho nên nàng cũng không có nhắc nhở sư phụ sư nương, để bọn hắn náo. Thịnh Vân Thâm ôm đầu chạy qua, nhìn thấy bọn họ, vội nói, nương, Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội đến bái thấy các ngươi á. Liễu Nhược Trúc thu hồi trường đao, nhìn tới cửa chỗ ba người, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, vội nói, Hồng Đao tới rồi, các ngươi vào đi. Thịnh Trấn Hải gặp Tần Hồng Đao mang hai cái đồ đệ tới, một mặt vui sướng, A Xúc xuất quan A, không sai, tu vi lại có tiến bộ. Liễu Nhược Trúc nói, hai đứa bé này không sai, về sau hảo hảo nuôi, cũng không thể dạy người khi dễ đi. Phu nhân nói đúng. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía nhà nàng phu quân, không quá thích hứng hai người này thái độ, làm sao đột nhiên, nàng liền biến thành người khác đồ đệ. Ninh Ngộ Châu mười phần bình tĩnh, nắm trên tay của nàng trước, bái kiến sư phụ sư nương. Bái kiến sư phụ sư nương về sau, hai người đạt được trưởng bối lễ gặp mặt, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm cười gọi sư đệ sư muội, bầu không khí mười phần hài hòa. Các ngươi sư nương trở về, qua mấy ngày liền tổ chức lễ bái sư a. Thịnh Trấn Hải vướt dưới hàm ngắn râu, đến lúc đó mời tông môn người tới làm lễ, thuận tiện thu chút lễ gặp mặt, chúng ta Thiên Vân Phong đệ tử nhập thất, làm gì cũng không thể quá keo kiệt. Chính là, mấy ngày nay hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Liễu Nhược Trúc gấm giọng thì thầm đạo, kia tú mỹ hòa ái bộ dáng, cùng vừa rồi cầm trong tay đại đao đuổi theo trượng phu con trai đánh bưu hãn hoàn toàn tương phản. Thịnh Trấn Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, các ngươi cần phải chuyển sang nơi khác ở. Ninh Ngộ Châu nói, không cần, Tụ Thúy Phong rất tốt, cùng sư tỷ Tuyết Đào Phong gần. Tần Hồng Đao nói, là cực, hai vị sư đệ sư muội ở nơi đó là được, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Dù nhưng đã trở thành nguyên tông cảnh chân nhân, bất quá Tần Hồng Đao tự cảm thấy mình vẫn là Thiên Vân Phong đại đệ tử, không nghĩ tới muốn đổi chỗ ở. Sau khi nghe xong, Thịnh Trấn Hải liền không cần phải nhiều lời nữa, để bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Các đệ tử đều sau khi rời đi, Liễu Nhược Vân tú mị cho thêm mấy phần vẻ ưu sầu. Phu quân, con của chúng ta độc nhưng có giải. Yên tâm, nhất định có thể giải, còn có hơn 4 tháng đâu, nếu không đi, lại để cho Ngộ Châu tiếp tục cấp chế, ta cũng không tin tìm không thấy ngàn năm thực tâm thảo. Thịnh Trấn Hải thần sắc trầm ngưng, hai con ngươi tỉnh táo, nếu như không được, liền mở U Minh đi vào. Thế nhưng là, phu nhân cứ yên tâm, không có việc gì. Liễu Nhược Vân yên lặng nhìn hắn, nửa ngày thở dài, rời đi chủ đề, vừa rồi ta nhìn hai đứa bé kia, ánh mắt thanh chính, phẩm tính cũng không tệ. Bất quá, bọn họ có phải hay không? Trong tông môn trưởng lão nói thế nào? Tại tu luyện giới, không người là xuẩn, Ninh Ngộ Châu triển lộ ra chiêu này, sáng loáng nói cho thế nhân, trên người hắn có bí mật, nếu không làm sao có thể bằng hoàng cấp cảnh đan sư, nhưng có thể chỉ điểm Phí Ngọc Bạch luyện ra Khư Ma Đan. Không thể phủ nhận, Khư Ma Đan xác thực rất mê người, nhưng nếu là để lộ ra đi, mang đến phiền phức cũng không ít. Người nghĩ đi đâu vậy? Thịnh Trấn Hải không khỏi bật cười, Ngộ Châu tại luyện đan bên trên quả thật có thiên phú, đây chính là phí sư đệ đều đồng ý phu nhân, ngươi nhất định không biết, thuật luyện đan của hắn, kỳ thật đều là hắn tự học mà đến, không người dạy bảo hắn. Cái gì? Liễu Nhược Trúc hai mắt trừng trừng, thật sự. Đúng vậy a, thế gian liền có bực này thông minh người, phần này thiên tư ngộ tính. Sách, ngay cả ta đều có chút ghen tị đâu. Liễu Nhược Trúc sau khi nghe xong, cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Huống chi, còn có chúng ta Thiên Vân Phong sư tổ đâu, sợ cái gì? Thịnh Trấn Hải cảm thấy thu cái đồ đệ thôi, mà lại đồ đệ này ngộ tính thiên phú chi cao, trễ cấp đến tay bên trong mới là xuẩn. Sư tổ cũng đồng ý. Tự nhiên, sư tổ biết ta thu bọn họ làm đồ đệ về sau, chỉ nói để cho ta hảo hảo dạy bảo, giáo khắc lệnh ra hắn. Ngươi lại nhìn Ngộ Châu đứa bé kia, cũng là có chủ kiến, hắn không yêu làm náo động, trong lòng môn đạo có thể nhiều nữa. Nói đến đây, hắn nghĩ tới ngày đó mật đàm sự tình, sắc mặt lại có chút cổ quái. Liễu Nhược Trúc nhìn hắn, làm sao? Không có việc gì. Thịnh Trấn Hải lắc đầu, đã thu bọn họ làm đồ đệ, về sau thuận tiện sinh đợi bọn hắn. Phu quân lời nói rất đúng. Trở lại Tụ Thúy Phong, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến vào động phủ về sau, thuận tiện ở chung quanh bày ra cấm chế. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, ngón tay không có thử một cái níu lấy lỗ thai của nó, hỏi, phu quân, chúng ta vì sao muốn bái nhập Xích Tiêu Tông? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đem gần nhất phát sinh sự tình nói cho nàng. Khi biết hắn dĩ nhiên cùng Phí Ngọc Bạch làm ra Khư Ma Đan, cũng để Tần Hồng Đao thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, cũng dẫn tới Xích Tiêu Tông những nguyên hoàng đó cảnh cùng nguyên đế cảnh các lão tổ, Văn Kiều một mặt thẫn thờ mà nhìn xem hắn. Nhà nàng phu quân thật là có thể gây sự. Cho nên, Ninh Ngộ Châu làm ra đây hết thảy đều là cố ý. Cố ý cùng Phí Ngọc Bạch làm ra Khư Ma Đan, cố ý dẫn tới những lão tổ kia nhóm. Cuối cùng rốt cục đạt được kết quả hắn muốn, cùng Xích Tiêu Tông đến một trận công bằng giao dịch. Cho nên, bọn họ cũng không phải là thật sự bái nhập Xích Tiêu Tông, đây chỉ là cái giao dịch thôi. Bất quá trừ Thịnh Trấn Hải bên ngoài, những người khác cũng không rõ ràng, chỉ cho là hắn nhóm thật sự bái Thịnh Trấn Hải vi sư. Văn Kiều vẫn là như mày, phu quân, thuật luyện đan của ngươi so rất nhiều đan sư đều tốt hơn, bọn họ có thể hay không coi là. Cho là ta được cái gì đạo đan truyền thừa sao? Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi. Tuy nói ta có truyền thừa, bất quá trong truyền thừa tri thức khoảng cách hiện tại thời gian quá xa xôi, không thích hợp hiện tại tu luyện giới, mặc kệ là đan phủ khí trận vẫn là cái khác, đều chỉ có thể một lần nữa tìm tòi tu luyện, bọn nó tại ý nghĩa của ta không lớn. Mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện khí, thậm chí là văn kiểu điều trị thân thể dược thiện, cùng thiên thể quyền, kỳ thật đều là Ninh Ngộ Châu mình suy nghĩ ra được, truyền thừa có thể cho hắn, bất quá là cung cấp một cái tham khảo, chỉ thế thôi. A Súc, truyền thừa của ngươi không hoàn chỉnh, kỳ thật đối với ngươi mà nói là tốt. Ninh Ngộ Châu nói, thần dị huyết mạch mặc dù tốt, nhưng trong truyền thừa đồ vật không thích hợp ở hiện tại tu luyện giới, người vẫn là muốn dựa vào chính mình. Văn Kiều An Tinh nghe hắn nói, các loại rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ về sau, hai mắt hơi xanh. Ninh Ngộ Châu thấy thế, liền biết nàng rõ ràng, cho nên, hợp thời bại lộ không có cái gì, ngược lại có thể để bọn hắn coi trọng, đặt tới mục đích của mình, không phải sao? Văn Kiều gật đầu. Nếu như Khư Ma Đan đúng là nhà nàng phu quân mình suy nghĩ ra được đan phương, liền truyền thừa đều không có, kia cùng bọn hắn điểm này bí mật căn bản không có quan hệ gì. Nàng một mực biết Ninh Ngộ Châu thông minh, lại không nghĩ rằng thông minh đến mức độ này. Thế gian thông minh người tu luyện không ít, Ninh Ngộ Châu xác thực so những người tu luyện kia thông minh một chút, tăng thêm thần dị huyết mạch mang đến, để hắn tại chuyên chú một kiện nào đó sự tình bên trên, so cái khác người tu luyện đi được càng thuận một chút thôi. Kỳ thật, thịnh trưởng môn người rất tốt, Xích Tiêu Tông chỉnh thể bầu không khí không sai, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, bọn họ cũng sẽ không suy cho cùng. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, liền coi như bọn họ cho là ta được cái gì đan đạo bên trên truyền thừa, cũng sẽ không nghĩ cách cướp đi, dù sao bọn họ không cách nào xác định ta có hay không vật kia, nếu là không có đâu. Cho dù có, muốn làm sao cướp đi. Lại càng không cần phải nói, Xích Tiêu Tông là danh phủ kỳ thực danh môn chính phái, bọn họ khinh thường làm loại kia mưu mẹo nham hiểm, đồng thời có thể cho phép hạ người khác trưởng thành. Lựa chọn Xích Tiêu Tông, cũng là Ninh Ngộ Châu nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Từ gặp được Tần Hồng Đao sư đệ hai bắt đầu, Ninh Ngộ Châu liền một mực tại quan sát bọn họ, tiến tới chú ý toàn bộ Xích Tiêu Tông. Thẳng đến bọn họ đi vào Xích Tiêu Tông về sau, Ninh Ngộ Châu mượn cơ hội cùng Phí Ngọc Bạch đáp lời, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu linh đan, ở tại bọn hắn cùng nhau nghiên cứu ra Khư Ma sau, Ninh Ngộ Châu kế hoạch vừa mới hoàn thiện. Chương 66: Phu quân cùng một chỗ tu luyện đi. Thời gian qua đi 50 năm, Thiên Vân Phong một mạch lần nữa thu đồ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Xích Tiêu Tông. Làm Xích Tiêu Tông chủ phong, Thiên Vân Phong luôn luôn có thụ chú mục, Thiên Vân Phong đệ tử, mỗi một cái đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người, truyền đến Thịnh Trấn Hải đời này, Thịnh Trấn Hải chỗ thu đồ đệ dù không nhiều, nhưng mặc kệ là đại đồ đệ Tần Hồng Đao, vẫn là nhị đồ đệ Dịch Huyễn, tiểu đồ đệ Thịnh Vân Thâm, ba người đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Có thể để cho Thịnh Trấn Hải lần nữa thu đồ người, lại là bực nào thiên phú. Lễ bái sư ngày hôm đó, Xích Tiêu Tông tất cả đỉnh núi phong chủ nhóm đều mười phần cho mặt mũi tới xem lễ, đồng thời hào phóng cho hai cái vãn bối lễ gặp mặt. Không rõ chân tướng người chỉ cảm thấy không hổ là Thiên Vân Phong, thu cái đồ cũng là hưng sư động chúng, tất cả đỉnh núi cho lễ gặp mặt phong phú đến để cho người ta liễu lưới. Mà biết rõ nội tình người, đều biết những người này nhưng thật ra là chạy kia Khư Ma Đan đến, đồng thời thâm thâm hối hận tốc độ của bọn hắn không có Thịnh Trấn Hải nhanh. Rõ ràng ngày đó tất cả đỉnh núi các trưởng lão đều đuổi đến Thiên Linh Phong, cũng tự mình nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, vì sao bọn họ phong các trưởng lão trễ đem người lừa gạt đến mình phong đâu. Ngược lại để Thiên Vân Phong nhặt được cái đại tiện nghi. Thiên Vân Phong quả nhiên là trong tông âm hiểm nhất, thừa dịp mọi người không có phản ứng trước đó, không lên tiếng không âm thanh liền đem người lay đến bọn họ phong. Đấm ngực dậm chân A. Biết vậy chẳng làm A. Nếu là người ở tại bọn hắn phong, về sau nghĩ muốn bao nhiêu Khư Ma Đan không có. Bằng Ninh Ngộ Châu tại đan đạo bên trên thiên phú, nói không chừng thành tựu tương lai sẽ cao hơn Phí Ngọc Bạch, thiên cấp đan sư tính là gì, vương cấp đan sư, thánh cấp đan sư đều không phải sự tình, đến lúc đó còn có thể thiếu bọn họ vương cấp linh đan, thánh cấp linh đan sao. Phải biết, Xích Tiêu Tông mặc dù là đỉnh cấp đại tông môn, nhưng ở đan đạo đạt thành tựu cao cũng không cao, toàn bộ Xích Tiêu Tông, cũng chỉ có Phí Ngọc Bạch một cái thiên cấp đan sư, vương cấp đan sư kia là không có. Nhưng mà Phí Ngọc Bạch tính tình cổ quái, tuy có luyện đan thiên phú, nhưng lại không làm việc đàng hoàng. Trừ mỗi tháng tông môn nhiệm vụ bên ngoài, còn lại thời gian đều dùng đến nghiên cứu cái khác không hiểu thấu linh đan, muốn cầu hắn luyện cái đan, quả thực là muôn vàn khó khăn. Cũng bởi vì như thế, Xích Tiêu Tông vạn phần khát vọng có luyện đan thiên phú đệ tử, nếu như phát hiện đệ tử nào có luyện đan thiên phú, chắc chắn ra sức bồi dưỡng. Hiện nay tới một cái Ninh Ngộ Châu, mặc kệ trên người hắn có bao nhiêu điểm đáng ngờ, chỉ cần xác định đối phương có luyện đan thiên phú, bọn họ Xích Tiêu Tông chiếu thu không lầm. Cũng chỉ có Xích Tiêu Tông cái này vũ lực giá trị cao lại cực thiếu luyện đan sư đại tông môn, mới sẽ không ngấp nghé Ninh Ngộ Châu trên thân truyền thừa, cho phép nó mạnh mẽ phát triển. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu quan sát qua trung ương đại lục các cái thế lực sau lựa chọn. Tất cả đỉnh núi phong chủ nhóm mặc kệ trong lòng như thế nào hối hận, trên mặt đều là cười nhẹ nhàng, cho đủ Thiên Vân Phong mặt mũi, để Thịnh Trấn Hải một trận đắc ý. Không phải ai đều có ánh mắt của hắn, có thể ngay lập tức làm ra quyết định. Nghĩ đến về sau bọn họ Thiên Vân Phong cũng có luyện đan sư, mà lại cái này luyện đan sư liền phí Ngọc Bạch đều muốn giao hảo, vậy liền đắc ý hơn. Thịnh Trấn Hải dẫn Tân Thu hai cái tiểu đồ đệ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ gặp mặt, như thế giới thiệu nói, đây là ta đồ Ninh Nội Châu, đây là ta đồ Mẫn Xúc, bọn họ tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, các ngươi những này làm sư bá sư thúc, về sau cần phải chiếu cố bọn họ. Ninh Nội Châu cùng Văn Kiều tiến lên làm lễ. Tất cả đỉnh núi phong chủ cũng một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, chỉ có Thiên Linh Phong phong chủ, Phí Ngọc Bạch một mặt lạnh lùng, đối với Ninh Ngộ Châu nói, ngày sau có ai dám khi dễ các người, cứ tới Thiên Linh Phong nói cho ta, Thiên Linh Phong linh đan không cung cấp cho người kia. Lời này dẫn tới tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử ghé mắt. So với đạt được tất cả đỉnh núi các trưởng lao ám chỉ phong chủ, tất cả đỉnh núi các hoạch tâm đệ tử đối với mấy cái này hoàn toàn không rõ ràng, càng không biết Thiên Vân Phong làm sao đột nhiên thu đồ, vừa thu lại chính là hai cái. Bọn họ hôm nay theo các trưởng bối tới xem lễ, nhìn thấy Thiên Vân Phong hôm nay chỗ thu hai cái đồ đệ tu vi, nói thực ra rất thất vọng. Nhưng là hiện tại, Thiên Linh Phong phong chủ là có ý gì? Phí Ngọc Bạch là cái tính tình thật người, khả năng như loại này chuyên tâm tại một cái nào đó lĩnh vực thiên tài đều là tương đối ngạo mạn lại ngay thẳng, khinh thường ngụy trang, không thể gặp người bên ngoài khi dễ hắn nhận định hiền đệ kiêm sư phụ, nói tới nói lui phi thường sang, liền tông chủ tử cũng không cho. May mắn Xích Tiêu Tông người đều biết hắn là đức hạnh gì, ngược lại là không để ý, liền bị hắn đoán Thịnh Trấn Hải đều cười trừ, huống chi là người khác. Bất quá cũng bởi vì có hắn lời này, Xích Tiêu Tông các đệ tử đối với đột nhiên xuất hiện Linh Ngộ Châu hai người đặc biệt hữu hảo, dù sao bọn họ có thể không dám hứa chắc mình ngày sau cần linh đan lúc, có thể hay không cầu đến Phí Ngọc Bạch. Tại Thánh Vũ Đại Lục, luyện đan sư là nhất không thể đắc tội quần thể. Lễ bái sư thuận lợi kết thúc, Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều chính thức trở thành Xích Tiêu Tông Thiên Vân Phong đệ tử. Tất cả đỉnh núi phong chủ dẫn nhà mình bọn đồ tử đồ tôn rời đi, Phí Ngọc Bạch đang muốn phải gọi ở Ninh Ngộ Châu, liền nghe Thịnh Trấn Hải nói, Ngộ Châu, A Xúc, các ngươi bây giờ là ta Thiên Vân Phong đệ tử, ngày sau hảo hảo tu luyện, tốt nhất trước đem tu vi tăng lên, các ngươi có thể đến Lăng Vân Phong cùng Tảng Khí Phong tu luyện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dồn dập xác nhận, Phí Ngọc Bạch đến miệng chỉ có thể nuốt xuống. Hắn vẫn còn muốn tìm Ninh Ngộ Châu tiếp tục thảo luận luyện đan thuật, cùng Ninh Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận, luôn có thể để hắn linh cảm quá độ. Cũng ố nắn rất nhiều dĩ vãng sai lầm mạch suy nghĩ, đợi một thời gian, nói không chừng hắn thật có thể thành công tấn giai làm vương cấp đan sư. Nhưng cũng không thể trì hoãn việc tu luyện của hắn, nói đến, Ninh Ngộ Châu tu vi hiện tại thật là thấp điểm, nếu là đem tu vi tăng lên, không nói huyền cấp đan, nghĩ luyện địa cấp đan đều là dễ như trở bàn tay. Thế là Phí Ngọc Bạch đành phải rời đi. Thịnh Trấn Hải khỏe mắt liếc qua vẫn liếc hắn đâu, gặp hắn cuối cùng đã đi, lập tức cao hứng trở lại, tiếp tục nói, Lăng Vân Phong là tôi thể phong. Chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng, cái này Tàng Khí Phong bên trong có các thức võ kỹ cùng vũ khí, còn có chuyên môn luyện võ diễn biến thất, các ngươi có thể đến Tàng Khí Phong nhìn xem. Văn Kiều nói, không cần, ta đã có vũ khí. Ninh Ngộ Châu cũng cười nói, đa tạ sư phụ, vũ khí ta cùng A Xúc đều không cần. Thịnh Trấn Hải nghi hoặc mà xem bọn hắn, lúc này liền nghe Thịnh Vân Thâm nói, tiểu sư muội, ngươi nói vũ khí là đầu kia thạch kim sắc trường tiên sao. Huyền cấp trung phẩm linh khí. Tiểu sư muội tạm thời dùng đến cũng không tệ. Tần Hồng Đao nói, các loại tiểu sư muội tu vi cao chút, liền đổi đẳng cấp cao hơn. Văn Kiều nói, đến lúc đó lại gọi phu quân luyện cho ta là được rồi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng, từ sẽ không cự tuyệt. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng hai cái đồ đệ thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn, nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi, ý của ngươi là, vũ khí của ngươi nhưng thật ra là Ninh sư đệ luyện. Ninh sư đệ không phải đàn sư sao? Thịnh Vân Thâm một bộ không thể tin được bộ dáng. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, luyện khí bên trên cũng hơi thông một hai. Cái gì hơi thông một hai? Mới nguyên minh cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể luyện ra huyền cấp trung phẩm linh khí, cái này căn bản không phải hơi thông, mà là cái luyện khí thiên tài a. Nếu là bọn họ biết, Ninh Ngộ Châu luyện ra thạch kim mãng đi roi lúc, liền nguyên minh cảnh đều không có, đoán chừng phản ứng muốn lớn hơn. Bất quá đây đối với Thịnh Trấn Hải một đoàn người tới nói, kích thích đã đủ lớn. Thẳng đến các đồ đệ đều sau khi rời đi, Thịnh Trấn Hải vui vô cùng, cả người đều lâm vào một loại khó mà tự kiềm chế trạng thái. Hắn tại trong đại điện đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng cùng phu nhân nói, phu nhân, chúng ta Thiên Vân Phong nhặt được bảo a, không nghĩ tới Ngộ Châu không chỉ có tinh thông luyện đan, liền luyện khí cũng hiểu, còn có cái gì là hắn không hiểu. Thế gian này thiên tài dù không ít, nhưng như hắn như vậy yêu nghiệt tư chất, chỉ sợ vài vạn năm đến cũng không ra được một cái. Bất quá bây giờ hắn là chúng ta Thiên Vân Phong rồi, ha ha ha. Liễu Nhược Trúc bất đắc dĩ nhìn xem hắn, bất quá cũng có thể rõ ràng chính mình đạo lữ tâm tình. Thịnh Trấn Hải từ trưởng bối trong tay tiếp nhận Xích Tiêu Tông vị trí tông chủ, không chỉ có muốn lo lắng tông môn phát triển, đồng thời cũng muốn bảo trụ Thiên Vân Phong địa vị, lo lắng hết lòng, không có một khắc buông lỏng. Nhưng hắn lại khinh thường dùng cái gì mưu mẹo nham hiểm, làm việc quang minh lỗi lạc, cùng các môn phái lao hổ ly nhóm liên hệ không dám có chút lỏng, trong đó áp lực không vì ngoại nhân chỗ nói. Tông môn phát triển, cần các loại nhân tài, cho nên không chỉ có sẽ không chèn ép có thiên phú có năng lực đệ tử, ngấp nghé bọn họ bảo vật, ngược lại sẽ dốc sức bồi dưỡng bọn họ, lấy nhìn tương lai có thể báo lại tông môn một hai. Ninh Ngộ Châu xuất hiện, tại Xích Tiêu Tông mà nói, là cái bảo bối, hắn sẽ đồ vật càng nhiều, tự nhiên càng cao hứng. Tương lai, coi như Thánh Vũ Điện bên kia có tình huống gì, vô ý thai họa tông môn, Xích Tiêu Tông ít nhất cũng phải có sức tự vệ, có thể bảo vệ được trong tông môn mấy trăm ngàn đệ tử. Trở lại Tụ Thúy Phong về sau, Văn Kiều hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, sau đó ngươi muốn tu luyện vẫn là phải làm cái khác. Ninh Ngộ Châu thực sự quá bận rộn, chỉ là suy nghĩ đan phù khí trận liền chiếm cứ hắn tất cả thời gian, căn bản bận quá không có thời gian tới tu luyện. Đối với người tu luyện mà nói, thời gian cùng tinh lực đều là có hạn, có thể chuyên chú đồng dạng đã không dễ dàng, hết lần này tới lần khác Ninh Ngộ Châu chuyên chú mấy dạng, đem thời gian cùng tinh lực đều gánh vác ở trong đó. Coi như hắn thông minh, lực lĩnh ngộ mạnh, cũng không chịu nổi muốn học đồ vật quá nhiều. Ninh Ngộ Châu đối đầu tiểu cô nương vẻ chăm chú, trong lòng có một loại mình nếu là nói tu luyện bên ngoài, đoán chừng muốn bị nàng nghiêm túc giáo dục, nhân tiện nói, trước cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện a. Văn Kiều trên mặt tươi cười, nàng mềm mại nói, kia phu quân cùng đi với ta Lăng Vân Phong tôi thể a. Nhà nàng phu quân quá yếu đuối, đặc biệt là nhục thể không chịu nổi một kích, cần rèn luyện một phen. Ninh Ngộ Châu dù không biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra, lần nữa yên lặng tỉnh lại một chút, xem ra cần đánh chút thời gian tới tu luyện, tránh khỏi nhà hắn A Xúc thật sự đem hắn xem như một cái yếu cha đến lo lắng. Đạt được lời hứa của hắn, Văn Kiều thật cao hứng, tính toán đợi Tần Hồng Đao đem thân phận lệnh bài của bọn hắn đưa tới về sau, liền đi Lăng Vân Phong tu luyện. Phu quân, lai lịch của chúng ta muốn nói cho sư phụ bọn họ sao? Văn Kiều đột nhiên hỏi. Bái sư lúc, nàng vẫn là dùng tên giả Mẫn Xúc, đồng thời cũng không có nói cho Xích Tiêu Tông, bọn họ nhưng thật ra là đến từ Đông Lăng, cũng không phải là Nam Minh. Tạm thời trước như thế a. Ninh Ngộ Châu nhạt âm thanh nói, Xích Tiêu Tông mặc dù có thể lấy che chở chúng ta, nhưng Đông Lăng thực sự quá vắng vẻ, sợ có không thể chú ý đến. Đến tương lai, lại nói cho bọn hắn a. Văn Tiểu sau khi nghe xong, liền biết trong lòng của hắn có sắp xếp. Nói thực ra, nàng cũng lo lắng Đông Lăng, dù sao Thương Ngô Sơn cùng Lân Đài Sơn Bình Phong này cũng không thể thật sự đem Đông Lăng cùng Trung ương Đại Lục hoàn toàn ngăn cách, ngày sau để mắt tới bọn hắn người vạn nhất cầm Đông Lăng xuất khí, liền coi như bọn họ nghĩ làm viện thủ cũng không kịp. Như thế, không nếu bọn họ trước mạnh lên, cường đại đến không người dám lấn Đông Lăng lúc lại công bố ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có ẩn nút trong bóng tối phát triển tiềm lân vệ, cũng có thể thuận tiện an bài. Tần Hồng Đao rất nhanh liền đem thân phận lệnh bài của bọn hắn đưa tới. Tất cả Xích Tiêu Tông đệ tử đều có thân phận lệnh bài, thân phận này lệnh bài không chỉ có là thân phận đại biểu, đồng thời cũng là tại trong tông môn giấy thông hành, nếu không sẽ bị tất cả đỉnh núi cấm chế cản ở bên ngoài. Hai người dưới sự chỉ điểm của Tần Hồng Đao, đem tinh huyết nhỏ tại trên lệnh bài.